Chơi ạ. Lợi hại như vậy tám vị trưởng lão cũng không phải ra hỏa kia đối thủ, chẳng lẽ chỉ có tông chủ tự thân xuất mã tài năng tiêu diệt tiểu tử kia sao? Khó có thể tin, quả thật khó có thể tin. Thế gian thậm chí có lợi hại như vậy ra hỏa. Tu thần tông đệ tử từng cái một chấn kinh tới cực điểm, lúc này tu thần tông tông chủ mày nhíu lại được càng sâu, hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm bắt lại Ngô Thiên, có thể không nghĩ tới bây giờ đã tiêu hao hết tu thần tông tinh nhuệ nhất sức chiến đấu cũng không có bắt lại Ngô Thiên, hơn nữa tất cả mọi người bị Ngô Thiên cho treo lên đánh. Lúc này, Ngô Thiên tầm mắt dừng lại tại thế nhưng tu thần tông trên người tông chủ, sau đó từng chữ từng câu nói, tu thần tông tông chủ, kế tiếp chính là ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Hừ. Bổn tọa lập tức sẽ tới chung kết sự cuồng vọng của ngươi. Tu thần tông tông chủ nhảy lên vọt đến Ngô Thiên trước mặt, sau đó một cỗ khổng lồ áp lực hướng phía Ngô Thiên dũng mãnh lao tới. Ầm ầm. Ngô Thiên xung quanh mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, bởi vậy có thể thấy cái này 80 cấp tu thần tông tông chủ đích sắc không đơn giản. Tu thần tông tông chủ khí thế tương đối cường hãn, liền Ngô Thiên đằng sau Tiếu Manh Manh cùng Thẩm Đàn cũng không cảm thấy hướng lui về phía sau đi, Tiểu Linh Lung thậm chí trực tiếp sủi lơ, may mà Manh Manh kịp thời đỡ Tiểu Linh Lung. Nhưng mà thân ở áp lực trung tâm Ngô Thiên phảng phất không có bất kỳ khác thường, biểu tình cực kỳ nhẹ nhõm. Tu thần tông tông chủ, chẳng lẽ chỉ sợ trang bức sao? Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn nhìn tu thần tông tông chủ hỏi. Hừ. Tu thần tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, bạo phát một cỗ càng thêm mãnh liệt khí thế. Ngô Thiên nhất thời nheo mắt lại, đột nhiên hai mắt mãnh liệt trừng, một cỗ ngập trời khí thế từ Ngô Thiên trong cơ thể bắn ra, cỗ khí thế này so với tu thần tông tông chủ mạnh hơn nhiều. Ầm ầm. Một tiếng trầm đục. Tu thần tông tông chủ không tự chủ được hướng về sau bạo lui vài chục bước, mỗi một bước đều tại trên mặt đất để lại dấu chân thật sâu. Sau đó tu thần tông tông chủ bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, chấn kinh nói, ngươi vậy mà có được khổng lồ như thế khí thế, mà còn ẩn chứa đại lượng sát khí, ngươi đến cùng là người nào? Ta là ngươi không thể gây người, không hơn. Ngô Thiên nhìn nhìn tu thần tông tông chủ thản nhiên nói. Tu thần tông tông chủ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, khí thế mạnh mẽ thì như thế nào? Hôm nay bổn tọa cũng không tin chị không được ngươi. Vừa dứt lời, tu thần tông tông chủ cầm trong tay một thanh trường kiếm, sau đó hướng phía Ngô Thiên cấp tốc mà đi, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, gần như đã nhìn không đến thân ảnh của hắn. Đinh! Thời gian trong nháy mắt, tu thần tông tông chủ cùng Ngô Thiên kịch liệt va chạm một chiều, hai người thân thể bỗng nhiên tách ra, từng người lui về phía sau mấy mét mới đứng vững thân thể. Thấy như vậy một màn, tu thần tông đệ tử khác cuối cùng là thở ra một hơi. Mẹ ơi! Rốt cục đình chỉ tiểu tử này bộ pháp, hay là tông chủ lợi hại, cái này hẳn là có thể trị một trì tên hôn đảng kia tiểu tử a. Hô! Thật sự là làm ta sợ muốn chết, tiểu tử kia thật sự là lợi hại đến không có biên, bất quá cuối cùng vẫn còn chúng ta tông chủ có thể đối phó tiểu tử kia. Ta đã vô pháp tưởng tượng nếu như chúng ta tu thần tông bị tiểu tử kia một người làm cho định, về sau chúng ta còn như thế nào võ đạo giới đặt chân, bất quá bây giờ tông chủ xuất mã ta xem như yên tâm, lấy tông chủ thực lực hẳn là không có vấn đề. Hiển nhiên, tại tu thần tông tông chủ cùng Ngô Thiên giao thủ một chiều qua đi tạm thời không có rơi xuống hạ phong, xung quanh những tu thần tông đó đệ tử rốt cục từng cái một tiếng lòng, bọn họ sợ bị Ngô Thiên một người làm cho định, nói như vậy đối với bọn họ mà nói quả thật chính là tai nạn. Nhưng mà chỉ có tu thần tông tông chủ mình mới biết vừa rồi một chiều kia hắn căn bản không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được Ngô Thiên căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, thậm chí nói căn bản không dùng bao nhiêu lực lượng. Lúc này tu thần tông tông chủ sắc mặt một mảnh ngưng trọng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, tuổi còn trẻ thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới trình độ như vậy, quả thật mới nghe lần đầu. Đa tạ tông chủ khích lệ, bất quá cho dù ngươi là khích lệ ta, hôm nay cũng không thắng được ta. Ngô Thiên nhất thời mỉm cười, kế tiếp, ta muốn tại 10 giây đồng hồ đem ngươi đánh bại, xem trọng. Cuồng vọng. Tu thần tông tông chủ vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên liền tiêu thất ở chỗ cũ. Ngay sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện ở tu thần tông trước mặt tông chủ. D. A. N. G. G. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập vang lên, Ngô Thiên một đao trùng điệp chém tại tu thần tông tông chủ trường kiếm phía trên, cuồng bạo lực lượng để cho tu thần tông tông chủ dưới chân mặt đất đều phát sinh ra bị nẻ, thậm chí liền ngay cả tu thần tông tông chủ trường kiếm đều xuất hiện vết rạn. Ầm ầm. Ngô Thiên trong cơ thể buộc phát ra một cỗ càng lực lượng cường đại, tu thần tông thân thể của tông chủ trực tiếp hướng dưới mặt đất hạ xuống. Đột nhiên Ngô Thiên lại trực tiếp biến mất, sau đó tại tông chủ sau lưng xuất hiện, một đạo cuồng bá đao khí bắn về phía tông chủ. Tu thần tông tông chủ mãnh liệt tránh ra, vang một tiếng, Ngô Thiên đao khí trên mặt đất chế tạo ra một mảnh dày mấy chục mét hố to, thấy được trên mặt đất hố to, né tránh tu thần tông tông chủ trong lòng nhất thời hoảng hốt. Tập thể dục vận động đã hoàn tất, không cùng ngươi đã xong. Không đợi Tu Thần Tông tông chủ phản ứng kịp thời điểm, Nô Thiên lần nữa xuất hiện tại trước mắt hắn, trong tay Kim Long đao như một đạo kinh hồng chạm kích mà đi, tông chủ lúc này duy nhất có thể làm chính là sử dụng kiếm ngăn cản. Ca sát. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Tu Thần Tông tông chủ trường kiếm trong tay trong chớp mắt đứt gãy, nhưng mà điều này cũng không thể ngăn cản Nô Thiên công kích. Chương 1066, Côn Lôn Tu Thần Tông cấm địa. Tại Tu Thần Tông tông chủ trường kiếm trong tay đứt gãy, một đạo kim sắc lưới đao trực tiếp đánh hướng thân thể của hắn. Ầm ầm. Lưới đao trực tiếp xuyên thấu Tu Thần Tông bờ vai tông chủ trực tiếp đánh trúng mặt đất, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho mặt đất hơi bị chấn động, toàn bộ Tu Thần Tông đạo quan, miếu đạo sĩ đều lắc lư một cái. Ngay sau đó, Tu Thần Tông thân thể của tông chủ trùng điệp nện trên mặt đất, hướng về sau kéo đi mấy chục thước mới dừng lại, mà bờ vai của hắn vị trí xuất hiện một mảnh to lớn vết máu, chính là vừa rồi Ngô Thiên công kích làm ra, tại thân thể của hắn dừng lại, đã hoàn toàn không có lực đánh một trận. Thấy như vậy một màn, Tu Thần Tông các đệ tử sắc mặt đều biến thành đen, quả thật liền cùng ăn một tấn con ruồi khó như vậy chịu. Tông chủ lại bị đánh bại, này! Điều này sao có thể? Liền ngay cả tông chủ đều thất bại, đã xong. Chúng ta Tu Thần Tông đã không người có thể cùng chống lại. Sớm biết cũng không cùng tiểu tử này đối nghịch, hiện tại xem ra thật sự là sai lầm. Nhìn vô pháp động đậy Tu Thần Tông tông chủ, Nô Thiên trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhất thời lớn tiếng hô, Tu Thần Tông, chỉ thường thôi. Nghe được Nô Thiên như thế bá đạo, Tu Thần Tông đệ tử tất cả đều phẫn nộ rồi, thế nhưng là bọn họ căn bản vô pháp phản bác, bởi vì Nô Thiên hiện tại đã đem bọn họ toàn bộ Tu Thần Tông treo lên đánh, liền ngay cả tông chủ cũng bị một đao lộng thương. Bọn họ căn bản cũng không có tư cách lại đối mặt Ngô Thiên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành phó bản nhiệm vụ, treo lên đánh Tu Thần Tông, đạt được phó bản nhiệm vụ ban thưởng. Đẳng cấp đề thăng 3 cấp, tiền tài 1 triệu, miêu sát kỹ năng đề thăng 1 cấp bậc. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đề thăng cấp 3, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 84 cấp, cấp 4 võ thần. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát kỹ năng tăng lên tới cao cấp, có thể miêu sát cao hơn bản thân cấp 3 địch nhân. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở, âm thanh này để cho Ngô Thiên mở cờ trong bụng. Được rồi, đánh xong kết thúc công việc, chúng ta bây giờ trở về đi a. Ngô Thiên nhìn Tiểu Linh lung hô. Nhưng mà Ngô Thiên muốn đi lại bị đông đảo Tu Thần Tông đệ tử phản đối. Ngô Thiên, ngươi đã thương chúng ta Tu Thần Tông nhiều người như vậy, chẳng lẽ tựa như vậy rời đi sao? Các huynh đệ, gia hỏa này tuy lợi hại, thế nhưng hắn vũ nhục chúng ta Tu Thần Tông, chúng ta chính là không địch lại cũng phải ngăn cản hắn rời đi. Cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản mọi người chúng ta công kích. Có người khởi xướng hành động, Tu Thần Tông tất cả mấy trăm người đệ tử đều vây Ngô Thiên, muốn đem Ngô Thiên cưỡng ép lưu lại. Như thế nào? Thua sẽ tới tánh khí, kia các ngươi bắt cóc Tiểu Linh Lung thời điểm như thế nào không nghĩ tới. Ta cảnh cáo các ngươi, hiện tại cho ta lập tức cút ra, bằng không đợi tí nữa gây ra nhân mạng có thể sẽ không tốt. Ngô Thiên nhìn lướt qua mọi người lạnh lùng nói. Hừ, không cần quản hắn, các huynh đệ, trực tiếp lên. Nhất thời, mấy trăm người đệ tử vừa lên, huy vũ lấy các loại vũ khí phóng tới Ngô Thiên. Manh manh, Thẩm Đan, các ngươi bảo hộ Tiểu Linh Lung, để ta giải quyết bọn này phiền toái. Ngô Thiên đối với sau lưng mấy người nói. Hảo, Ngô Lão Đại, chúng ta hội bảo vệ tốt Tiểu Linh được. Thẩm Đan gật đầu đáp. Nói qua, Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Tu Thần Tông những đệ tử kia bầy, thời gian trong nháy mắt liền đưa tới không nhỏ rối loạn. A, đau chết. Trong nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rên rỉ vang lên, không ít người trực tiếp ngã vào vũng máu bên trong. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Tu Thần Tông đệ tử, đạt được kinh nghiệm 20.000, tiền tài 1.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 tên Tu Thần Tông đệ tử, đạt được kinh nghiệm 50.000, tiền tài 2.000. Giờ này khắc này, Ngô Thiên không có chút nào lưu tình, hắn đã cảnh cáo những người này, cho nên căn bản không cần đối với bọn họ lưu tình. Sau đó nơi Ngô Thiên đi qua lưu lại một cái biển máu cùng thi cốt, những cái kia hơi yếu đệ tử căn bản không hề có hai tay chi lực. Thẩm Đan cùng Tiếu Manh Manh hai người bảo hộ lấy Tiểu Linh Lung, bất quá đối với bọn họ mà nói ứng phó Tu Thần Tông đệ tử có chút khó khăn, rốt cuộc Tu Thần Tông bên trong không thiếu cao thủ, có không ít đẳng cấp so với bọn họ cao hơn. Ầm ầm. Ngô Thiên một đao bổ ra Tu Thần Tông to lớn sắt thép đại môn, sau đó đối với sau lưng Tiếu Manh Manh hô, đi, nhanh rời đi nơi này. Nhất thời, mấy người nhanh chóng chợt hiện hướng ra phía ngoài, nhưng lúc này bọn họ sau khi ra ngoài lại phát hiện bên ngoài có không ít Tu Thần Tông đệ tử đang tại hướng lên trợ rút, từ dưới núi đi lên trên đường tràn đầy đều là người của Tu Thần Tông. Các huynh đệ, mấy người này cùng chúng ta Tu Thần Tông là địch, tùy ý sát hại huynh đệ của chúng ta, phải tất yếu đem bọn họ lưu lại, không tiếc tất cả mọi giá cũng phải lưu lại. Tu thần tông cao thủ thực cánh tay hô to, hiệu triệu tất cả mọi người hướng Ngô Thiên mấy người công kích. Đi hướng dưới núi đường chắn đầy người, mà hai bên đường lại là vách núi vách đá căn bản vô pháp hành tẩu. Đương nhiên, Ngô Thiên một người tự nhiên có thể tùy ý giết ra đi, thế nhưng là phía sau hắn còn có Tiếu Manh Manh cùng Thẩm Đan, mấu chốt còn có một cái Tiểu Linh Lung, nếu là trực tiếp giết ra đi bọn họ nhất định sẽ bị thương. Lúc này, Ngô Thiên thấy được Tu Thần Tông đạo quan, Miếu đạo sĩ, bên cạnh có một mảnh đường nhỏ, nhất thời gọi ba người bọn họ, đi, từ nơi này đường nhỏ rời đi, các ngươi đi trước, ta ở phía sau vì các ngươi cản phía sau, nhanh. Ba người không dám lãnh đạm, dọc theo cái kia đường nhỏ rời đi, Ngô Thiên thì là tại mặt sau cùng ngăn cản người của Tu Thần Tông. Này đường nhỏ tiếp tục hướng trên núi trèo làm được, mấy người một mực rất nhanh tiến lên nửa giờ, đằng sau người của Tu Thần Tông mới rốt cục thời gian dần qua mất dấu. Lúc này, Ngô Thiên mấy người gặp một khối to lớn thạch bích bị chặn ngang cắt đứt, chính giữa có một con đường có thể mặc đi, bên trong mây mù lượn quanh vô cùng thích hợp che giấu. Đi, từ nơi này đi xuyên qua, về sau có thể nhẹ nhõm vứt bỏ bọn họ. Ngô Thiên mang theo Tiếu Manh Manh bọn họ từ nơi này khối chặn ngang cắt đứt thạch bích trong đó mặc đi qua. Đằng sau theo kịp một ít Tu Thần Tông cao thủ nhìn đến đây, nhất thời dừng bước. Ngừng. Xa hơn trước chính là chúng ta Côn Lôn Tu Thần Tông cấm địa, nơi đó là tử vong hạp gốc, phàm là đi vào người đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới bọn họ vậy mà trực tiếp tiến vào, thật sự là đáng đời, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không ra. Cầm đầu một cái Tu Thần Tông cao thủ ngăn lại đệ tử khác, nhất thời cười lạnh nói. Sư phụ, bên trong đến cùng có cái gì, vì sao bị liệt là cấm địa đâu này? Đằng sau một ít đệ tử không hiểu hỏi. Bên trong khắp nơi che kín khí độc khí, hơn nữa bốn phía đều là các loại độc vật, không chỉ như thế, bên trong còn có dị thường hung mãnh dị thú. Những cái này dị thú hấp thu Côn Lôn Sơn tinh thuần linh lực, thậm chí có thể cao hơn nhân loại tay, chưa bao giờ có người có thể trở ra an toàn xuất ra, chúng ta chỉ cần muốn ở chỗ này trông coi, nếu là bọn họ trong vòng 3 ngày không có xuất ra, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước nhất người kia giải thích nói, nguyên lai như thế. Xem ra Ngô Thiên lần này thật sự game over. Bất quá gia hỏa này đúng là đáng đời, ai bảo hắn và chúng ta Tu Thần Tông đối nghịch, đây là tự chịu diệt vong, là chịu trời cao trừng phạt. Tu Thần Tông đệ tử từng cái một hung dữ mà thầm nghĩ. Chương 1067, Tử vong đại hạp cốc. Ngô Thiên mấy người tiến nhập thạch bích con đường kia về sau cũng có chút một bước, bởi vì bọn họ mới vừa vặn xâm nhập vài bước liền phát hiện xung quanh sương mù dị thường nồng đậm, gần như phía trước vài mét vị trí cũng khó khăn lấy thấy rõ. Ta thảo. Ngô lão đại, nơi này thực hắn sao kỳ quái, sương mù thật sự là quá nồng, hơn nữa chỉ có từ kia cái thạch bích sau khi đi vào mới có sương mù, thạch bích ngoại vậy mà không có chút nào sương mù, đây rốt cuộc cái quỷ gì. Nơi này dường như chịu một cố dị thường năng lượng ảnh hưởng, chỉ là ta cũng không biết là lực lượng gì, dù sao đã vào được, nhìn xem là cái gì rồi nói sau. Ngô Thiên cảm thụ được bốn phía tình huống, sau đó phân tích nói, đều tại ta không tốt. Là ta làm hại các ngươi rơi đến nước này. Tiểu Linh Lung vẻ mặt áy náy nhìn Ngô Thiên nói. Nói cái gì ngu ngốc, ngươi gặp nạn ta có thể bỏ mặc mặc kệ sao. Huống chi hiện tại vừa không có phát sinh chuyện gì, chỉ là đi tới một cái kỳ quái địa phương mà thôi. Nói không chừng chúng ta ở chỗ này còn có kỳ ngộ gì. Ngô Thiên sờ lên Tiểu Linh Lung đầu vừa cười vừa nói. Cảm ơn Thiên ca. Tiểu Linh Lung nhất thời ôm lấy Ngô Thiên hô, cái đầu nhỏ chôn ở Ngô Thiên trong lòng cọ. Nhưng mà nàng ngực quy mô đồng dạng ở trên người Ngô Thiên liếm, để cho Ngô Thiên rất là bất đắc dĩ. Đột nhiên, một cỗ tử hồng sắc xương mù từ mấy người sau lưng đánh út lại, Ngô Thiên nhất thời biến sắc. Không tốt. Đây là kịch độc chứng khí, vội vàng từ nơi này đi, bằng không trong hội độc. Chẳng quản Ngô Thiên không có thử trước mắt chứng khí có độc hay không, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn này tử hồng sắc xương mù tuyệt đối có độc. Mấy người nhất thời hướng phía trước mặt chạy vội, đại khái qua nửa phút. Bọn họ phát hiện không chỉ là đằng sau có chứng khí, tứ phía bát pháp đều tràn ngập loại này có độc chứng khí. Ngô đại ca, chúng ta nguy hiểm, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là loại này có độc chứng khí, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếu Manh Manh nhìn bốn phương tám hướng tử hồng sắc sương mù, nhất thời khẩn trương hỏi. May mắn ta lúc trước chuẩn bị phong phú, tới, một người một khỏa giải độc đan, hẳn là có thể ngăn cản loại này chứng khí ăn mòn. Lúc này, Ngô Thiên lấy ra mấy viên giải độc đan dược cho bọn họ. Mấy người ăn, từ hồng sắc chướng khí đập vào mặt, may mà Ngô Thiên giải độc đan hiệu quả không sai, hiển nhiên chặn lại chướng khí độc tính. Thế nhưng là Thẩm Đan vẫn liên tục ho khăn nói, ư được. Nay chướng khí mùi còn thật là khó khăn nghe thấy, thật sự là sống chết. Tuy giải độc đan tạm thời chặn lại chướng khí độc tính, thế nhưng là dù sao đối với thân thể có kích thích tính, hay là sớm một chút rời đi nơi này cho thỏa đáng. Nô Thiên gật gật đầu nói. Sau đó mấy người nhanh chóng xuyên việt trướng khí khu vực rời đi, đại khái mấy phút sau. Bọn họ xung quanh trướng khí rốt cục trở nên thanh đạm, tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng rộng rãi, lúc này bọn họ dần dần thấy rõ xung quanh tình huống. Lúc này hai người bọn họ biên là to lớn vách núi vách đá, liếc nhìn lại căn bản nhìn không đến đỉnh, khắp nơi đều là u ám một mảnh, nếu không phải phía trên có ánh mặt trời chiếu xuống, đoán chừng nơi này căn bản chính là đen kịt một mảnh. Xem ra nơi này là một mảnh đại hạp gốc, có vẻ như chúng ta tiến nhập Côn Lôn Sơn nội địa, nơi này phảng phất bị chặn ngang cắt đứt hình thành một cái thiên nhiên đại hạp gốc. Thẩm Linh Lung nhìn nhìn tình huống chung quanh nói, nơi này linh lực cực kỳ dồi dào, hẳn phải là Côn Lôn Sơn vị trí trung ương. Nô Thiên gật đầu nói, thế tư. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ phát ra một tiếng âm thanh lạ, một mảnh ngân sắc xà chui ra, hướng phía trước nhất Thẩm Linh Lung há miệng mà đi. Nô Thiên nhất thời làm ăn một trường, lợi hại chân khí trong chớp mắt đánh trúng ngân xà, ngân xà trong chớp mắt chia 5 x 7, máu tươi của hắn phát ra, chảy xuôi tại mặt đất vậy mà để cho tảng đá đều hòa tan. Thật là lợi hại độc xà, trên người máu tươi vậy mà có thể hòa tan tảng đá, xem ra nơi này thật đúng là nguy hiểm. Thẩm Đan ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn nhìn không ngừng bước lên bong bóng tảng đá, kinh ngạc nói. Nơi này linh lực dị thường dồi dào được có chút dị thường, ở chỗ này sinh vật hấp thu khổng lồ linh lực, cùng nhân loại đồng dạng tự mình tu luyện, chính là, không nghĩ tới địa cầu cũng tồn tại chỗ như thế, trước kia thật đúng là tầm mắt không đủ rộng rãi. Nô Thiên hơi hơi giãn mày nói. Thiên ca, nếu như nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta hay là rời đi à, dựa theo đường cũng phản hồi như thế nào? Thẩm Linh Lung lòng còn sợ hãi nói. Nô Thiên lắc đầu, cau mày nói thật, từ chúng ta tiến nhập nơi này thời điểm đã bị mất phương hướng, nơi này từ trường cùng ngoại giới không đồng nhất, nếu là dựa theo đường cũ phản hồi chỉ sợ đi đến mặt khác địa phương, hay là thành thật thật ở chỗ này tìm kiếm đường ra. Nói qua, Nô Thiên lấy ra một khỏa thăng hoàng đan cho Tiểu Linh Lung, Tiểu Linh, đem cái này ăn, thực lực của ngươi hội trở nên lợi hại một chút, bởi vậy cũng tốt có năng lực tự bảo vệ mình. Tiểu Linh Lung ăn xong thăng hoàng đan về sau đẳng cấp truy đuổi lên Thẩm Đan cùng Tiếu Manh Manh, sau đó mấy người bắt đầu tìm đường ra ngoài. Nhưng mà nơi này là một mảnh to lớn hạp cốc hai bên vách núi vách đá cao không thể chạm thẳng vào đám mây, này cao độ ít nhất cũng có mấy ngàn mét, cho dù Ngô Thiên có thể bay đi lên, nhưng Tiếu Manh Manh mấy người cũng chưa chắc có năng lực như vậy. Huống chi Ngô Thiên đối với nơi này cực kỳ hiếu kỳ, bởi vì hắn cảm nhận được phiến khu vực này bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho hạn chế ở, hắn nghĩ dò xét đến cùng. Mấy người tiến lên thêm vài phút đồng hồ, xung quanh linh lực càng ngày càng đầy đủ, Ngô Thiên điểm kinh nghiệm EXP cũng ở cực kỳ đề thăng, đây là thiên địa kinh chỗ tốt, có thể tự hành tương trợ Ngô Thiên tu luyện. Ngô đại ca, ngươi xem, chỗ đó có thiệt nhiều đủ mọi màu sắc hoa, thật là đẹp mắt. Đột nhiên, Thiếu Manh Manh chỉ vào trên đỉnh đầu thạch bích la lớn. Ngô Thiên nhất thời tò mò nhìn đi lên, nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Này, đây là siêu thần cấp dược liệu thất sắc hoa. Ông trời ơi vậy mà ở chỗ này phát hiện, Manh Manh, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Nô Thiên nhất thời hưng phấn hô, trực tiếp nhảy lên đem trên thạch bích thất sắc hoa cho thu vào hệ thống trong hành trang. Đây chính là luyện chế phi thăng đan dược liệu một trong, Nô Thiên làm sao có thể buông tha. Nô đại ca, hoa này rất lợi hại phải không? Thiếu Manh Manh tò mò hỏi. Đương nhiên, đây chính là luyện chế phi thăng đan chỗ dược liệu cần thiết một trong, vô cùng chân quý cùng hy hữu, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này phát hiện. Xem ra nơi này cũng không có thiếu thứ tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Nô Thiên gật gật đầu nói. Nô lão đại, người hái hoa vị trí có người đầu lớn như vậy con kiến, chẳng lẽ cũng là đồ tốt sao? Lúc này, Thẩm Đan chỉ vào vừa rồi thất sắc hoa vị trí nghi ngờ hỏi. Thảo! Người ngu ngốc ca, hắn này sao vừa nhìn chính là biến dị con kiến? Nô Thiên nhất thời mắng một câu. Bành bành! Tại con thứ nhất to lớn con kiến sau khi đi ra, vô số con kiến từ thạch bích bên trong chui ra. Đón lấy một đống từ trên trời giáng xuống, to lớn con kiến ngoài miệng mang theo sắt thép đồng dạng cái cẳng, thoạt nhìn khủng bố dị thường. Ken két. Có chút con kiến mất rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem trên mặt đất nham thạch cho trong chớp mắt cắn, liền cùng cắn đầu hũ đồng dạng đơn giản. Thật đáng sợ con kiến, vậy mà liền nham thạch cũng có thể tùy tiện cắn. Thiếu Manh Manh chấn kinh nói. Nhanh chóng rời đi, đây không phải một cái hai cái, mà là ngàn vạn. Nô Thiên nhìn trên thạch bích đen ngòm một mảnh con kiến. Nhất thời lôi kéo Manh Manh cùng Tiểu Linh Lung đi. Nô lão đại, không muốn bỏ lại ta, ta sợ chết ta. Chương 1068, nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Đen ngòm một mảnh khổng lồ con kiến hướng phía Ngô Thiên mấy người phô thiên cái địa mà đi, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị nhấc lên dày đặc một tầng nham thạch, có thể thấy những cái này đại hình con kiến sẽ đáng sợ cỡ nào. Ta thảo, những cái này con kiến thật sự quá hắn sao dọa người, quả thật biến dị đáng sợ, liền ngay cả nham thạch đều hắn sao có thể trong chớp mắt cắn, nếu là bị bọn họ cắn một chút còn không phải thịt nát xương tan. Thảo, tốc độ bọn họ thật nhanh, nhanh đạt được thành tựu. Thẩm Đan nhìn nhìn đằng sau đuổi theo không bỏ khổng lồ con kiến kinh khủng hô. Các ngươi ở phía trước chạy, ta cản phía sau. Nô Thiên trực tiếp đem Thẩm Đan cho kéo đến phía trước, để cho ba người bọn hắn chạy trước, bản thân hắn thì là lấy ra Hắc Long đao hướng phía con kiến chồng chất chính là một đao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô số con kiến bị tạc được chia 5 x 7. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 100 biến dị con kiến, đạt được kinh nghiệm 10.000, tiền tài 3.000. Tuy Ngô Thiên một đao trực tiếp tiêu diệt trên 100 con kiến, thế nhưng là căn bản chính là như muối bỏ biển, một sóng con kiến khoác đằng sau lại bổ sung, thoạt nhìn số lượng căn bản không có biến hóa. Kim Long rít gào. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 1.000 biến dị con kiến, đạt được kinh nghiệm 80.000, tiền tài 2.000 không. Ầm ầm ầm. Tiếu Manh Manh ba người ở phía trước nhanh chóng chạy như điên, Ngô Thiên thì là ở phía sau cản phía sau. Hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, Ngô Thiên chính là thu hoạch con kiến kinh nghiệm đều tiếp cận 100 vạn, thế nhưng là con kiến số lượng thoạt nhìn vẫn không có giảm bớt bộ dáng. Mẹ nó, đây cũng quá nhiều à, lão tử chân khí hao hết vô số lần, hắn sao lại còn là rậm rạp chẳng chịt cùng mây đen đồng dạng, xem ra giết là giết không hết được. Ngô Thiên nhìn nhìn đằng sau như mây đen con kiến đại quân, mệt mỏi không ngừng thở. Ngô đại ca, phía trước có một cái lũ lụt đầm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phía trước nhất Tiếu Manh Manh lớn tiếng hỏi. Trực tiếp bay qua. Ngô Thiên đáp lại nói. Nói qua, mấy người chạy đến thủy đàm trước mặt, sau đó nhảy lên nhảy vọt qua to lớn thủy đàm, đằng sau con kiến theo tới, bất quá thủy đàm biên giới ngừng lại, hiển nhiên bọn họ không thích nước, chỉ là tại thủy đàm biên giới đối với Ngô Thiên mấy người thị uy về sau liền xoay người rời đi, tiêu thất tại Ngô Thiên giữa tầm mắt. Hô! Thật sự là mệt chết đi được. Những cái này con kiến thật đúng là cố chấp. May mắn nơi này có một cái lũ lụt đầm, không phải vậy một mực chạy xuống đi không có bị bọn họ ăn đều biết mệt chết. Thẩm Đan đặt mông ngồi dưới đất không bất đắc dĩ nói. Tuy bọn họ rút lui, thế nhưng có lẽ còn có cái khác nguy hiểm, hay là nhanh chóng rời đi cái chỗ này à. Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, khẽ nhíu mày nói. Ta lại nghỉ ngơi vài giây đồng hồ. Thẩm Đan trùng điệp thở hổn hển mấy hơi thở mới lần nữa đứng dậy rời đi. Sau đó, Ngô Thiên mấy người tiếp tục hướng đi về trước. Trên đường đi Ngô Thiên lại gặp được đông đảo dược liệu, trong đó không thiếu thần cấp cùng siêu thần cấp dược liệu, rốt cuộc cái chỗ này hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa lại tràn ngập đầy đủ linh lực, mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm cũng không có người tiến nhập, sau đó mới hình thành loại thiên nhiên này cao cấp dược liệu. Không có nghĩ tới đây mà ẩn chứa nhiều như vậy dược liệu, thiếu chút nữa liền ngay cả phi thăng đan dược liệu đều nhanh gộp đủ, hiện tại còn kém một khỏa thần cấp yêu thú yêu hạch, thế nhưng là địa cầu này làm sao có thể có thần cấp yêu thú. Bất quá dù sao cũng phải mà nói lần này tiến nhập nơi này xem như không có uổng phí tới. Ngô Thiên thu thập một đám dược liệu về sau cảm thấy mỹ mãn nói. Vừa lúc đó, Ngô Thiên cảm giác được một cái to lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, mẹ nó dĩ nhiên là một khối to lớn tảng đá từ không trung bay tới. Ngô Thiên mấy người nhất thời phản ứng kịp, nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Ầm ầm. Cự thạch đập trúng Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng, trong chớp mắt liền đập ra một cái hố cực lớn. Nhưng mà sự tỉnh xa không có chấm dứt, tại cái thứ nhất cự thạch từ trên trời giáng xuống, lại có vô số tảng đá từ phía trên đã bay hạ xuống. Này tình huống như thế nào? Vì cái gì trên trời đáp xuống nhiều như vậy tảng đá, hắn sao đây rốt cuộc là địa phương gì, một hồi là có độc chứng khí, một hồi lại là độc xà, sau đó lại là biến dị con kiến, bây giờ lại vẫn còn ở dưới thiên thạch, đây là muốn đem chúng ta chỉnh chết tiết tấu sao? Thẩm Đan nhìn nhìn không trung tảng đá, rất là bất đắc dĩ nói. Hình như là trên thạch bích có thiệt nhiều đại hầu tử tại cầm tảng đá nện chúng ta. Thẩm Linh Lung ngẩng đầu nhìn chỗ cao nói. Ừ, đích thực là một đám biến dị đại viên hầu, hơn nữa số lượng đồng dạng vô cùng khổng lồ. Bọn họ trèo tại vách núi vách tường chỗ cao hướng chúng ta ném tảng đá, bây giờ còn là tìm địa phương trốn đi à. Nô Thiên nhìn nhìn vách núi trên thạch bích một đoàn biến dị hầu tử cao mày nói. Vừa vặn bên cạnh bọn họ có một cái thạch động, sau đó bọn họ thuận thế liền đi tới cửa động núp vào. Đón lấy trên trời tảng đá liền cùng trời mưa đồng dạng đắp xuống, sừng sốt tiếp tục thêm vài phút đồng hồ cũng không thấy ngừng bộ dáng. Những cái này hầu tử thật đúng là tinh lực tràn đầy, ném nhiều như vậy tảng đá có ý tứ sao? Nhìn nhìn không ngừng rơi xuống cự thạch, Thẩm Đan ngồi chồm hổm trên mặt đất bất đắc dĩ lắc đầu. Hẳn là chúng ta tiến nhập lãnh địa của bọn hắn, bọn họ muốn đem chúng ta trục xuất khỏi lãnh địa của bọn hắn. Thiếu Manh Manh nghĩ nghĩ nói, cái này đại hạp cốc thật đúng là nguy hiểm. người bình thường đi vào thật đúng là mất mạng ra ngoài. Thiên ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Linh Lung nhìn Ngô Thiên hỏi. Ngô Thiên nhún vai nói, ngươi hỏi ta cũng không biết, ta cũng rất bất đắc dĩ nha. Bất quá nếu như hiện tại bọn họ ở bên ngoài ném tảng đá, vậy chúng ta không bằng tiến nhập trong động nhìn xem, nói không chừng lại có thể tìm đến cái gì tốt nhất dược liệu. Ngô lão đại, động này bên trong tối như mực, bên trong khả năng gặp nguy hiểm, hay là không đi à? Thẩm Đan hướng trong động liếc nhìn, sau đó lắc đầu nói. Cho dù tại ngoài động cũng nguy hiểm, nói không chừng đợi tí nữa lại toát ra cái gì biến dị đồ chơi, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm liền không vào, ở bên ngoài đợi là được. Ngô Thiên cười một tiếng, tiếp theo tại trong hệ thống thương thành mua một cái đèn tin liền tiến vào trong động. Tiếu Manh Manh cùng Thẩm Linh Lung tự nhiên theo sát Ngô Thiên bước chân, Thẩm Đan giơ tay cười khổ, nhìn ngoài động mưa đá, cuối cùng vẫn là hấp tấp đi theo tiến nhập trong động. Vốn trong động tương đối hôn ám, thế nhưng tay của Ngô Thiên đèn tin lại chiếu sáng toàn bộ thông đạo, tiến nhập trong động. Bọn họ phát hiện cái này động thông đạo so với tưởng tượng còn lớn hơn, hơn nữa càng là hướng bên trong càng là không gian rộng lớn, lại còn trong động còn kèm theo tí ti tiếng gió. Chi chi chi. Đột nhiên, trong động một hồi chói tai tiếng thét vang lên, sau đó một đống hướng phía Ngô Thiên mấy người lao đến. Biến dị hấp huyết biên bức, lui lại. Ngô Thiên nhất thời lấy ra kim long đao hướng phía trùng kích mà đến biên bức chính là trùng điệp một đao. Kim long rít gào. Một mảnh to lớn kim long vọt tới đen ngòm biên bức. Trong chớp mắt đem tất cả biên bức cho tiêu diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 1000 biến dị hấp huyết biên bức, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 3.000 không. Giống 3. Ngay tại Ngô Thiên tiêu diệt những hấp huyết biên bức này thời điểm, cái này đại động chỗ sâu trong vậy mà vang lên một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ làm cho cả đại động đều hơi bị rung động, thậm chí tốc hành sâu trong linh hồn. Chương 1069, thần thú Hỏa Kỳ Lân. Nghe được này âm thanh gào to, Manh Manh, Tiểu Linh Lung, Thẩm Đan ba người nhất thời thống khổ bịt lấy lỗ thai, bọn họ thậm chí cảm giác linh hồn đều tại rung động. Ngưng thần tinh khí, chân khí hộ tâm. Lúc này, Ngô Thiên nhắc nhở lấy ba người. Ba người nhất thời dựa theo như lời Ngô Thiên đi làm, lúc này mới dễ chịu một chút. Dễ chịu, Thẩm Đan nhất thời sợ hãi lung lay đầu hỏi, Ngô lao đại, trong này thậm chí có như thế rung động giống lên một tiếng, ta cảm giác linh hồn của mình đều muốn chấn ra, bên trong khẳng định có khó lường quái vật. Ta xem chúng ta hay là nhanh chóng rời đi nơi này đi, miễn cho bị bên trong quái vật ăn. Kỳ thật Ngô Thiên lúc này cũng là cực kỳ rung động, này giống lên một tiếng đích sắc rung động linh hồn, nhát gan điểm người thậm chí hội sợ tới mức trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất, nhưng mà Ngô Thiên phảng phất cảm nhận được một cỗ không hiểu triệu hoán. Cho dù bên trong là địa ngục ta cũng mau mau đến xem. Ngô Thiên cuối cùng vẫn còn quyết định vào xem, hắn thật sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình. Ngô lão đại, ngươi này, đây là đi chịu chết sao? Thẩm Đan kinh khủng nhìn Ngô Thiên. Mấy người các ngươi ngay ở chỗ này đợi, ta vào xem liền xuất ra. Ngô Thiên biết bên trong khẳng định có nguy hiểm, cho nên để cho ba người bọn họ đợi ở chỗ này. Thiên ca, ta với ngươi một chỗ tiến vào, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Linh Lung dứt khoát quyết nhiên nói. Ngô đại ca, ta cũng cùng đi. Tiếu Manh Manh cũng là vẻ mặt kiên định nói. Thẩm Đan nhìn hai nữ nhân cũng không sợ sinh tử, nhất thời nội tâm một hồi vô lực, sau đó khoát tay nói, được rồi. Liền các ngươi còn không sợ chết, lần này liền bất cứ giá nào, đi theo Ngô lão đại xông về phía trước. Nếu như các ngươi cũng tốt như vậy kỳ, vậy đi theo ta vào đi thôi. Ngô Thiên cười cười nói. Sau đó, bốn người bắt đầu hướng trong động đi đến, trong động xen lẫn gào thét tiếng gió, hơn nữa có vẻ như nhiệt độ càng ngày càng cao. Ngô lão đại, như thế nào cảm giác càng là đi vào bên trong nhiệt độ càng cao, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Đan tại Ngô Thiên sau lưng cầm lấy Ngô Thiên y phục có chút sợ hãi mà hỏi. Ngươi không muốn cầm lấy y phục của ta, ta cũng không biết. Ngô Thiên bỏ qua tay của Thẩm Đan không lời nói. Ngô lão đại, ngươi ngàn vạn không muốn chụp được ta. Thẩm Đan vẻ mặt như đưa đám nói. Mấy người tiếp tục đi vào bên trong một đoạn khoảng cách, cũng không có gặp được nguy hiểm gì tình huống. Vừa lúc đó, bọn họ trô đi thông đạo có một cái góc, Ngô Thiên có cảm giác. Đi qua cái này góc rẽ liền có thể đến cái này đại động chỗ sâu trong. Lúc này, Ngô Thiên bốn người phi thường cẩn thận từng ly từng tí đi đến góc rẽ. Làm đi qua góc rẽ, trước mắt không gian nhất thời sáng tỏ thông suốt. Thấy được cảnh tượng trước mắt, Thẩm Đan kinh ngạc hô, hoa. Trong này thậm chí có không gian lớn như vậy, cái này không gian thật lớn hẳn là ở trong Côn Lôn Sơn Ương vị trí, thật thần kỳ. Giống ba. Đột nhiên, một đoàn màu lửa đỏ cự thú đột nhiên xuất hiện trước mặt Thẩm Đan, đối với Thẩm Đan chính là một tiếng giống giận vang lên. Nóng bỏng khí lưu trực tiếp phun được Thẩm Đan hướng về sau rút lui, cái này gào to chính là vừa rồi bọn họ châu nghe được gào to. Sau đó lúc bọn họ thấy được trước mắt này đầu cự thú thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tà sao của ta nha? Hắn này sao là cái gì quỷ đồ vật, toàn thân bốc hỏa biến dị sư tử. Hổ. Nhìn trước mắt bốc lên hỏa diễm cự thú, Thẩm Đan kinh khủng trừng to mắt. Đây không phải biến dị, giống như là hồn nhiên thiên thành. Tiểu Linh Lung há to mồm nói. Thế gian vẫn còn có loại này kỳ lạ sinh vật, quả thật bất khả tư nghị. Tiếu Manh Manh cũng là chấn kinh nói. Nô Thiên đồng dạng sinh lòng rung động, bất khả tư nghị nói, đây không phải bốc hỏa sư tử, mà là trong truyền thuyết hoa hạ thần thú hỏa kỳ lân, không nghĩ tới loại vật này vậy mà thật sự tồn tại, quả thật bất khả tư nghị. Giống. Ánh mắt hung ác hỏa kỳ lân lúc này đứng ngạo nghệ trước mặt Nô Thiên, tức giận gầm rú một tiếng, đón lấy mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra răng nanh răng nhọn hung ác cắn hướng Nô Thiên. Nhìn thấy hỏa kỳ lân công kích, Nô Thiên mấy người nhất thời tứ tán ra. Vang một tiếng, hỏa kỳ lân cắn nham thạch vách tường, trong chớp mắt cắn ra một cái to lớn lỗ thủng. Nô lão đại, thật là khủng khiếp, cái đồ chơi này thật sự là thần thú. Cũng quá đáng sợ a. Tránh ra, Thẩm Đan bất khả tư nghị nói. Đích thực là thần thú, cho nên các ngươi phải cẩn thận, nàng rất lợi hại, tương đối lợi hại. Nô Thiên gật đầu đáp, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hưng phấn, này đầu hỏa kỳ lân đẳng cấp đạt đến 90 cấp. So với Ngô Thiên cao 6 cấp, miêu sát nó là không thể nào, chỉ có thể dựa vào thực lực tiêu diệt này đầu hỏa kỳ lân. Giống. Hỏa kỳ lân cảm nhận được chính mình uy áp chịu khiêu chiến, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng ngưng tụ ra một đoàn to lớn hỏa cầu, đón lấy trong chớp mắt phun hướng Ngô Thiên. Ầm ầm ầm. Hỏa cầu như đại pháo đồng dạng đánh út lại, Ngô Thiên mấy người luôn không ngừng trốn tránh, hỏa cầu đánh tới trên vách tường phát ra bạo liệt vang dội, cả tòa đại sơn phảng phất đều tại chấn động. Bất quá nơi này dường như bị một cỗ lực lượng bảo hộ lấy, dù cho lấy hỏa kỳ lân năng lượng cũng không cách nào tạo thành phá hư. Tường đất phong ấn. Đột nhiên, Nô Thiên song trưởng lăng không chụp về phía mặt đất, tinh thuần thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng rót vào lòng bàn tay. Nhất thời, hỏa kỳ lân xung quanh dâng lên mấy đạo tường đất, trong chớp mắt liền đem hỏa kỳ lân cấp bao khỏa trong đó, hơn nữa xung quanh nham thạch tiếp tục gáp xúc đi lên, chặt chẽ đem hỏa kỳ lân cho cầm cố. Nô lão đại, lợi hại nha. Thần thú gì gì đó trước mặt Ngô lão đại cũng chỉ là cặn bã. Thẩm Đan thấy hỏa kỳ lân bị Ngô Thiên cầm cố, nhất thời vui vẻ ra mặt nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bao bọc hỏa kỳ lân nham thạch trong chớp mắt phá thoái, một trái cầu lửa thật lớn đánh hướng Thẩm Đan, Thẩm Đan sắc mặt đại biến, nhanh chóng tránh ra, thế nhưng là vẫn bị hỏa cầu biên giới cho lau, cả người trở nên khét lẹt một mảnh. Thẩm Đan trong miệng phun ra một ngụm khói đen, vẻ mặt như đưa đám nói, ngươi sao? Tại sao phải công kích ta? Cũng không phải lão tử tại đối phó ngươi. Các ngươi nhanh chóng triệt thoái phía sau, gia hỏa này thực lực cường đại, ta muốn phóng đại chiêu. Ngô Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, 90 cấp thần thú, dù cho Ngô Thiên cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Vừa dứt lời, Ngô Thiên tay trái toát ra hắc khí, tay phải lóe ra làm sắc hổ quang điện. Để cho ngươi nếm thử băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Nói qua, Ngô Thiên hai tay đánh hướng hỏa kỳ lân. Trong nháy mắt, một đoàn hắc khí gắt gao đem hỏa kỳ lân cấp bao khỏa. Trên đỉnh đầu liên tục lóe ra lôi kích. Giống ba. Hỏa kỳ lân luôn không ngừng gào thét, thân thể liều mạng hướng trên thạch bích đụng chạm lấy, toàn thân hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, lực lượng khổng lồ để cho cả tòa núi đều tại rung động. Đột nhiên, hỏa kỳ lân hai mắt đỏ ngầu mãnh liệt bạo phát ngập trời nộ khí, một tiếng ngửa mặt thét dài, vốn thân thể khổng lồ trong chớp mắt cấp tốc bành trướng, thời gian trong nháy mắt liền trở nên cao tới 5-6 mét. Biến lớn, hỏa kỳ lân nhảy lên trên không trung đạp không mà đi. Hướng phía Ngô Thiên công kích mà đến, to lớn móng vuốt trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, phía sau của hắn đứng Tiếu Manh Manh mấy người, nếu là trực tiếp tránh ra một chảo này tử nhất định sẽ đánh trúng các nàng. Vì vậy Ngô Thiên trực tiếp lấy ra Kim Long Đao, chân khí toàn thân rót vào đến Kim Long trong đao. Thần thú Hỏa Kỳ Lân, lão tử hôm nay nhất định phải đem người thu phục ba. Ngô Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, Kim Long Đao như một đạo kinh hại đánh hướng Hỏa Kỳ Lân. Chương 1070. Từ nay về sau ngươi là bổn thiên tôn tọa kỵ. Ầm ầm. Nô Thiên Kim Long Đao cùng Hỏa Kỳ Lân móng vuốt phát sinh va chạm kịch liệt, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt để cho Ngô Thiên Trô đứng mặt đất ra bị nẻ, cả tòa đại sơn đều kịch liệt lắc lư một cái, thậm chí Thẩm Đan thân thể của bọn hắn cũng lảo đảo một chút. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, thân thể của Ngô Thiên cùng đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài, trung điệp đánh hướng vách tường, thân thể đều trực tiếp chui vào trong vách tường nhìn không thấy, mà Hỏa Kỳ Lân thân thể khổng lồ cũng rút lui vài bước nhanh. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân kia sắc nhọn móng vuốt cũng chảy ra máu tươi, hiển nhiên vừa rồi một lần đó công kích lưỡng bại câu thương. Ngô lão đại, Ngô lão đại, ngươi không sao chứ? Thẩm Đan đứng ở vách tường trước động khẩu đối với bên trong la lớn. Ngô đại ca, Ngô đại ca, Thiên ca, ta không sao. Trong vách tường Ngô Thiên đáp lại nói, sau đó vùng vây từ bên trong chui ra, đón lấy lung lay đầu, thần thú quả nhiên là thần thú, thực lực này đích xác không đơn giản, bất quá hôm nay nhất định phải đem giá hỏa này cho chế phục. Tiếu Manh Manh thở ra một hơi, sau đó ngưng trọng nói, hỏa kỳ lân đích xác rất cường đại, bất quá tại vừa rồi cùng Ngô đại ca va chạm bên trong có vẻ như bị thương, hắn móng vuốt đang tại đổ máu. Đúng vậy à, mặc dù đối với tay là thần thú, nhưng ta vẫn tin tưởng Thiên Ca hội hàng phục này đầu thần thú. Tiểu Linh Lung tại Ngô Thiên bên cạnh cố gắng lên động viên nói. Ngô Thiên lung lay trong tay Kim Long Đao, trên mặt liệt xuất một cái nụ cười tự tin, vậy là đương nhiên. Nếu là liền một đầu thần thú cũng không thể phục tùng, vậy sau này ta Thiên Tôn danh hào liền không cần. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân cũng tạm thời an tĩnh lại, nàng nổi giận trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, hiển nhiên đối với Ngô Thiên cái này nhân loại nàng đã coi trọng. Hỏa Kỳ Lân, hôm nay bổn Thiên Tôn muốn đem ngươi giáo huấn vì tọa kỵ, ngươi liền ngoan ngoan chờ bổn Thiên Tôn hàng phục a. Ngô Thiên đứng trước mặt Hỏa Kỳ Lân, chỉ vào Hỏa Kỳ Lân khí phách hô. Hỏa Kỳ Lân hai mắt đỏ ngầu ngắm nhìn Ngô Thiên, đón lấy tuét ra miệng rộng, đón lấy đối với Ngô Thiên một tiếng gầm điên cuồng. Giống. Hỏa Kỳ Lân dùng điên cuồng gào thét âm thanh tới cảnh cáo Ngô Thiên, hiển nhiên lúc này nàng muốn động thật sự. Kế tiếp ta muốn dùng một chiêu tới chinh phục ngươi. Nói qua, Ngô Thiên hai tay cầm đao, chân khí đều rót vào Kim Long Đao, liền ngay cả sét, ám, đất ba thuộc tính nguyên tố lực lượng cũng tiến nhập Kim Long Đao ở trong. Kim Long Đao phảng phất cảm nhận được Ngô Thiên chiến ý, nhất thời phát ra hưng phấn rung động thanh âm, hơn nữa một cấu ngập trời uy thế từ Kim Long Đao phát ra, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều thôn phệ. Cảm nhận được Kim Long Đao ba khí, Hỏa Kỳ Lân ánh mắt trở nên càng thêm ngưng trọng, chỉ thấy nàng nhảy lên, ngọn lửa trên người mãnh liệt bạo phát, nóng bỏng nhiệt độ thậm chí ngay cả xung quanh nham thạch đều hòa tan. Ta lại sáng tạo ra một chiêu, hôm nay liền lấy ngươi này đầu thần thú mở ra đao. Ngô Thiên đồng dạng nhảy lên, trong tay Kim Long Đao hướng phía Hỏa Kỳ Lân hung mãnh làm ăn chém mà đi. Kim Long diệt thế. Nhất thời, một mảnh cự long đống nhiên hình thành, mà ở Kim Long ngoại vi bao vây lấy một cỗ hắc sắc khí lưu. Hắc sắc khí lưu tầng ngoài lóe ra làm sắc hồ quang điện, mà ở hồ quang điện bên ngoài bao trùm lấy một tầng đất hoàng sắc năng lượng. Này ba cổ lực lượng giống như áo giáp đồng dạng bao quanh to lớn Kim Long. Giống. Đối mặt Ngô Thiên công kích, Hỏa Kỳ Lân buộc phát ra một tiếng càng thêm mãnh liệt giống lên một tiếng. Một trái cầu lửa thật lớn đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hỏa cầu đang tại cực kỳ áp suất, liền ngay cả hỏa diễm nhan sắc đều phát sinh biến hóa. Đông một tiếng, tại hỏa cầu áp suất đến tận cùng thời điểm đột nhiên phun trào, hướng phía Ngô Thiên cái kia Kim Long cấp tốc mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng phát sinh kịch liệt va chạm, bạo liệt năng lượng thậm chí ngay cả không gian đều trở nên vặn mèo. Giờ khắc này, Tiếu Manh Manh mấy người bọn hắn người tất cả đều không tự chủ nhắm mắt lại, bạo tạc ánh sáng thực sự quá chói mắt, căn bản mắt mở không ra, cả tòa đại sơn đều tại đung đưa. Nếu không phải nơi này có một cỗ khổng lồ năng lượng bảo hộ đoán chừng đã sụp xuống. Vang một tiếng, Hỏa Kỳ Lân thân thể cao lớn bị cuồng bạo năng lượng đánh tới, trung điệp đập lấy trên vách tường bị nàng thân thể cao lớn bị đâm cho hãm vào. Đột nhiên, Ngô Thiên thoáng hiện đến trên đầu Hỏa Kỳ Lân. Kim Long Đao nhắm ngay ánh mắt của nàng la lớn, "Hỏa Kỳ Lân, thần phục hay là tử vong?" "Giống." Hỏa Kỳ Lân uy nghiêm đụng phải khiêu khích, nhất thời vung lấy Ngô Thiên vọt tới vách tường. Ầm ầm. Ngô Thiên trùng điệp đến trên vách tường, hắn cắn răng chịu đựng lấy to lớn thống khổ, trong tay Kim Long Đao trùng điệp đâm về Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Phun một tiếng, Kim Long Đao trực tiếp chui vào thân thể của Hỏa Kỳ Lân. Giống Hỏa Kỳ Lân một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, sau đó kịch liệt va chạm vách tường. "Ư được, còn không hết hy vọng đúng không? Vậy chúng ta tiếp tục a." Ngô Thiên chịu đựng lấy trên người Hỏa Kỳ Lân nóng bỏng khí tức cùng va chạm thống khổ, luôn không ngừng dùng Kim Long Đao công kích Hỏa Kỳ Lân. Ngô lão đại thật đúng là uy mãnh. Đã vậy còn quá dày vò thần thú, quả thật sâu tạc thiên. Nhìn cưới ở trên người Hỏa Kỳ Lân Ngô Thiên, Thẩm Đan vẻ mặt bội phục nói. "Thiên ca đương nhiên lợi hại, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng sợ chết, sắp." Thẩm Linh Lung khinh bị rêu cực nói. "Tiểu muội, ngươi cái này có chút lấy tay bắt ca à, dù nói thế nào ta cũng là ngươi ca ca." Thẩm Đan không lời nói. "Có ngươi như vậy ca ca ta thật sự là coi đây là hổ thẹn. Coi đây là hổ thẹn, lấy làm hổ thẹn, hổ thẹn." Thẩm Đan hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này Ngô Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân đang tại kịch liệt giằng co lấy, vách tường cơ hồ bị bọn họ tước mất một tầng. Ngô Thiên thân thể đã bị trên người Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm thiêu sạch cháy đen một mảnh, mà trên người Hỏa Kỳ Lân khắp nơi đều là vết đao, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi đến trên mặt đất. "Ư được, thần thú này thật sự là khó đối phó, bị thương thành như vậy cũng đang dãy rủa." Ngô Thiên từng ngụm thở hổn hển thì thào nói. "Giống." Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này nàng giống lên một tiếng bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Hiện tại cho ngươi tới một chiêu cuối cùng, Kim Long rít gào ba. Nô Thiên cưỡi ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng, hai tay nắm chặt Kim Long đao hướng phía Hỏa Kỳ Lân sau lưng chính là trùng điệp một đao. Ầm ầm. Nô Thiên chế tạo ra Kim Long trong chớp mắt xuyên qua Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng, sau đó nàng thân thể cao lớn chậm rãi đảo hướng mặt đất. Sau khi ngã xuống đất, Hỏa Kỳ Lân trong miệng toát ra đại lượng máu tươi, chẳng quản tứ chi không ngừng vùng vẫy, thế nhưng là vẫn vô pháp đứng dậy. Thế nào, thần phục hay là tử vong? Nô Thiên từ trên lưng của nàng nhảy xuống, nhìn nhìn Hỏa Kỳ Lân con mắt thật to hỏi. Giống Hỏa Kỳ Lân đã hấp hối, nhưng vẫn nhưng không cam lòng gào thét, hiển nhiên nàng tình nguyện chết cũng không hướng Nô Thiên thần phục. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nô Thiên giơ lên Kim Long đao hướng phía Hỏa Kỳ Lân trùng điệp chém đi qua, Hỏa Kỳ Lân nhìn nhìn bay nhanh mà đến đại đao, chỉ là bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Nhưng mà ngay tại Kim Long đao sắp chém tới trên người Hỏa Kỳ Lân thời điểm đột nhiên đình trệ hạ xuống, tiếp theo tại Hỏa Kỳ Lân trên đầu vỗ một cái. Ngươi chính là hoa hạ thần thú, nếu là cứ như vậy giết đi thật sự thật là đáng tiếc, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, về sau ngươi đem là bổn thiên tôn tọa kỵ. Nô Thiên dùng Kim Long đao chỉ vào Hỏa Kỳ Lân, sau đó khí phách nói. Chương 1071, ngũ trảo Kim Long xuất hiện. Hỏa Kỳ Lân một đôi đỏ thấm hai con ngươi ngắm nhìn Nô Thiên, vài giây đồng hồ, thân thể của Hỏa Kỳ Lân trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hàng phục Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân trở thành người chơi Ngô Thiên tọa kỵ. Người chơi hàng phục Hỏa Kỳ Lân, chúc mừng đạt được Hỏa Kỳ Lân hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng. Tại một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi, Hỏa Kỳ Lân chính thức trở thành Ngô Thiên tọa kỵ, bởi vì Hỏa Kỳ Lân bản thân bị trọng thương, lúc này đang tại tọa kỵ trong không gian nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ đầy máu đầy trạng thái. Thấy được khổng lồ Hỏa Kỳ Lân tiêu thất, manh manh, tiểu linh lung, Thẩm Đan ba người nhất thời kinh sợ ngây người. Ngô lão đại, này, này, Hỏa Kỳ Lân này vừa mới còn ở nơi này, vì cái gì đột nhiên liền biến mất đâu này? Thẩm Đan cực kỳ hoảng sợ mà hỏi. Đúng vậy a, Thiên ca, quái vật khổng lồ đó vì sao đột nhiên liền biến mất đâu này? Tiểu linh lung cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên. Đối với mấy người nghi vấn, Ngô Thiên cười một tiếng, giải thích nói. Từ giờ trở đi Hỏa Kỳ Lân chính là tọa kỵ của ta, ta chỉ là đem nàng thu vào một không gian khác mà thôi, muốn nàng xuất ra tùy thời cũng có thể. Ba người nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên bọn họ đối với Ngô Thiên loại này vô pháp giải thích năng lực khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, mấy người bọn hắn người cũng không có nghiên cứu sâu. Tại Ngô Thiên thu phục Hỏa Kỳ Lân, lúc này mới có tâm tư tra xét nơi này không gian, một cái hoa hạ thần thú dừng lại ở cái này trong động nhất định là có nguyên nhân. Lúc này, Nô Thiên mấy người thấy được cái này to lớn trong động trên thạch bích khảm nạm lên một khỏa kim sắc hạt châu. Này khỏa kim sắc trong hạt châu phảng phất có được kim sắc lưu quang tại chậm rãi chạy xuôi, thoạt nhìn cực kỳ rất khác biệt. Nô đại ca, vừa rồi ngươi cùng Hỏa Kỳ Lân tranh đấu thời điểm ta phát hiện một việc, Hỏa Kỳ Lân có vẻ như một mực ở bảo hộ lấy trên thạch bích viên kia kim sắc hạt châu, thậm chí công kích thời điểm cũng sẽ không đặc biệt đối với cái hướng kia. Viên kia hạt châu hẳn là cái trọng yếu phi thường đồ vật. Tiếu manh manh chỉ vào trên thạch bích viên kia kim sắc hạt châu phân tích nói. Hơn nữa còn có một vấn đề, đó chính là Hỏa Kỳ Lân tuy rất lợi hại, thế nhưng nàng thủy chung không có rời đi cái này đại động, này rất là kỳ quái. Thẩm Linh Lung cũng đi theo phụ hòa nói. Cho ta xem nhìn cái khỏa hạt châu này đến cùng là vật gì. Nói qua, Nô Thiên nhảy lên, chuẩn bị trực tiếp tháo xuống trên thạch bích viên kia kim sắc hạt châu. Nhưng mà ngay tại Nô Thiên chuẩn bị bắt lại viên kia hạt châu thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ từ kim châu bên trong phun ra, trong chớp mắt đem Ngô Thiên cho đánh bay. Một tiếng ầm vang, thân thể của Ngô Thiên trùng điệp nện vào đối diện trên vách tường, lần nữa bị hoành tiến vào thạch bích bên trong. Ta đi, hắn này sao rốt cuộc là cái quỷ gì? Nay khỏa kim sắc hạt châu vậy mà ẩn chứa so với Hỏa Kỳ Lân còn muốn lực lượng cường đại. Nếu là ta không có đoán sai, ta một mực cảm nhận được lực lượng hẳn phải là này khỏa kim sắc hạt châu phát tán ra tới được. Ngô Thiên từ thạch bích bên trong toàn chui vào, sau khi đi ra chấn kinh nói. Tại đánh bay Ngô Thiên, kim châu mặt ngoài chảy ra tí tí kim sắc năng lượng, tại kim châu mặt ngoài chậm rãi xoay tròn. Hoa! Viên kia kim sắc hạt châu thoạt nhìn thật xinh đẹp, đây rốt cuộc là vật gì? Tiểu Linh Lung nhìn nhìn kim châu kinh ngạc nói. Kim sắc trong hạt châu có lực lượng khổng lồ, vậy mà có thể tràn ra ngoài xuất ra biến thành tính thực tế năng lượng, lực lượng này cũng quá đáng sợ a. Thẩm Đan đồng dạng vẻ mặt bất khả tư nghị. Hơn nữa vừa rồi Thiên Ca Phi sau khi ra ngoài, kim sắc hạt châu lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, dường như tùy thời muốn bạo tạc đồng dạng. Tiếu manh manh cau mày nói. Ngay tại Tiếu manh manh vừa dứt lời, kim sắc hạt châu đột nhiên từ thạch bích trong bật đi ra, đón lấy một cỗ khổng lồ kim sắc năng lượng phát ra, trong chớp mắt cuốn toàn bộ đại động, Tiếu Manh Manh mấy người bao gồm Ngô Thiên tại cố năng lượng này trùng kích dưới đều ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Thiên ung dung tỉnh lại, sau đó liền thấy được một mảnh kim sắc to lớn không chảo kim long nấn ná tại trước mắt. Ta thảo. Nay tình huống như thế nào, hoa hạ ngũ chảo kim long, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Ngô Thiên vô vô mặt của mình, phát hiện cũng không có thật thể, nguyên lai như thế, ta đích xác đang nằm mơ, bây giờ là đang nằm mơ. Ngươi không có nằm mơ, bây giờ là tại ý thức của ngươi thế giới trong. Nhưng mà ngũ chảo kim long đột nhiên nói chuyện, trong thanh âm tràn ngập tang thương cùng uy nghiêm, rung động lấy linh hồn của Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời há to mồm nhìn trước mắt kim long, sau đó hỏi, cũng chính là ngươi bây giờ lấy hình thái ý thức tồn tại ở ý thức của ta, chẳng lẽ nói thật sự tồn tại ngũ chảo kim long? Ngươi liền hắc long đều gặp, ngũ chảo kim long lại có cái gì ly kỳ sao? Kim long một đôi uy nghiêm tang thương con mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ừ, nói cũng đúng, ta đích xác gặp qua hắc long. Không đúng, ngươi làm sao biết ta đã thấy hắc long? Ngô Thiên mãnh liệt nhìn về phía kim long. Ta chính là khai thiên tích địa đến nay hoa hạ đại địa điều thứ nhất kim long, chính là hoa hạ chí cao vô thượng đồ đẳng, các ngươi đều là ta hậu thế, ta lại thế nào không biết tình huống của ngươi? Kim long nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt này uy nghiêm kim long, qua vài giây mới lên tiếng. Cũng chính là vừa rồi ta tại trên thạch bích thấy viên kia kim sắc hạt châu chính là ngươi chỗ biến ảo. Đúng vậy, viên kia long châu chính là ta tinh thần tu vi chỗ. Ngươi đã là hoa hạ điều thứ nhất thần long, vì sao hiện tại lấy loại phương thức này xuất ra? Ngô Thiên kinh ngạc mà hỏi. Kim Long ngắm nhìn Ngô Thiên vài giây đồng hồ, sau đó mới chậm rãi nói, vài ngàn năm trước, ta chỗ lãnh đạo long tộc lọt vào phản loạn đầu sỏ gây nên chính là ngươi nói gặp phải hắc long, nó sa đọa tu được hắc ám lực lượng, phân liệt toàn bộ long tộc. Âm thầm đánh lén ta, dẫn đến ta thân thể tổn hại linh hồn phá thoái, ta không thể không đem còn sống linh hồn cùng với tu vi lấy Long Châu trạng thái tồn tại, bất quá tại ta thân thể bị hủy thời điểm, Hắc Long cũng bị ta đánh thành trọng thương, cuối cùng xuyên việt đến dị không gian. Chuyện sau đó chính là Hắc Long muốn khôi phục trước kia tu vi, liền phát hiện ta chỗ kinh lịch sự tình. Ngô Thiên nghĩ nói tiếp. Đúng vậy, Hắc Long lợi dụng ngươi một lần nữa khôi phục lực lượng, bất quá hắn không nghĩ tới là ngươi có được nghịch thiên chi năng. Cuối cùng lại đem hắn trọng thương. Nhưng mà Hắc Long cũng không đều đã chết, hắn tại cái nào đó trong không gian một lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức, một ngày kia nhất định sẽ tái hiện nhân gian. Cho đến lúc đó nhất định sanh linh đồ thán, bất quá ta lo lắng nhất cũng không phải là Hắc Long, mà là Hắc Long phía sau màn lực lượng. Kim Long có chút lo lắng nói. Hắc Long sau lưng còn có lực lượng. Nô Thiên kinh ngạc nhìn Kim Long, nội tâm thật là chấn kinh. Lấy Hắc Long thực lực cho dù đánh lén cũng không có khả năng trọng thương ta. Hắn vốn có cái loại kia hắc ám lực lượng cũng không phải là hắn bản thân lực lượng, mà là đến từ ngoại giới, cái vũ trụ này là hơn một cái nguyên vũ trụ, nếu là ta không có đoán sai hắn vốn có hắc ám lực lượng là đến từ cái khác vũ trụ cường giả. Kim Long ánh mắt trở nên ngưng trọng. Đã như vậy, ngươi với tư cách là điều thứ nhất Kim Long trực tiếp đem cỗ này từ bên ngoài đến thế lực tiêu diệt không được sao? Ta lực lượng đã tổn thất, linh hồn phá thoái, đã không có năng lực, cho nên ta mới chọn chúng ngươi. Nghe được lời của Kim Long, Ngô Thiên nhất thời há to miệng. Chương 1072, Kim Long truyền thừa đẳng cấp tăng vọt. Nghe được lời của Kim Long, Ngô Thiên nửa ngày mới kịp phản ứng, có chút khó tin mà hỏi, cũng chính là ta đến nơi đây đều là ngươi an bài. Phải nói đây là tối tăm bên trong tự có nhất định. Kim Long nhìn Ngô Thiên đáp lại nói, thế nhưng là con người của ta không tin thiên mệnh, ta muốn chính là nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải chịu những người khác điều khiển. Ngô Thiên lắc đầu nói, ngươi chính là Long truyền nhân. Tự nhiên có nghịch thiên chi tâm, cũng có nghịch thiên chi năng, hiện tại còn kém một cái cơ hội, ta chính là ngươi nghịch thiên cơ hội. Kế tiếp ngươi hội đạt được ta lực lượng, ngươi đem đạt được ta truyền thừa, ta đem giúp ngươi nghịch thiên phạt đạo. Kim Long hai mắt tản mát ra vô biên khí thế, loại khí thế này phảng phất liền thương thiên đô có thể bị diệt. Đinh! Người chơi Ngô Thiên đạt được ngũ chảo Kim Long truyền thừa, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lúc này, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận. Kẻ đần mới không chấp nhận. Ngô Thiên không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận ngũ chảo Kim Long truyền thừa. Tại Ngô Thiên lựa chọn tiếp nhận, ngũ chảo Kim Long thân thể cao lớn nhất thời tại Ngô Thiên trước mắt nhanh chóng du động, Ngô Thiên thậm chí có thể cảm nhận được ý thức hải điên cuồng chấn động. Ngươi trẻ tuổi, lựa chọn của ngươi vô cùng chính xác, từ nay về sau, ngươi đem là hoa hạ đời sau Long Thần, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là tiêu diệt Hắc Long, diệt trừ Long tộc này bại hoại. Kim Long lơ lửng tại Ngô Thiên đỉnh đầu, phát ra thanh âm uy nghiêm. Sau khi nói xong, ngũ chảo Kim Long hóa thành một đạo kim quang chui vào mi tâm Ngô Thiên. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thành công đạt được ngũ trảo kim long truyền thừa, bởi vì ngũ trảo kim long lực lượng quá khổng lồ, hệ thống đem tuyệt đại bộ phận lực lượng cho Niêm Phong bảo tồn, tương lai sẽ từng bước mở ra. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên dung hợp một phần ức kim long lực lượng, đẳng cấp đề thăng 20 cấp, miêu sát kỹ năng tăng lên tới thần cấp, có thể miêu sát cao hơn người chơi cấp 5 địch nhân. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng 20 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 104 cấp, cấp 4 thần tướng. Đạt được ngũ trảo kim long truyền thừa, Ngô Thiên đẳng cấp trong chớp mắt tăng vọt 20 cấp, quả thật thoải mái lật ra. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này có thể gặp trên hoa hạ long thần, còn cùng Hắc Long có lớn lao biên giới, bất quá vừa vặn ta cũng phải tìm Hắc Long tính sổ, gia hỏa này vọng tưởng cướp đi lão tử lực lượng. Đợi lao tử tìm đến hắn thời điểm nhất định phải hảo hảo cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đạt được kim long truyền thừa, Ngô Thiên siết quả đấm nói. Sau đó Ngô Thiên từ ý thức của mình bên trong lui ra ngoài, một lần nữa trưởng khống thân thể của mình. Lúc này, hắn chỗ đại động đang tại kịch liệt lay động, khắp nơi thạch bích đều xuất hiện ra bị nẻ. Hiển nhiên cái này đại động bản thân là bị kim long lực lượng Long Châu cho trèo trống, hiện tại kim long Long Châu bị Ngô Thiên cho hấp thu, kết quả Côn Lôn Sơn liền mất đi lực lượng trèo trống, hiện tại cái này đại động tại dần dần sụp đổ. Lúc này Tiếu Manh Manh mấy người vẫn còn trạng thái hôn mê, Ngô Thiên nhanh chóng dùng chân khí đem mấy người cho cứu tỉnh. Ách! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đây là tại ở đâu? Sau khi tỉnh lại, Thẩm Đan vẻ mặt ngộng bức nhìn Ngô Thiên. Không kịp giải thích, nhanh chóng rời đi nơi này sắp sụp đổ. Ngô Thiên trực tiếp cho Thẩm Đan một trường nói. Bị Ngô Thiên quạt một trường, Thẩm Đan trong chớp mắt tỉnh táo lại, nhìn sắp sụp đổ không gian, nhất thời cả kinh kêu lên, Ngô lao đại, chạy mau, không còn chạy muốn khoác. Lúc này Tiếu Manh Manh cùng Thẩm Linh Lung cũng tỉnh táo lại, sau đó bốn người lấy tốc độ nhanh nhất lao ra nơi này. Ngay tại bốn người vừa mới lao ra thời điểm, một tiếng ầm vang nổ mạnh, kia cái cửa động thông đạo trong chớp mắt sụp đổ, cả tòa vách núi đều kịch liệt lắc lư một cái, vô số cự thạch từ trên cao rơi xuống. Ta thảo, hào mạo hiểm, thiếu chút nữa đã bị mai táng tại Côn Lôn Sơn này bên trong, may mắn chạy trốn kịp thời, bằng không thật sự liền ngã rồi. Nhìn không ngừng hạ xuống cự thạch, Thẩm Đan lau một cái mồ hôi trên trán lòng còn sợ hãi nói: "Được rồi, chuyện nơi đây đã cáo một giai đoạn, là thời điểm rời đi." Ngô Thiên nhìn thoáng qua bị nham thạch vùi lấp cửa động, thản nhiên nói: Thiên ca, chúng ta nên như thế nào rời đi, nơi này là đại hạc cốc, chúng ta cũng không biết rời đi đường. Tiểu Linh Lung nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, dựa theo đường cũ vô pháp rời đi, xa hơn trước cũng không biết có hay không đường đi. Tiếu Manh Manh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vừa rồi ta đây có lẽ vô pháp rời đi, thế nhưng bây giờ ta có thể tùy tiện rời đi, xuất hiện đi Hỏa Kỳ Lân. Nô Thiên mỉm cười, đón lấy cánh tay vung lên, đã khôi phục bình thường Hỏa Kỳ Lân từ tọa kỵ không gian trong chớp mắt chui ra. Giống. Sau khi đi ra, Hỏa Kỳ Lân nhất thời một tiếng uy phong lấm lấm gầm rú. Thẩm Đan lại càng hoảng sợ, bất khả tư nghị nói, Ngô lao đại, nàng như thế nào đột nhiên xuất hiện, lần này có thể hay không ăn chúng ta. Ta đã nói rồi nàng đã trở thành tọa kỵ của ta, hiện tại sẽ không làm thương tổn chúng ta, đi thôi. Ngô Thiên nhảy lên Hỏa Kỳ Lân trên lưng nói. Tiếu Manh Manh cùng Thẩm Linh Lung có chút do dự, các nàng thấy được Hỏa Kỳ Lân trên lưng nồng nặc hỏa diễm, không biết hội không sẽ đem mình cho đốt. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, Hỏa Kỳ Lân có thể tự do khống chế hỏa nguyên tố, trên người nàng hỏa diễm là sẽ không làm thương tổn đến các ngươi, yên tâm đi. Mấy người lúc này mới đi theo Ngô Thiên ngồi trên Hỏa Kỳ Lân phía sau lưng, sau đó, Hỏa Kỳ Lân thân thể nhất thời bay lên không, sau đó bắt đầu đạp không mà đi, trên không trung như dẫm trên đất bằng. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bay ra đại hạp cốc này, sửng sốt bay lên đám mây, nơi này đã tiếp cận Côn Lôn Sơn chi đỉnh, bất quá Ngô Thiên cũng không rời đi. Mà là để cho Hỏa Kỳ Lân hướng phía dưới Tu Thần Tông đạo quan, miếu đạo sĩ, cấp tốc mà đi. Tại sắp tiếp cận Tu Thần Tông hang ổ thời điểm, Ngô Thiên đối với Tu Thần Tông la lớn, Tu Thần Tông tất cả mọi người cho ta nghe, ta là Ngô Thiên. Đừng tưởng rằng chọc lão tử liền có thể dạng này tính, các ngươi cùng ta Ngô Thiên là địch, ta sẽ không để cho các ngươi sống khá giả, kế tiếp ta sẽ nhượng cho các ngươi kiến thức đến lão tử tức giận hậu quả. Ngô Thiên trong thanh âm ẩn chứa chân khí khổng lồ. Tất cả người của Tu Thần Tông đều nghe được rõ rõ ràng ràng, phảng phất ngay tại bên tai nói đồng dạng. Ngô Thiên, là Ngô Thiên, hắn vậy mà từ tử vong hạp cốc ra, thế giới này vẫn còn có người có thể từ tử vong hạp cốc bên trong xuất ra, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Các ngươi mau nhìn, không trung có một đoàn hỏa diễm, có vẻ như Ngô Thiên ngay tại không trung. Hắn chạy đến không trung đi đến cùng muốn làm gì? Lúc này, người của Tu Thần Tông hiểu được chấn kinh, hiểu được mộng bức, hiểu được nghi hoặc. Bọn họ tất cả mọi người nhìn chằm chằm không trung Ngô Thiên, không biết Ngô Thiên muốn làm gì, thế nhưng bọn họ đều có dự cảm bất hảo. Ngô Thiên sau khi nói xong, tay phải xuất hiện kim long đao, đón lấy chân khí toàn thân rót vào đến kim long trong đao. Cuối cùng Ngô Thiên giơ lên kim long đao hướng phía Côn Luân tốt nhất quả nhiên Tuyết Phong chính là một đao. Kim long rít gào. Một mảnh to lớn kim long trùng điệp đánh tới Tuyết Phong phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Tuyết Phong bị Ngô Thiên công kích chấn động lay động, sau đó trên đỉnh dày đặc tuyết động trong chớp mắt hướng phía dưới sụp đổ, hình thành to lớn tuyết lở. Chương 1073, Tu Thần Tông bị diệt hắc ám hiện thế. Côn Luân Sơn giữa sườn núi tuyết khối trực tiếp nổ tung, sau đó cấp tốc hướng phía dưới rớt xuống, hình thành to lớn tuyết lở. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang vang lên, đây cũng không phải là đồng dạng tuyết lở, mà là phô thiên cái địa tuyết lở. Lúc này người của Tu Thần Tông nghe được trên đỉnh núi như sấm tiếng nổ vang, bất quá bọn họ trước mắt mới chỉ còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì có lớn như vậy tiếng nổ vang, hơn nữa ta như thế nào cảm giác mặt đất đều tại chấn động, chẳng lẽ phát địa chấn, thế nhưng là Côn Lôn Sơn phát sinh địa chấn, không nên nha. Không biết ta, dường như là Ngô Thiên làm, bất quá hắn đến cùng đã làm cái gì? Ta như thế nào có một loại dự cảm bất hảo, cảm giác thiên đô muốn sụp đổ xuống tựa như. Ồ, ta như thế nào cảm giác trời đã sắp tối rồi, dường như có đồ vật gì vật che chắn bầu trời của chúng ta. Người của Tu Thần Tông cảm nhận được khác thường tất cả đều ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi, lúc này rốt cục có người biết đến cùng phát sinh chuyện gì. Ta thảo, tuyết lở, mau nhìn Côn Lôn Sơn đỉnh, tuyết rơi sụp đổ, chạy mau, nhanh chóng chạy, tuyết lở. Ông trời ơi, lớn như vậy tuyết lở, đây là muốn đem chúng ta Tu Thần Tông toàn bộ thôn phệ à, chạy mau à. Nhanh chóng rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất xuống núi, nhanh a. Ư được. Đây là Ngô Thiên làm cho, ta hiện tại rốt cuộc biết hắn mới vừa nói lời là có ý gì, cái này tuyết lở là hắn chế tạo ra được. Gia hỏa này là muốn tuyệt diệt chúng ta a. Thảo. Tu Thần Tông tất cả mọi người thất kinh hướng dưới núi chạy tới, đối mặt phô thiên cái địa tuyết rơi sụp đổ, mỗi người trong mắt đều là kinh khủng. Loại này quy mô tuyết lở coi như là thân thủ lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, cho nên ai cũng chẳng quan tâm ai gạt ra chạy xuống núi. Nhưng mà đường xuống núi chỉ có một mảnh, xung quanh đều là vách núi vách đá, bởi vậy con đường này thiếu chút nữa bị lách vào phát nổ, không ít người cũng từ bên cạnh vách núi vách đá rơi xuống. Phát thảo ư? Ngươi không muốn lách vào lão tử trên có già dưới có trẻ, không thể cứ như vậy khoác, các ngươi mau để cho khai mở a. Sư huynh, ngươi lợi hại như vậy, trực tiếp bay xuống đi, tại sao phải cùng ta lách vào này đường nhỏ đâu này? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ngươi sao? Ngươi cho rằng lão tử có sư tôn lợi hại như vậy tu vi, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là mấy trăm mét cao vách núi vách đá, còn không có hạ xuống liền trực tiếp khoác. Tránh ra. Tất cả đều tránh ra. Người của Tu Thần Tông từng cái một tranh nhau sợ muốn từ con đường kia xuống núi, tại loại này nguy hiểm cho sinh mệnh thời khắc, tất cả mọi người cân nhắc chính mình. Nội tâm hắc ám tất cả đều triển lộ không thể nghi ngờ. Những Tu Thần Tông này đệ tử vừa lúc mới bắt đầu từng cái một chính khí lẫm liệt, thế nhưng loại nguy hiểm này thời khắc tất cả đều bại lộ bản tính, những người này tất cả đều là ngụy quân tử. Không Trung Hỏa Kỳ Lân trên lưng Tiểu Linh Lung nhìn phía dưới tình huống khinh bị nói. Nói cho cùng bọn họ cũng đều là người, ngay từ đầu cùng chúng ta cố làm ra vẻ, trên thực tế chính là ý thế hiếp người, còn Hoa Hạ đệ nhất tông môn, quả thật mất mặt. Thẩm Đan cũng là bĩu môi khinh thường nói. Ha ha, đây là bọn họ gieo gió gặt bão, ai bảo bọn họ muốn tổn thương Tiểu Linh Lung, đây là cho bọn họ báo ứng. Ngô Thiên vẻ mặt lênh ý, đón lấy hắn nhìn lấy phía dưới Tu Thần Tông, hít một hơi thật sâu, bị diệt ta, Tu Thần Tông ba. Ầm ầm. Ngô Thiên một tiếng bạo giống, tuyết lở càng thêm lợi hại, Tu Thần Tông trên không như tận thế che khuất bầu trời. Tu Thần Tông tông chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh, thở dài một hơi tuyệt vọng nói, ta Tu Thần Tông vong vậy. Tu Thần Tông tông chủ vừa dứt lời, tuyết lở trong chớp mắt che mất Tu Thần Tông địa bàn, toàn bộ Tu Thần Tông địa bàn bao gồm những cái kia không có đào tẩu Tu Thần Tông đệ tử trong chớp mắt bị bao phủ trong đó. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 300 Tu Thần Tông đệ tử, đạt được kinh nghiệm 3 triệu, tiền tài 40000000. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên nhất thời bĩu môi khinh thường nói, thật sự là đồ bỏ đi, nhiều người như vậy mới như vậy điểm kinh nghiệm EXP, còn Hoa Hạ đệ nhất tông môn, quả thật chính là cặn bã. Tuyết lở quét ngang Tu Thần Tông, triệt để đem Tu Thần Tông cho bị diệt, mặc dù có vài người thành công đào tẩu, thế nhưng là Tu Thần Tông căn cơ bị Ngô Thiên hoàn toàn hủy diệt, thậm chí ngay cả Tu Thần Tông tông chủ cũng không có tránh được tuyết lở hạo kiếp, đến tận đây Hoa Hạ áp đảo võ đạo giới phía trên Tu Thần Tông triệt để sụp đổ. Tu Thần Tông bị diệt tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, võ đạo giới tất cả mọi người biết tin tức này, toàn bộ võ đạo giới hơi bị rung động. Chơi ạ! Ngươi nghe nói Tu Thần Tông bị diệt tin tức không có. Cái gì? Tu thần tông bị diệt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cường đại như thế tu thần tông lại bị đã diệt, chẳng lẽ là cái nào đó từ bên ngoài đến thế lực cường đại tiêu diệt? Không, chỉ có một người tiêu diệt toàn bộ tu thần tông. Một người? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, một người làm sao có thể tiêu diệt tu thần tông, người hắn sao là đang nói đùa à? Ta cũng không có đùa cợt, người này chính là Ngô Thiên, nghe nói tu thần tông bắt Ngô Thiên bạn tốt, kết quả Ngô Thiên đến cửa đòi người. Một người đánh bại tu thần tông tất cả cao thủ, thậm chí ngay cả tu thần tông tông chủ cũng bại trong tay hắn, về sau hắn dưới sự tức giận trực tiếp chế tạo tuyết lở, bị diệt toàn bộ tu thần tông. Ta siết cái đi, gia hỏa này cũng quá lợi hại a. Trước đó không lâu ta nghe nói hắn một người tiêu diệt Giang Nam Thương Minh, về sau tại võ đạo đại hội trên một người đối mặt Hoa Hạ thần bảng trước trường số 3 tay khẽ vây đánh bại, lại sau đó một người tiêu diệt tu thần tông, gia hỏa này quả thật chính là quái vật. Hiển nhiên thực lực của hắn đã chân chính đạt tới Hoa Hạ đỉnh phong, về sau gặp được người này tốt nhất quay đầu liền đi. Ư được. Lợi hại như vậy gia hỏa ta tự nhiên không dám chọc. Chẳng quản võ đạo giới đối với Ngô Thiên diệt tiêu diệt tu thần tông đều nghị luận, nhưng Ngô Thiên bản thân đối với những thứ này sự tình hoàn toàn không có chú ý, hắn hiện tại chú ý sự tình là chuyện hắc ngục, cũng chính là chuyện hắc ám ma tộc, chuyện này một ngày không giải quyết Ngô Thiên nội tâm liền bất an, bất quá có vẻ như gần nhất hắc ám ma tộc không có động tĩnh. Thế nhưng Ngô Thiên cảm giác đây là trước báo táp tịch tiên tĩnh. Lúc này, tại tòa nào đó hỏa sơn bên trong, tịch diệt ma đế toàn thân hắc ám khí tức không ngừng bốc lên, vốn vô cùng sinh động hỏa sơn nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp, những cái kia quần quận nham tương tất cả đều làm lạnh hạ xuống. Ầm ầm. Tịch diệt ma đế nhảy lên, trực tiếp từ hỏa sơn bên trong trùng kích lên. Ha ha ha. Bổn đế ma hồn đã sửa lại thành công lao, thủy làm sao, là thời điểm nên chinh phục ngươi rồi. Xong sau khi đi ra, Tịch Diệt Ma Đế cười ha hả. Cung nên ma đế đại nhân thành công khôi phục, ma đế vĩnh viễn lưu truyền ba. Trước mặt Tịch Diệt Ma Đế xuất hiện 10 cái ma hoàng, tất cả đều cung kính quỳ sát lấy. Thập đại ma hoàng nghe lệnh, bổn đế hiện tại mệnh các ngươi lập tức khởi động thôn vệ thủy làm sao kế hoạch, lập tức khởi động, không được sai sót. Tịch Diệt Ma Đế đối với trước mặt 10 cái ma hoàng la lớn. Tuân mệnh, ma đế đại nhân. Nhất thời, 10 cái ma hoàng tứ tán ra, từng người hướng phía phương hướng bất đồng rời đi. Tịch Diệt Ma Đế thân thể chậm rãi bay về phía thiên không, đến vạn mét trên cao thời điểm, Tịch Diệt Ma Đế mở ra hai tay, thản nhiên nói, "Thủy làm sao, từ giờ trở đi, ngươi đem bị Hắc Ám Ma tộc Hắc Ám cho thôn phệ." Nói xong, trên người Tịch Diệt Ma Đế tuôn ra khổng lồ hắc khí, thiên không mây đen rậm rạp, phạm vi nhanh chóng hướng phương xa khuếch tán. Chương 1074, tận thế khúc nhạc dạo. Nơi này là TV đài truyền hình, hiện tại chọc vào truyền bá một mảnh khẩn cấp tin tức. Tại Hoa Hạ Tây Cương trên biên cảnh không xuất hiện đại diện tích hắc sắc mây đen, chuyên gia giám định cũng không phải là mây mưa, mà là một loại tương tự thuần túy năng lượng đồ vật, trước mắt là vật gì còn phải chờ xác định, thỉnh tiếp tục chú ý bản đài tin tức, bản đài sẽ kéo dài vì ngài thông báo. Nơi này là nước Mỹ CBS đài truyền hình, hiện tại thông báo một mảnh tin tức, tại nước Mỹ Lạc Tam Cơ trên không xuất hiện khổng lồ mây đen, trước mắt có quan hệ nhân sĩ đang tại kiểm tra đo lường mây đen tính chất, tình huống cụ thể chờ đợi tiến thêm một bước nghiệm chứng. Uy quốc Đông Kim đài truyền hình vì ngươi thông báo, Đông Kim trên không đột nhiên mây đen rậm rạp. Lúc này, thế giới các nơi trên không xuất hiện quỷ dị mây đen, thế nhưng là không có ai biết được cuối cùng là tình huống như thế nào. Loại tình huống này trên Internet đã nghị luận nóng điên rồi, dân mạng nhao nhao thảo luận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chơi ạ, thế giới các nơi xuất hiện loại này quỷ dị tình huống, khắp nơi đều là mây đen rậm rạp, ngươi xem kia cái xem nhiều lần, toàn bộ thành thị trên không đều là, thật là khủng khiếp. Ta hiện tại đang tại Hoa Hạ Tây Cương biên cảnh, nơi này thiên không bị mây đen vật che chắn, thậm chí ngay cả một tia dương quang đều nhìn không đến. Không chỉ như thế, đứng ở phía dưới có một cỗ khổng lồ áp lực, ép tới người thở không nổi, ta muốn hỏi dưới này tận thế sao? Các ngươi nhìn, mây đen phạm vi vẫn còn ở mở rộng, ông trời ơi đây là muốn đem toàn bộ địa cầu đều cho thôn phệ sao? Tận thế thật sự tới, đây là tận thế đêm trước báo hiệu, má, nhanh chóng dự trữ lương thực à, lập tức muốn tận thế. Tại mạng lưới nghị luận nóng khủng hoảng thời điểm, Ngô Thiên lúc này đang tại biệt thự phía sau núi luyện chế đan dược cùng trang bị, hắn cũng biết chuyện này, người khác có lẽ không biết cuối cùng là vì cái gì, thế nhưng là hắn biết đây là Hắc Ám Ma tộc xâm lấn tín hiệu, cũng chính là Hắc Ám Ma tộc lập tức muốn bắt đầu từng bước xâm chiếm địa cầu. Ngô đại ca, điện thoại của ngươi vang lên. Tiếu Manh Manh cầm lấy tay của Ngô Thiên cơ hội đi đến phía sau núi nói. A, cảm ơn. Ngô Thiên tiếp nhận điện thoại. Nắm bắt tới tay vừa nhìn là Hồng Đạt đánh qua gọi điện thoại tới. Uy, Hồng Tổ trưởng, chuyện gì đâu này? Ngô Thiên chuyển được điện thoại trực tiếp hỏi. Ngô Thiên, ngươi biết chuyện kia sao? Thế giới các nơi xuất hiện không rõ tình huống mây đen, điều này chẳng lẽ chính là hắc ám ma tộc xâm lấn tín hiệu? Hồng Đạt lo lắng hỏi. Hẳn là vậy. Ngô Thiên đáp. Này mẹ nó. Ngô Thiên. Hắc ám ma tộc thực lực chúng ta vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới bọn họ vậy mà nhanh như vậy muốn quy mô tiến công, chúng ta bây giờ hẳn là ứng phó như thế nào? Hồng Đạt khẩn trương hỏi. Hiện tại khẩn trương cũng vô ích, liền trước mắt mà nói, biện pháp duy nhất chính là ngươi chuẩn bị một đám bộ đội tinh nhuệ, ta đến để thăng thực lực của bọn hắn, còn có, loại này thời điểm tốt nhất liên hợp quốc gia khác, hắc ám ma tộc không phải là kẻ yếu, cần liên hợp chống đỡ địch tài năng đối phó, nếu không phải liên hợp vậy cũng chỉ có thể chỉ còn đường chết. Nô Thiên Trịnh trọng nói, ban đầu ở Thần Long Đại Lục thời điểm, một cái hắc ám ma tộc cần tam giới liên hợp mới đúng cần phải, có thể thấy hiện tại địa cầu thế cục hẳn là sao nghiêm trọng. Hảo. Không có vấn đề, ta sẽ đem lời của ngươi truyền đạt cho phía trên, vậy cứ như thế, hẹn gặp lại. Nói qua, Hồng Đạt trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng liên hệ với mặt. Phía trên sau khi hiểu rõ tình huống lập tức liên hệ quốc gia khác cao tầng, thương lượng nên như thế nào ứng đối việc này. Lúc này, Hoa Hạ cao tầng hội tụ địa phương. Báo cáo lãnh đạo, nước Mỹ phương diện biểu thị việc này không cần thương lượng, chính bọn họ có thể giải quyết, bọn họ cho rằng mây đen chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, cũng không phải gì đó tập kích. Báo cáo lãnh đạo, uy quốc phương diện nghiêm túc cho thấy không cùng chúng ta Hoa Hạ hợp tác. Báo cáo lãnh đạo, còn có A Tam Quốc, Đồng Quốc, Phỉ Quốc. Một loạt quốc gia biểu thị không muốn thương lượng việc này. Lãnh đạo, đối với việc này nguyện ý cùng chúng ta hợp tác có hơn 20 quốc gia, những quốc gia này ngày thường cùng Hoa Hạ giao hảo. Thông tín viên từng cái một hồi báo tình huống, Hoa Hạ lãnh đạo nghe được báo cáo về sau nhất thời bất đắc dĩ. Nếu như bọn họ không nguyện ý hợp tác, vậy cùng những cái kia nguyện ý hợp tác quốc gia xây dựng chiến tuyến liên minh, bây giờ lập tức chỉnh hợp sức chiến đấu, phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp hoàn tất, lần này sự kiện chính là quốc gia tối cao cảnh báo, là tối cao cảnh báo. Ở các nơi đối với thiên không mây đen không rõ tình huống thời điểm, Ngô Thiên biệt thự phụ cận nên đón khách không mời mà đến, lúc này Ngô Thiên đang tại phía sau núi luyện đan, cảm nhận được xung quanh vài cổ khổng lồ hắc ám khí tức. Cho dù ở bên cạnh giúp đỡ Tiếu Manh Manh cũng có thể cảm nhận được cỗ này khổng lồ hắc ám khí tức. Nàng nhíu mày nói, Ngô đại ca, có vẻ như có rất cường đại người tới gần, hơn nữa cảm giác đặc biệt tâm trầm. Đây là người của hắc ám ma tộc, hơn nữa còn là hắc ám ma tộc cao tầng. Ngô Thiên gật đầu đáp. Vèo. Một tiếng xe gió vang lên, một cỗ hắc ám lực lượng trong chớp mắt đánh hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên ôm Tiếu Manh Manh trực tiếp vọt đến một bên. Vang một tiếng, Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng trực tiếp bị vang ra đại động, sau đó hơn 10 đạo bóng đen loại ra, trực tiếp vây Ngô Thiên. Ngô Thiên. Tử kỳ của ngươi đến. Cầm đầu một cái hắc ám ma tộc ma hoàng dùng đến hai mắt đỏ ngầu nhìn Ngô Thiên nói. Lần này thứ nhất đã tới rồi ba cái ma hoàng, xem ra là thật sự để mắt ta. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Thủy Lam Tinh trên chỉ có ngươi biết chúng ta hắc ám ma tộc chi tiết, chỉ cần tiêu diệt ngươi chúng ta trên Thủy Lam Tinh mặt lại không có chướng ngại vật. Hôm nay chúng ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị phong phú lễ vật, coi như là đối với ngươi cái này chướng ngại vật tôn kính. Cầm đầu kia cái ma hoàng nhiều hứng thú nói. Hừ, các ngươi hắc ám ma tộc hiển nhiên tìm nhầm đối thủ, các ngươi mưu đồ làm loạn, ta đây liền đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Ngô Thiên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Ha ha, kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia, hiện tại để cho ngươi xem một chút chúng ta vì ngươi chuẩn bị đặc thù lễ vật, xuất hiện đi, ám ma thú. Cầm đầu kia cái ma hoàng độc thủ vung lên, nhất thời trước mặt hắn không gian một hồi vặn mẹo, đón lấy một đoàn to lớn hắc khí từ trong không gian vọt ra. Giống. Hắc khí tuân ra sau khi đi ra liền trước mặt Ngô Thiên ngưng kết, sau đó một đầu thần cao 10m hình dạng cực kỳ buồn nôn xấu xí hắc ám ma thú xuất hiện ở trước mặt Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên hung mãnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thấy được này đầu ám ma thú, Ngô Thiên nhất thời trừng lớn hai mắt. Ngô Thiên, có phải hay không bị ám ma thú cho hù đến, ám ma thú kế tiếp hội đem ngươi tất cả lực lượng cho thôn phệ, để cho ngươi tại không có bất kỳ thống khổ dưới tình huống chết đi, mà lực lượng của ngươi đem vì chúng ta sử dụng, ha ha ha. Ma Hoàng nhất thời cười ha hả nói. Nhưng mà Ngô Thiên không có chút nào kinh hoàng, ngược lại một cái vỗ tay vang lên, hưng phấn mà nói, ư được. Phi thăng đan còn kém một khỏa thần thú cấp bậc yêu hạch, này đầu ám ma thú đẳng cấp đạt tới 106 cấp, đã là thần thú cấp bậc, ha ha, không nghĩ tới cứ như vậy cho đưa tới, các ngươi thật đúng là khả ái. Chương 1075, thần cấp hắc ám ma hạch. Giống. Có lẽ là cảm nhận được Ngô Thiên coi rẻ thái độ. Đầu kia ám ma thú tức giận đối với Ngô Thiên chính là điên cuồng gào thét một tiếng, cuồng bá khí thế thậm chí ngay cả xung quanh đại thụ đều nhổ tận gốc. Ngô Thiên nhất thời móc móc lô thai, nhìn này đầu ám ma thú nhếch miệng khinh thường nói, ư con chim. Ngươi hắn sao cho là mình rất ngu bê. Vậy mà tại lão tử trước mặt lớn lối, quả thật chính là tìm đánh. Cuồng vọng nhân loại, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Hắc Ám Ma tộc Ám Ma thú lợi hại ba. Ma Hoàng nhìn Ngô Thiên cười lạnh nói, đón lấy chỉ huy trước mặt Ám Ma thú, Ám Ma thú, đem kia cái lớn lối nhân loại cho thôn phệ, liền linh hồn đều cho thôn phệ. Nhất thời, Ám Ma hóa thú làm một đoàn khổng lồ hắc khí tuôn hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên ôm manh manh vọt đến bên cạnh địa phương an toàn, sau đó Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, hướng phía Ám Ma thú cấp tốc mà đi. Ầm ầm. Ám Ma thú không ngừng phun ra khổng lồ hắc sắc năng lượng công kích Ngô Thiên, mặt đất cũng bị tạc ra vô số hố to. May mắn bây giờ là tại biệt thự phía sau núi, bằng không lớn như thế động tĩnh nhất định sẽ bị những người khác biết được. Đối mặt Ám Ma thú công kích, Ngô Thiên căn bản không có chút nào tránh lui ý tứ, gần như thời gian trong nháy mắt đã vọt đến Ám Ma thú trước mặt. Tiểu xuất sinh, hiện tại lao tử sẽ tới chung kết cái mạng nhỏ của ngươi, đi chết đi. Vọt đến Ám Ma thú trước mặt thời điểm, Ngô Thiên khinh thường nói, trong tay Kim Long đao như một đạo kinh hai bắn về phía Ám Ma thú. Giống. Ám Ma thú cuồng giống một tiếng. Mánh liệt buộc phát ra phô thiên cái địa hắc khí tuân hướng Ngô Thiên, hắc sắc năng lượng những nơi đi qua một mảnh phế tích, mặc kệ là vật gì cũng bị hoàn toàn thôn phệ, liền ngay cả trên mặt đất nham thạch cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Miêu sát. Đối mặt mát xa tay công kích, Ngô Thiên không chút do dự, trực tiếp sử dụng miêu sát kỹ năng, Kim Long đao trong chớp mắt từ Ám Ma thú thân thể xuyên thấu qua. Sau đó liền thấy được Ám Ma thú đình trệ ở chỗ cũ, thân thể nhất động bất năng động đạn. Thời gian trong nháy mắt, Ám Ma thú thân thể đột nhiên nhanh chóng hóa thành hắc khí, trong cơ thể ma hồn chui ra trực tiếp hư ảo hóa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Ám Ma thú, đạt được kinh nghiệm 20 triệu, tiền tài 500.000, thần cấp Hắc Ám Ma hạch 1 mai, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp, thăng cấp đạt tới 106 cấp, cấp 6 thần tướng. Tại Ám Ma thú ma hồn tiêu tán, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đúng vậy, một đầu Ám Ma thú không chỉ lấy được thần cấp ma hạch mà còn trực tiếp tăng vọt 2 cấp, rất tốt. Tiêu diệt Ám Ma thú, Ngô Thiên rất là cảm thấy mỹ mãn. Thấy được Ngô Thiên một đao giải quyết xong Ám Ma thú, xung quanh những cái kia người của Hắc Ám Ma tộc toàn bộ cũng là bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt. Kia cái nhân loại vậy mà một đao liền tiêu diệt Ám Ma thú, này, điều này sao có thể? Hắn còn là nhân loại sao? Dù cho Thần Long Đại Lục chân thần cũng chưa chắc có loại thực lực này, thực lực của hắn quả thật so với chân thần còn lợi hại hơn. Bất khả tư nghị. Quả thật bất khả tư nghị. Kia cái nhân loại vậy mà tiêu diệt Ám Ma thú, ma chủ của ta đại nhân, này có thật không vậy? Đối với Hắc Ám Ma tộc chấn kinh, Ngô Thiên chỉ là xì mũi coi thường, nhếch miệng khinh thường nói, ta nói rồi ta muốn đem các ngươi Hắc Ám Ma tộc tất cả đều tiêu diệt, mới vừa rồi là Ám Ma thú, hiện tại đến phiên các ngươi. Đừng vội lớn lối. Cho dù ngươi là tiêu diệt Ám Ma thú thì như thế nào, hôm nay ngươi vẫn chỉ còn đường chết. Cầm đầu kia cái ma hoàng thấy được Ngô Thiên lớn lối như thế, nhất thời tức giận quát. Vừa dứt lời, mười mấy cái Hắc Ám Ma tộc liền hướng phía Ngô Thiên cấp tốc mà đi. Đối mặt Hắc Ám Ma tộc vây công, Ngô Thiên xỉ mũi coi thường, một đống đồ bỏ đi mà thôi, lão tử sau đó giết hết. Nói qua, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể rót vào đến Kim Long trong đao, sau đó hướng phía mười mấy cái Hắc Ám Ma tộc trùng điệp chém. Một đạo kim sắc đao khí trong chớp mắt lướt qua bọn họ, ngay sau đó mười mấy cái Hắc Ám Ma tộc trong cơ thể ma hồn liền xông ra, sau đó tứ tán mà đi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 15 cái Hắc Ám Ma tộc, đạt được kinh nghiệm 10 triệu, tiền tài 200000. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 107 cấp, thất cấp thần tướng. Nay mười mấy cái người của Hắc Ám Ma tộc đẳng cấp tối cao cũng chính là kia cái ma hoàng, đẳng cấp cũng bất quá 98 cấp mà thôi, loại thực lực này chỉ có bị Ngô Thiên miêu sát phần. Bất quá ma tộc kinh nghiệm đích xác tương đối nhiều. Vẹn vẹn mười mấy cái Hắc Ám Ma tộc cao tầng để cho Ngô Thiên lấy được 10 triệu kinh nghiệm. Hắc Ám Ma tộc thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, loại này thời điểm đưa cho ta một khỏa thần cấp Hắc Ám Ma hạch, như vậy kế tiếp liền bắt đầu luyện chế phi thăng đan. Ngô Thiên lấy ra vừa rồi đạt được thần cấp Hắc Ám Ma hạch, cảm thấy mỹ mãn nói. Kế tiếp, Ngô Thiên đem lò luyện đan đỉnh lấy ra, sau đó đem phi thăng đan dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết, đón lấy đối với sau lưng manh manh nói, manh manh, kế tiếp khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi nhanh chóng rời đi nơi này. Vâng, Ngô đại ca. Manh manh sau khi rời khỏi, Ngô Thiên liền bắt đầu luyện chế phi thăng đan. Ngô Thiên trực tiếp ăn may mắn đan đem vận may của mình giá trị tăng lên tới mát trị số, đón lấy phóng ra một cái thuật luyện đan, sau đó lò luyện đan đỉnh cũng có chút hơi yếu động tĩnh. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là yếu ớt động tĩnh mà thôi, loại này yếu ớt động tĩnh một mực rằng co nửa giờ, thế nhưng là vẫn không có bất kỳ luyện đan thành công hoặc là thất bại động tĩnh. Lúc này, Hoa Hạ cao tầng căn cứ. Lãnh đạo, không xong. Chúng ta Tây Cương trên không mây đen xuất hiện rất nhiều hắc ám ma tộc, bọn họ từ mây đen bên trong xuất ra, hạ xuống về sau liền bắt đầu công kích chúng ta, bọn họ quả thật chính là quái vật, căn bản đao thương bất nhập, coi như là pháo công kích cũng không cách nào tổn thương tới bọn họ. Thông tín viên kinh hoàng hướng lãnh đạo báo cáo tình huống. Nhanh, nhanh chóng thông báo Tây Cương phụ cận dân chúng, lập tức rút lui khỏi Tây Cương, loại này lúc sau đã không thể giấu giếm nữa dân chúng, lập tức tuyên bố thông cáo. Lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc hô. Vâng, lãnh đạo. Phát sinh việc này không chỉ là Hoa Hạ Tây Cương, toàn cầu các nơi mây đen đều tuôn ra đại lượng hắc ám ma tộc, bọn họ vừa xuất hiện liền trực tiếp bắt đầu công kích nhân loại, mà lúc này đây Hoa Hạ là trước hết nhất hướng dân chúng tuyên bố tối cao báo động trước báo cáo, gần như toàn bộ Hoa Hạ cũng đã biết được việc này. Hiển nhiên hắc ám ma tộc ở thời điểm này đã toàn bộ tuyến xuất động, vô số ma binh ma tướng bắt đầu tàn sát bừa bãi địa cầu, Hoa Hạ phương diện nhanh chóng phái ra đại lượng quân đội đi đánh lén, súng ngắm, hắc ám ma tộc. Thế nhưng là hắc ám ma tộc thực lực quá mức khổng lồ, căn bản vô pháp ngăn cản. Tiếu tiểu thư, Nô Thiên tại ở đâu đâu này? Ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc một chút Nô Thiên, việc lớn không tốt, hắc ám ma tộc đã bắt đầu xâm lấn. Hồng Đạt trực tiếp tìm được Nô Thiên biệt thự, phát hiện chỉ có Tiếu Manh Manh tại biệt thự trông coi. Nô Đại ca đang tại phía sau núi luyện chế đan dược, trước mắt còn không có xuất quan, hắn nói chờ hắn luyện chế thành công tài năng trở lại. Tiếu Manh Manh bất đắc dĩ nói. Vậy bây giờ nên làm gì? Hiện tại Hoa Hạ thực lực của hắn lợi hại nhất, đối với hắc ám ma tộc cũng là hiểu rõ nhất, hắn cái này chủ lực không đi ra chẳng phải là để cho chúng ta đi hướng con đường cuối cùng. Hồng Đạt rất là bất đắc dĩ, hắn sau khi xuất quan ngươi giúp ta truyền đạt một tiếng, đã nói hắn bây giờ là Hoa Hạ thậm chí là nhân loại hy vọng duy nhất. Hảo, ta sẽ dẫn lời cho Ngô Đại ca. Thiếu Manh Manh trịnh trọng gật đầu nói. Chương 1076, các quốc gia nguy cơ. Ta Thảo. Tin tức vừa rồi thông báo Tây Cương tình huống. Hắn sao dĩ nhiên là dị giới sinh vật xâm lấn, ta trời ơi! Hắn này sao thật sự là tận thế tiến đến? Ta cũng sớm đã chữ bị đại lượng lương thảo, liền nhìn có thể hay không sống qua lần này nguy cơ. Ta hiện tại đang tại Tây Cương phụ cận, ta thấy được Hoa Hạ phương diện đang tại áp dụng biện pháp, không trung phi hành khắp nơi đều là máy bay chiến đấu. Tây Cương đã bị phong tỏa, chỉ có thể ra ngoài không thể đi vào, rất nhiều binh ca ca đã tại chạy tới tiền tuyến. Thế giới các nơi đều tại phát sinh dị giới sinh vật xâm lấn. Chúng ta địa cầu văn minh đã bị dị giới sinh vật xâm lấn. Chính là được. Thật là nhớ có được một thân bổn sự, sau đó phó tiền tuyến tiêu diệt dị giới sinh vật. Tại hắc ám ma tộc hàng lâm đại địa thời điểm, trên internet đã nhao nhao dữ dội. Giờ này khắc này, uy quốc. Tướng quân, không xong. Có thiệt nhiều dị giới sinh vật tại quy mô xâm lấn, đã phá hủy chúng ta nhiều cái căn cứ quân sự, tử vong nhân số vô số kể, tổn thất lại càng là vô pháp thống kê. Hiện tại bọn họ đã phá hủy nhiều tòa thành thị, trước mắt xâm lấn vẫn còn tiếp tục. Cái gì? Thật sự có dị giới sinh vật, bà cạ, ngu ngốc. Hoa Hạ vậy mà nói là sự thật, nhanh chóng phái ra tự hộ đội đi tiêu diệt những cái kia người xâm nhập. Vâng, tướng quân. Nước Mỹ. Việc lớn không tốt, chúng ta nước Mỹ hàng không mẫu hạm bị xâm lấn dị giới sinh vật trong chớp mắt hủy diệt, trước mắt bọn họ tại trắng trận phá hư uy quốc lực lượng quân sự, chúng ta tổn thất lực lượng vô số kể. A, thượng đế nha. Trước một đoạn thời gian Hoa Hạ vẫn còn ở nói với chúng ta rõ ràng liên hợp tác chiến, nhưng mà bị chúng ta cự tuyệt, không nghĩ tới theo như lời bọn họ sự tình quả nhiên là thật được. Lập tức để cho cứ địa chuẩn bị tàu tuần tra đạn đạo, phải tất yếu đem những dị giới đó sinh vật toàn bộ đánh gục. Nước Mỹ Tổng thống chấn kinh nhìn mình thủ hạ, đón lấy vẻ mặt ngưng trọng hướng thủ hạ rơi xuống mệnh lệnh. Tổng thống tiên sinh, những dị giới này sinh vật đầu tiên công kích chính là quốc gia chúng ta các nơi căn cứ quân sự cùng với kho vũ khí. Trước mắt cả nước các nơi một nửa cứ địa bị phá hủy, hơn nữa bây giờ còn đang lấy vô cùng tốc độ nhanh phá hư. Chúng ta căn bản không có quá nhiều thời gian đối với nó tiến hành hữu hiệu đả kích, hơn nữa chúng ta cũng đã phái ra báo biển đột kích đội tiến công, đáng tiếc những dị giới đó sinh vật căn bản là đao thương bất nhập. Đáng giận. Ta lệnh cho các ngươi, bất kể như thế nào đều muốn tiêu diệt đám kia hỗn đản. Tổng thống đối với thủ hạ quát lớn. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Tương tự uy quốc cùng nước Mỹ loại tình huống này quốc gia còn có rất nhiều, đem so sánh ra Hoa Hạ tổn thất coi như phi thường nhỏ, rốt cuộc Hoa Hạ đã chống rông Tây Cương phạm vi dân chúng, hơn nữa sớm cũng làm hảo đại lượng chuẩn bị, tại hắc ám ma tộc xâm nhập Hoa Hạ thời điểm trước tiên liền biết lại còn chế định tương ứng chính sách. Chỉ là hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng chính là hắc ám ma tộc thực lực quá mức khổng lồ, dù cho lợi dụng vũ khí nóng cũng không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương, liền ngay cả không trung máy bay chiến đấu, trên mặt đất ta. Trong nước tàu ngầm đều gánh không được hắc ám ma tộc công kích. Vô số hắc ám ma tộc từ thiên không bên trong mây đen vị trí tuôn ra, hiển nhiên hắc ám ma tộc đã sớm mưu đồ đã lâu, hiện tại giai đoạn chính là phát động tổng tiến công thời khắc. Lúc này, Tây Cương vị trí Hoa Hạ chính phái binh cùng Hắc Ám ma tộc tiến hành liều chết solo. Đát đát đát, ầm ầm ầm. Vô số tiếng súng tiếng nổ vang lên lên, nơi này địa hình cũng đã đại biến, thế nhưng là Hoa Hạ phương diện vẫn vô pháp ngăn cản Hắc Ám ma tộc xâm nhập. Lão hỏa, không được à, chúng ta thật sự gánh không được, những Hắc Ám ma tộc đó sinh vật thật sự quá cường đại, chúng ta trước mặt bọn họ căn bản không chịu nổi một kích, bây giờ nên làm gì? Long Lân thành viên bất đắc dĩ hô. Mẹ ơi! Những dị giới này ma tộc sinh vật so với lần trước chúng ta cùng Ngô Thiên đội trưởng đi phỉ quốc gặp phải còn lợi hại hơn. Súng đạn đối với bọn họ căn bản không có mảy may hiệu quả. Đối phó những ma tộc này sinh vật xem ra chỉ có Ngô Thiên đội trưởng. Một cái khác Long Lân thành viên toàn thân bị thương ngưng trọng nói. Thế nhưng là theo phía trên theo như lời, Ngô đội trưởng trước mắt đang bế quan, cũng không biết lúc nào mới có thể ra quan. Nhanh chóng xuất quan A, không còn xuất quan chúng ta Hoa Hạ liền nguy hiểm. Đúng vậy à, hiện tại xem ra cũng chỉ có Ngô đội trưởng tài năng chống lại những Hắc Ám ma tộc này. Lúc này, Ngô Thiên biệt thự phía sau núi. Hắn sao, đã qua 3 giờ, vậy mà không có chút nào cải biến, vẫn là tại nơi này chậm chạp chấn động, chẳng lẽ phi thăng đan luyện chế thất bại. Ngô Thiên ngồi xổm lò luyện đan mặt đỉnh trước rất là bất đắc dĩ lẩm bẩm. Nhưng mà lò luyện đan đỉnh vẫn không có chút nào thay đổi xu thế, phảng phất muốn như vậy một mực kéo dài nữa tựa như. Cũng không biết hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào. Hắc Ám ma tộc xâm lấn đến loại trình độ nào, đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn trước đem đan dược luyện chế hảo mới có cơ hội tiêu diệt Hắc Ám ma tộc, cũng không biết bọn họ có thể hay không chống được ta luyện chế hảo đan dược. Tại chờ đợi phi thăng đan thời điểm, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Hắn biết hiện tại cho dù lo lắng cũng không có mảy may chứng dụng, bởi vậy hắn liền an tâm ở chỗ này đem phi thăng đan luyện chế thành công lại nói. Lại đã chờ đợi một giờ, lò luyện đan đỉnh rốt cục phát sinh biến hóa. Trong đó lò luyện đan đỉnh đột nhiên bành trướng, xung quanh khổng lồ linh lực đang tại nhanh chóng bị hấp thu tiến vào, linh lực tuôn động lôi kéo không khí lưu động sau đó hình thành một cỗ khổng lồ gió lốc phạm vi ngay từ đầu chỉ có biệt thự phía sau núi lớn như vậy khối phạm vi, về sau phạm vi càng lúc càng lớn, ngắn ngủi 10 phút thời gian liền cuốn toàn bộ Giang Thành. Ta thảo, hào mãnh liệt, hắn này sao là chế tạo bảo a, khổng lồ như thế linh lực đều tại dũng mãnh vào lò luyện đan đỉnh, toàn bộ Giang Thành linh lực đều tại bị lô đỉnh hấp thu. Thật sự quá trâu rồi. Ngô Thiên chấn kinh nhìn một màn này, khổng lồ gió lốc thậm chí thổi chúng Ngô Thiên cả người đều mất trật tự. Đang nhanh chóng hấp thu linh lực thời điểm, thiên không che kín mây đen bên trong thiểm điện lôi minh, không chỉ như thế, lô đỉnh phía dưới mặt đất cũng ở rung động biên độ từ nhỏ biến thành lớn, cuối cùng thậm chí liền cùng địa chấn đồng dạng. Thần kiếp tới, không chỉ có lôi kiếp, hắn sao còn có địa kiếp, lần này luyện chế phi thăng đan động tĩnh so với lần trước còn lớn hơn. Ầm ầm. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống đánh trúng Ngô Thiên, nếu là trước kia Ngô Thiên có lẽ sẽ bị trực tiếp đánh thành tàn bã, thế nhưng hiện tại Ngô Thiên đã nắm giữ lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng, hơn nữa đẳng cấp cũng đạt tới 107 cấp, thiên lôi đối với hắn mà nói đã không coi vào đâu, thậm chí tại thiên lôi đánh trúng Ngô Thiên thời điểm còn có thể bị Ngô Thiên thân thể hấp thu. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó tám đạo thiên lôi rơi xuống, lôi kích trung ương, Ngô Thiên rất là thoải mái thở ra một hơi, tư vị này thật sự là đau thoải mái. Toàn thân cảm giác từ bên hai, thoải mái nổ, liền cùng đại bảo kiếm tựa như. Vâng! Vừa lúc đó, Ngô Thiên dưới chân mặt đất trong chớp mắt bạo liệt ra, dưới mặt đất mãnh liệt thoát ra nóng bỏng hỏa diễm, nhưng mà Ngô Thiên lại là hai tay vung lên, hỏa diễm hình thành một mảnh hỏa long sông thẳng trời cao, căn bản không có làm bị thương hắn một phần một chút nào. Tại mặt đất bạo liệt, lò luyện đan đỉnh đã bành trướng tới cực điểm, ngay sau đó vang một tiếng trực tiếp nổ tung. Cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt đem biệt thự phía sau núi san thành bình địa. Phương viên mấy cây số mặt đất đều hạ xuống mấy chục thước, may mắn nơi này là dãy đặc lâm công vườn hoang tàn vắng vẻ, bằng không biết chết bao nhiêu người. Chương 1077, toàn quân xuất kích. Thanh thế to lớn bạo tạc trong chớp mắt đem Ngô Thiên chỗ phía sau núi san thành bình địa, cuồng bạo lực lượng dù cho để cho 107 cấp Ngô Thiên đều lật tung trên mặt đất. Nay động tinh thật sự là hắn sao đại, khiến cho ta đều đầy bụi đất. Ngô Thiên vỗ phủi bụi trên người có chút im lặng nhìn trước mắt phế tích nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên luyện chế phi thăng đan thành công, đạt được phi thăng đan 1000 khỏa, thuật luyện đan độ thuần thục 1. Người chơi Ngô Thiên nhân phẩm đại bạo phát, hệ thống ban thưởng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 1 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 108 cấp, bát cấp thần tướng. Người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng, hấp thu ngũ trảo kim long 1 phần ngàn vạn lực lượng, đẳng cấp để thăng cấp 3, thăng cấp đẳng cấp đạt tới 111 cấp, 1 cấp thần vương. Vừa lúc đó, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống mỹ diệu thanh âm nhắc nhở. Trải qua đại lượng thời gian luyện chế phi thăng đan cuối cùng thành công, mà còn trực tiếp bạo phát một nhóm lớn. Ha ha ha. Không nghĩ tới duy nhất một lần vậy mà luyện chế được nhiều như vậy đan dược, hơn nữa đẳng cấp cũng trực tiếp tăng vọt đến 111 cấp, thật đúng là không có uổng phí ta hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, rất tốt, phi thường tốt. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Nô Thiên nhất thời liền cười lên ha ha, hao phí nhiều thời gian như vậy rốt cục lấy được thù lao, hơn nữa còn là phong phú thù lao. Được rồi, kế tiếp chính là đi đến chiến trường thu hoạch kinh nghiệm thời khắc. Luyện đan sau khi chấm dứt, Nô Thiên liền trở về biệt thự. Để cho Ngô Thiên ngoại ý muốn chính là không chỉ Tiếu Manh Manh tại biệt thự, Hà Hàm Lộ cùng Thẩm Linh Lung cũng ở trong biệt thự cùng chờ đợi Ngô Thiên. Ồ, các ngươi như thế nào cũng tới? Ngô Thiên nhìn Hà Hàm Lộ cùng Tiểu Linh Lung hỏi. Người nào đó điển hình ăn trong chén nhìn trong nồi, hiện tại có chuyện trọng yếu vậy mà thông báo cũng không thông báo một tiếng. Thật đúng là ha ha. Hà Hàm Lộ nhìn Ngô Thiên nhếch miệng nói, trong giọng nói của nàng mang theo một tia ghen tuông. Ngô Thiên nhất thời xấu hổ, khoát tay nói, Tiểu Lộ Lộ. Ta nơi đó có ngươi nói được hư hỏng như vậy, không tin ngươi có thể hỏi các nàng. Chúng ta vừa rồi đã tán gẫu qua, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, bất quá bây giờ ta cũng không so đo, rốt cuộc hiện tại tận thế đều muốn tới, tranh giành những chuyện này cũng vô dụng. Hà Hàm Lộ trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái nói. Hắc hắc, hay là Tiểu Lộ Lộ có tri thức hiểu lễ nghĩa? Ngô Thiên đi đến trước mặt Hà Hàm Lộ, ôm Hà Hàm Lộ mảnh khảnh vòng eo vừa cười vừa nói. Không nên động thủ động cước, ta và ngươi không có như vậy quen thuộc. Hà Hàm Lộ tức giận nói, bất quá cũng không có quá mức cự tuyệt. Ngô đại ca, Hắc Ám Ma tộc xâm nhập chuyện địa cầu chúng ta đã cũng biết, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, chuẩn bị hiệp trợ Ngô đại ca chống cự kẻ thù bên ngoài, bảo vệ quê hương của chính chúng ta. Thiếu Manh Manh nhìn Ngô Thiên vẻ mặt kiên định nói, chúng ta cùng Thiên ca cùng sinh tử. Tiểu Linh Lung siết quả đấm hô, cũng không biết ngươi dùng phương pháp gì đem những cái này tiểu cô nương mê được đầu óc choáng váng, bất quá loại này thời điểm ta cũng là duy trì ngươi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Tuy ngoài miệng tại trách cứ Ngô Thiên, thế nhưng ở sâu trong nội tâm lại là tương đối duy trì Ngô Thiên. Nhìn ba nữ nhân ánh mắt kiên định, Ngô Thiên gật gật đầu nói, vô cùng cảm tạ ủng hộ của các ngươi, lúc này ta đích sắc cần lực lượng của các ngươi, hơn ta cũng không nói, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không khiến các ngươi bị thương tổn. Tới, một người một khỏa biến dị phi thăng đan, ăn về sau liền dùng lực lượng chiến đấu. Ba nữ nhân cũng không do dự, trực tiếp an biến dị phi thăng đan, cảnh giới trong chớp mắt liền đạt đến thần vương cấp bậc. Ngay tại các nàng đẳng cấp sau khi tăng lên chuẩn bị xuất phát đi hướng Tây Cương thời điểm, biệt thự phòng khách TV đột nhiên hình ảnh lóe lên, trên TV xuất hiện một cái hình dạng hung ác ánh mắt đỏ thâm hắc ám ma tộc người. Các vị thủy lam tinh bắt đầu ở nhân loại, ta trước tự giới thiệu một chút, ta chính là hắc ám ma tộc tịch diệt ma đế, ta ở chỗ này có một câu phải báo cho người của thủy lam tinh loại, buông tha cho chống cự quy thuận hắc ám ma tộc, bằng không chỉ có một con đường chết. Thủy Lam tinh lực lượng quân sự đối với chúng ta Hắc Ám Ma tộc căn bản không đáng nhắc tới, thần phục cùng chúng ta Hắc Ám Ma tộc là các ngươi duy nhất đường ra, cho nên tốt nhất hiểu rõ ràng một chút. Được rồi, ta cũng không nói nhảm, hiện tại chúng ta Hắc Ám Ma tộc bắt đầu toàn phương vị chinh phục Thủy Lam tinh, không phù hợp quy tắc phục người, sát ba. Gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng, Hắc Ám Ma tộc đều là một cái đức hạnh, các ngươi biết tình huống bây giờ như thế nào. Nô Thiên nhìn trên màn ảnh tịch diệt ma đế nhếch miệng khinh thường nói. Hắc Ám Ma tộc xâm lấn Hoa Hạ từ Tây Cương vị trí, hiện tại Hoa Hạ phương diện đang cùng Hắc Ám Ma tộc tiến hành liều chết solo, thế nhưng là căn cứ Hồng Tổ trưởng theo như lời tình huống vô cùng không ổn, vũ khí nóng trước mặt Hắc Ám Ma tộc căn bản không có tác dụng, tuy Hoa Hạ phương diện xuất động võ đạo giới cao thủ, thế nhưng là vẫn không làm nên chuyện gì, Hắc Ám Ma tộc sắp đột phá Tây Cương trực tiếp đánh vào Hoa Hạ, tình thế tràn đầy nguy cơ. Thiếu Manh Manh vẻ mặt nghiêm túc nói, hơn nữa thế giới các nơi cũng đã bị Hắc Ám Ma tộc xâm nhập. Nhất là nước Mỹ uy quốc những quốc gia này tổn thất thảm trọng. Thẩm Linh Lung phụ hòa nói, Hắc Ám Ma tộc xâm lấn địa cầu thời điểm vừa bắt đầu chính là phá hư căn cứ quân sự, các quốc gia lực lượng quân sự căn bản phát huy không được tác dụng, nếu là tiếp tục kéo dài nữa thật sự liền biến thành tận thế. Hà Hàm Lộ cũng là vẻ mặt lo lắng nói, nước Mỹ uy quốc bọn họ là gieo gió gặt bão, bây giờ là thời điểm nên chúng ta ra tay. Nô Thiên gật gật đầu đại khái hiểu rõ tình thế bây giờ, đón lấy đối với tam nữ vây vây tay, đi cùng đi Tây Cương tiêu diệt Hắc Ám Ma tộc. Sau đó mấy người cưỡi hỏa kỳ lân hướng phía Tây Cương vị trí cấp tốc mà đi, bởi vì Tây Cương vô cùng xa, dù cho hỏa kỳ lân đạp không mà đi cũng cần không ít thời gian. Chiến báo, chiến báo. Uy quốc đã thất thủ, bọn họ lãnh đạo tối cao nhất vị trí bị trực tiếp phá hủy, hoàn toàn bị Hắc Ám Ma tộc trưởng khống. Không chỉ như thế, nước Mỹ đồng dạng thất thủ hơn phân nửa, đại bộ phận thành thị bị trực tiếp phá hủy. Ông trời ơi, thế giới đã có hơn 10 người quốc gia bị cưỡng ép chinh phục. Còn có hơn 10 người quốc gia trực tiếp hướng Hắc Ám Ma tộc đầu hàng, phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ. Hoa Hạ cùng hơn 20 quốc gia liên minh đang cùng Hắc Ám Ma tộc tiến hành liều chết solo, thế nhưng là đã trèo trống không được bao lâu, tận thế tới, tận thế thật sự đến rồi ba. Tại Ngô Thiên đi hướng Tây Cương thời điểm, Hắc Ám Ma tộc tiến công càng thêm mãnh liệt, địa cầu tiếp cận một nửa vị trí bị Hắc Ám Ma tộc bao phủ, có lẽ chỉ có Hoa Hạ phương diện cùng Hắc Ám Ma tộc rằng có được lợi hại nhất. Ầm ầm. Lúc này Tây Cương biên cảnh, một đầu to lớn sừng châu Hắc Ám Ma thú đột nhiên hàng lâm, trong tay cự phủ trực tiếp tiêu diệt một tòa đại sơn. Cùng bạo lực lượng để cho không trung thời cơ chiến đấu trên mặt đất tạ trong chớp mắt phá hủy, vô số Hoa Hạ binh sĩ bị lật úp. Phản kháng Hắc Ám Ma tộc chỉ có một con đường chết, kế tiếp ta muốn san bằng nơi này, đều đi chết đi. Hắc Ám Ma thú giơ lên cự phủ điên cuồng công kích, sau đó dẫn theo đại lượng Hắc Ám Ma binh hướng phía Tây Cương biên cảnh thành thị mà đi. Ư được. Hắn này sao là quái vật gì, thật sự quá hắn sao lợi hại, nó lập tức muốn tiếp cận thành thị dân chúng còn chưa rút lui khỏi hoàn tất, cái này hỏng bét. Lão hỏa bị vừa rồi lực lượng đánh bay, rớt xuống về sau chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt đối với bên cạnh chiến hữu hô. Chúng ta đã bất lực, địch nhân thực sự quá cường đại, bất quá chính là chết lao tử cũng phải cùng bọn họ liều. Bên cạnh chiến hữu tức giận quát. Chương 1078, cường đại cự ma thú. Tây Cương biên cảnh thành thị, còn chưa rút khỏi nội thành thị dân nhìn Hắc Ám Ma tộc khổng lồ ma thú cùng đại quân đánh úp lại, tất cả đều lộ ra kinh khủng biểu tình. Ôi trời ơi ba! Kia dị giới sinh vật thật sự là quá đáng sợ, như thế lực lượng cường đại, một đũa hạ xuống một tòa nhà lầu đều muốn sụp đổ. Cứu mạng A, ta đã chạy không nổi rồi, khủng bố, thật sự quá kinh khủng. Tận thế nha, tận thế nha. Những cái kia hắc sắc đến tột cùng là cái quỷ gì, tại sao phải tạo lớn như thế sát lục? Sợ hãi cùng tuyệt vọng tại cả trong tòa thành thị lan tràn, Tây Cương phụ cận thành thị đã bị Hắc Ám Ma tộc đại quân bao vây, Hoa Hạ tuy phái ra trọng binh chống cự, thế nhưng là lực lượng căn bản không đủ để ngăn cản. Thử nghĩ mấy chục thước cao Hắc Ám Ma thú có được đao thương bất nhập thân thể, một đũa liền có thể phá hủy nhà cao tầng, như thế lực lượng khổng lồ dùng cái gì ngăn cản? Dù cho chính là Hoa Hạ phương diện thời cơ chiến đấu cũng bất lực, đi qua chỉ là tặng người đầu mà thôi. Hèn mọn nhân loại, chúng ta Hắc Ám Ma tộc lập tức sẽ tới san bằng các ngươi thành thị, tiếp nhận vận mệnh của các ngươi a. Cầm đầu đầu kia to lớn ma thú huy vũ lấy to lớn búa hướng phía thành thị cấp tốc mà đi, quả thật gặp thần sắt thần gặp Phật giết Phật. Các huynh đệ, đi theo cự ma thú xông lên a, giết sạch những cái này nhân loại ba. Đằng sau ma binh tại cự ma thú hiểm hộ dưới hướng phía thành thị nhanh chóng trùng kích. Chẳng quản Hoa Hạ phái ra tinh nhuệ nhất Long Lân thành viên, thế nhưng là vẫn vô pháp ngăn cản Hắc Ám Ma tộc bước chân. Lúc này lão hỏa đám người đã trọng thương tại phụ cận tiến hành khẩn cấp cứu chữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Ám Ma tộc nhanh chóng xâm nhập thành thị mà bất lực. Rất nhiều chiến sĩ trong mắt đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, bọn họ đối với sinh tử không quan tâm. Mấu chốt loại này tuyệt vọng cảm giác vô lực để cho bọn họ cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Hắc Ám Ma tộc thật sự quá ngang ngược cường đại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, bất kể là sử dụng vũ khí nóng hay là liều thực lực, chúng ta đều thúc thủ vô sách. Ai? Chúng ta bên này đã tổn thất thảm trọng, cũng chỉ là thoáng chỉ hoán Hắc Ám Ma tộc bước chân mà thôi. Nếu là theo khuynh hướng như thế hạ xuống, không có quốc gia có thể ngăn cản được Hắc Ám Ma tộc ăn mòn. Đã xong, triệt để đã xong. Chúng ta không thể ngăn cản Hắc Ám Ma tộc những tên khốn kiếp kia, thật sự là đáng giận. Ta hiện tại muốn đi qua hỗ trợ, ta không thể trơ mắt nhìn những cái kia vô tội dân chúng uổng mạng. Lão hỏa hai chân đeo băng, trên người khắp nơi đều là máu tươi, thế nhưng là hắn ánh mắt vẫn không cam lòng nhìn những cái kia tiến công Hắc Ám Ma tộc. Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, ngươi toàn thân đã có hơn 10 vị trí tan cảnh tính gãy xương, nếu là lộn xộn nữa lời có thể sẽ toàn thân tê liệt, thành thành thật thật tu dưỡng, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Để cho đội viên khác trên là được rồi. Phụ trách cứu chữa bệnh đội viên cảnh cáo nói. Thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn đồng bào của ta ngộ hại. Thầy thuốc, ngươi nhanh chóng giúp ta khẩn cấp trị liệu một chút, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Dù cho cuối cùng là chết ta cũng phải chiến đấu đến chết. Lao hỏa cắn răng nói. Lúc này, đồng dạng toàn thân vết thương Chu Nam đã đi tới nói, kế tiếp giao cho ta là được rồi, nơi này để ta tới thủ hộ. Chu Nam, tuy ngươi rất lợi hại, thế nhưng là ngươi đồng dạng chịu thương thế nghiêm trọng, nội thương của ngươi e rằng so với ta còn lợi hại hơn. Lao hỏa lắc đầu nói, từ gia nhập Long Lân cái ngày đó lên ta liền đã biết mình trách nhiệm, cũng vì hôm nay chuẩn bị kỹ càng, hôm nay cho dù là thịt nát xương tan ta cũng phải thủ vệ Hoa Hạ đại địa, có thể giết nhiều một cái Hắc Ám Ma tộc là hơn giết một cái. Chu Nam vẻ mặt trịnh trọng nói, đón lấy cầm lấy một thanh trường kiếm liền trực tiếp phóng tới chiến trường. Chơi ạ! Nàng vậy mà một lần nữa đứng lên. Muốn biết rõ đến vừa rồi nàng đã ngất đi, toàn thân thương thế so với ngươi còn nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu khô kiệt, nhưng là bây giờ vậy mà một lần nữa đứng lên tiếp tục chiến đấu, đây là đi tự sát ta. Bên cạnh chữa bệnh đội viên chấn kinh nói. Các huynh đệ, liền bị thương càng thêm nghiêm trọng Chu Nam lên một lượt, chúng ta còn có lý do gì tiếp tục tu dưỡng, đi theo ta cùng tiến lên, tiêu diệt những hắc ám ma tộc đó hôn đàn ba. Lão hỏa trực tiếp nổ trên người dụng cụ thiết bị, sau đó cầm lấy cương đao, ngưng tụ chân khí toàn thân phóng tới chiến trường. Hắn xung quanh bị thương những long lân đó đội viên tất cả đều đi theo sống tới, giờ khác này bọn họ tất cả mọi người đã đem sinh tử không để ý. Sát ba. Tiến nhập chiến trường, Chu Nam kia nhất hỏa nhân liền bắt đầu liều lĩnh chém giết ma binh, nhiệt liệt khí đối với những hắc ám ma tộc này đã vô dụng, bọn họ chỉ có thể hao hết chân khí toàn thân tiến hành thể sống chết chống cự. Bọn họ thể sống chết tinh thần là tốt, thế nhưng là vẫn vô pháp ngăn cản hắc ám ma tộc tiến công, hắc ám ma tộc đột phá hoa hạ binh sĩ phòng tuyến, đã chính thức tiến nhập thành thị bên trong. Lúc này, cự ma thú vọt tới thành thị biên giới, nhìn thành thị đường đi một đống đang tại chạy trốn người, giơ lên cự phủ liền điên cuồng gào thét nói, ha ha ha, nhỏ yếu nhân loại, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta hắc ám ma tộc lực lượng cường đại. Nói qua, cự ma thú liền huy vũ lấy cự phủ chém xuống, cuồng bạo lực lượng đem xung quanh nhà lầu đều trực tiếp phá hủy, nhưng mà cự phủ vẫn thế đại lực chìm chém tới. 03. Chu Nam thấy được loại tình huống này, liều mạng trên trọng thương trực tiếp xông lên, ý đồ dùng toàn thân lực lượng ngăn trở cự ma thú công kích, lao hỏa cùng đội viên khác thấy như vậy một màn cũng đi theo xông tới. Vang một tiếng, một đống người bị cự ma thú cuồng bạo công kích trực tiếp đánh bay, tất cả đều hướng mặt đất nặng nề đập xuống, lần này bọn họ bị thương càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia người vô tội bị cự ma thú công kích. Lúc này, bọn họ ngăn cản cũng không có chút nào tác dụng, cự ma thú cự phủ vẫn hướng phía kia nhổ một cái người cấp tốc mà đi. Mama, ta thật là sợ, chân của ta đã ngã đã đoạn, ta chạy không nổi rồi. Này một sóng trong đám người, một cái tiểu cô nương nằm dạp trên mặt đất khóc hô. Mama lưng mà người chạy. Mama sẽ không để cho người có việc được. Mẹ của nàng cõng lên nữ nhi của mình liền bắt đầu chạy như điên, thế nhưng là quay đầu lại nhìn về phía phô thiên cái địa cự phủ, trong mắt của nàng đều là tuyệt vọng. Mama, người xấu đã tới, ngươi không cần lo cho ta. Tiểu cô nương tuy nhỏ, thế nhưng là đã hiểu chuyện, nhìn từ trên trời giáng xuống cự phủ, nàng biết sắp phát sinh chuyện gì. Vô luận phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không buông tha cho ngươi. Thần A, van cầu ngươi cứu nữ nhi của ta, dù cho để ta chết cũng sẽ không tiếc. Người mẹ này bi phẫn ngửa mặt thét dài. Ha ha, đi chết đi, đều đi chết đi. Cự ma thú một tiếng cùng thiếu, trong tay cự phủ rốt cục rơi xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cự ma thú trong tay cự phủ rơi xuống, cuồng bạo lực lượng để cho phương viên hơn 100 mét mặt đất đều sụp đổ vài mét sâu, một cổ lực lượng vô hình hướng bốn phía khuếch tán, xung quanh kiến trúc tất cả đều bị san thành bình địa. Ma tí, các ngươi hắc ám ma tộc thật sự là đáng chết, vậy mà liền vô tội không có năng lực phản kháng người bình thường đều giết, đã như vậy, kế tiếp ta liền đem các ngươi tất cả đều giết sạch. Lô Thiên thanh âm từ cự ma thú cự phủ phía dưới truyền ra, ngự khí mang theo vô biên phẫn nộ. Chương 1079, Chúa cứu thế đến nơi. Thấy được cự ma thú cuồng bạo công kích, toàn bộ thành thị người đều lâm vào tuyệt vọng, nhất là những cái kia đang tại phạm vi công kích ở trong mọi người tất cả đều cho là mình phải chết. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, một thanh kim sắc đại đao ngăn trở cự ma thú cự phủ, cự ma thú tất cả công kích bị chính diện khiêng hạ xuống. Người này không phải người khác, chính là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Ngô Thiên. Nhìn đứng ngạo nghễ tại phía trước nhất kia cái cầm trong tay kim đao người kia, đằng sau những cái kia được cứu mọi người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Ta! Chúng ta được cứu trợ, chúng ta bị người kia cứu được. Hắn là ai? Hắn thật cường đại, vậy mà ngăn trở kia cái quái thú công kích, thật sự quá lợi hại, quả thật liền cùng thần tiên đồng dạng. Đây là trời cao phái xuống Chúa cứu thế sao? Mọi người bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên bóng lưng, bọn họ vốn đã lâm vào vô biên tuyệt vọng. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà từ trên trời giáng xuống một người cứu được bọn họ. Mama! Người kia là thần tiên, hắn tới cứu chúng ta. Vừa rồi kia cái chân ngã đã đoạn tiểu cô nương nhìn Ngô Thiên kinh hỉ hô. Đúng vậy a, là hắn cứu được chúng ta đời này đều muốn nhớ kỹ ân tình của hắn. Nữ hài Mama vui đến phát khóc kích động nói. Lúc này, Ngô Thiên quay đầu lại đối với tiểu cô nương lộ ra một cái nụ cười sáng lạ nói, tiểu cô nương. Có nghĩ là muốn nhìn ca ca đánh quái thú? Nghĩ. Quái thú đem nhà của chúng ta đều phá hủy, còn tổn thương thân nhân của ta bằng hữu của ta, hy vọng ca ca có thể trừng phạt bọn họ. Tiểu Hồng nguyện ý thân ca ca một chút với tư cách là ban thưởng. Tiểu cô nương vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Ngô Thiên kiên định nói. Nói qua, tiểu cô nương từ nàng lưng của mẹ trên nhảy xuống, sau đó khập khiễng đi đến Ngô Thiên bên người, Ngô Thiên túi thấp đầu, Tiểu Hồng trùng điệp tại Ngô Thiên trên mặt hôn một cái. Tiểu Hồng thực nghe lời, ca ca lập tức sẽ tới tiêu diệt những quái thú này, đem bọn họ toàn bộ trục xuất ra đi. Ngô Thiên xoa xoa tiểu cô nương đầu ôn nhu nói. Lúc này, cự ma thú hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cự phủ phía dưới Ngô Thiên, dùng đến âm trầm thanh âm nói, vậy mà tới một cái coi như dạng nhân loại, bất quá điều này cũng vô pháp ngăn cản chúng ta hắc ám ma tộc bước chân. Hèn mọn nhân loại, đi chết đi ba. Nói qua, cự ma thú lần nữa giơ lên trong tay cự phủ, hướng phía Ngô Thiên trùng điệp đập xuống. Thấy như vậy một màn, người phía dưới lần nữa lâm vào khủng hoảng. Nhưng mà Ngô Thiên lại là nhếch miệng khinh thường nói, chỉ là một cái 90 cấp hắc ám ma thú cũng dám lớn lối như vậy, hôm nay để cho ngươi xem một chút sự lợi hại của nhân loại. Nói qua, Ngô Thiên nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía cự ma thú đầu chính là một cước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại toàn bộ thành thị, tất cả mọi người có thể nghe được này một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy được đầu kia mấy chục thước cao cự ma thú thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống. Ầm ầm. Cự ma thú thân thể cao lớn thậm chí trực tiếp đụng sụp đằng sau một tòa đại sơn. Toàn bộ trong thành thị người đều thấy rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người hơi bị rung động, sau đó nội tâm đã tuôn ra vô hạn kích động. Chúng ta Hoa Hạ xuất hiện một nhân vật lợi hại, một cước đá bay đại quái vật đó. Điều này chẳng lẽ chính là chúng ta Hoa Hạ chúa cứu thế sao? Thật là lợi hại, một cước vậy mà trực tiếp đem hơn 10m cao đại quái vật cho đá ngã, thật sự là quá lợi hại. Rốt cục có người có thể ngăn cản được những quái vật này đám người tiến công, chúng ta thành thị rốt cục có thể cứu chữa. Không chỉ trong thành thị người kích động, Hoa Hạ binh sĩ cùng Long Lân thành viên cùng với võ đạo giới mọi người cũng là kích động dị thường. Hắn là Ngô Thiên, Ngô Thiên rốt cục xuất hiện, vị Hoa Hạ này trí cường giả rốt cục xuất hiện, chúng ta Hoa Hạ phương diện rốt cục có hy vọng. Cái này Ngô Thiên chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia cái treo lên đánh toàn bộ võ đạo giới? Một người tiêu diệt tu thần tông vị kia đỉnh phong cao thủ sao? Đúng, chính là hắn, nếu như nói là ai có thể ngăn cản được hắc ám ma tộc xâm nhập, vậy cũng chỉ có Ngô Thiên này mới có thể. Nằm trên mặt đất vô pháp động đậy Chu Nam kích động nhìn không trung kia cái đứng ngạo nghệ thân ảnh, cảm xúc mênh mông nói, hắn rốt cuộc đã tới, hắn rốt cuộc đã tới. Đội trưởng trở về, chúng ta Ngô Thiên đội trưởng tới, có hắn ở chỗ này chúng ta thì có hy vọng tiêu diệt đám hôn đản này ba. Lao hỏa cùng với các huynh đệ của hắn cũng là kích động hô. Ngô Thiên xuất hiện để cho toàn bộ chiến trường thế cục phát sinh biến hóa vi diệu, liền ngay cả hắc ám ma tộc đại quân tại lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Kia cái nhân loại là ai? Vì sao có thể một kích đánh bại chúng ta cự ma thú? Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết Ngô Thiên? Ngô Thiên là ai? Nghe nói Thủy Lam Tinh trên có một cái nhân loại đối với chúng ta hắc ám ma tộc hiểu rõ, cũng chỉ có người này là chúng ta hắc ám ma tộc lớn nhất chướng ngại vật. Nếu như Thủy Lam Tinh có người có thể ngăn cản chúng ta hắc ám ma tộc, vậy cũng chỉ có thể là Ngô Thiên này. Nguyên lai như thế, bất quá hắn cũng chỉ có một người mà thôi. Chúng ta hắc ám ma tộc có được khổng lồ quân đội, cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng là phí công. Ma binh nhóm, cùng tiến lên, tiêu diệt Ngô Thiên đó ba. Sắt. Ma binh nhóm sửng sốt, sau đó tất cả đều một chỗ phi thân phóng tới không trùng treo trên bầu trời Ngô Thiên. Lúc này, cự ma thú vùng vây từ dưới đất đứng lên, lung lay đầu tức giận quát, ai cũng không cần động thủ, cái này đáng giận nhân loại giao cho để ta giải quyết. Ta nhất định phải làm cho hắn biết sự lợi hại của ta ba. Nói qua, cự ma thú lần nữa giơ lên trong tay cự phủ trên bao quanh khổng lồ hắc ám năng lượng, hướng phía Ngô Thiên trùng điệp bổ tới, gần như thời gian trong nháy mắt đã đạt tới trước mặt Ngô Thiên. Lực lượng khổng lồ còn chưa tới liền có một cô áp lực cực lớn, Ngô Thiên sau lưng những cái kia nhà cao tầng tất cả đều bị cô này áp lực phá hủy. Tất cả Hoa Hạ tầm mắt của người đều tập trung ở trên người Ngô Thiên, mỗi người trong mắt đều lóe ra lo lắng thần sắc. Lòng của mỗi người cũng không vẹn vẹn tóm, đối mặt cự ma thú cường đại như thế công kích, Ngô Thiên có thể ngăn cản được sao? Ngô Thiên đình trệ trên không trung đối mặt cự ma thú công kích thậm chí khẽ động cũng không có nhúc nhích, thế nhưng trong mắt lại là lóe ra xem thường vẻ, hiển nhiên cự ma thú công kích ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là cặn bã. Đi chết đi, nhân loại! Cự ma thú mắt thấy Ngô Thiên không có chút nào động đậy, trong tay cự phủ trực tiếp chém vào trên người Ngô Thiên. Ầm ầm. Cự ma thú đũa trong chớp mắt chém ở trên người Ngô Thiên. Phát ra một tiếng rung động phía chân trời tiếng vang, khổng lồ áp lực thậm chí làm cho cả thành thị đều hơi bị chấn động. Tất cả mọi người chấn kinh bịt miệng lại mong, Ngô Thiên vậy mà chính diện bị cự ma thú đánh trúng, chẳng lẽ vị này cường giả muốn như vậy vẫn là sao? Nhưng kế tiếp một màn lại làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bị cự ma thú chính diện đánh trúng Ngô Thiên vậy mà vẫn đỉnh trệ trên không trung, thân thể thậm chí không có chút nào động đậy, liền ngay cả góc áo đều không có chút nào phiêu động. Người hắn sao có phải là không có ăn no? Chỉ có điểm này khí lực sao? Nếu như chỉ có điểm này sức lực để nói liền thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi, thất vọng cực độ. Nô Thiên móc móc lỗ thai vẻ mặt khinh thường nhìn nhìn cự ma thú nói. Chương 1080, theo ta giết sạch hắc ám ma tộc. 3. Ngươi vậy mà ngăn trở công kích của ta. Cự ma thú hiển nhiên bị Ngô Thiên làm kinh sợ, hắn vốn tưởng rằng tại chính mình cường đại công kích đến phải lạy, nhưng mà không nghĩ tới là Ngô Thiên chẳng những không có quỷ, ngược lại lông tóc vô thương ngăn trở công kích. Yếu như vậy công kích cũng dám lấy ra bêu xấu, quả thật không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính công kích. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền hóa thành một đạo hư ảnh bắn về phía cự ma thú, sau đó một cước lần nữa đạp đến cự ma thú khổng lồ trên đầu. Ầm ầm. Cự ma thú thân thể cao lớn lần nữa sụp đổ, không đợi cự ma thú phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên trong tay xuất hiện kim long đao, ngay sau đó đối với cự ma thú thân hình chính là một đao. Một đạo kim quang hiện lên, cuồng bạo đao khí trùng điệp bắn về phía cự ma thú thân thể cao lớn. Oanh một tiếng nổ mạnh, cự ma thú thân thể trực tiếp bị Ngô Thiên chém thành hai nửa, liền ngay cả mặt đất đều xuất hiện một mảnh hơn 100 mét khe nứt. To lớn năng lượng đem phương viên hơn 1000m ma tộc đại quân cho đánh bay. Vô số hắc ám ma tộc ma binh hư hào hóa. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết hắc ám cự ma thú cùng với 107 cái ma binh, đạt được kinh nghiệm 4 triệu, tiền tài 200000. Thấy được Ngô Thiên một đao đánh chết cự ma thú, bất kể là hoa hạ bên này người hay là hắc ám ma tộc toàn bộ cũng là bất khả tư nghị há to miệng. Hảo. Thật là lợi hại, một đao vậy mà trực tiếp tiêu diệt cự ma thú, này. Đây quả thực không phải là lực lượng của nhân loại. Hoa hạ binh sĩ chấn kinh nói, rốt cục có người có thể ngăn cản những quái vật này xâm nhập, chúng ta hoa hạ được cứu rồi, rốt cục được cứu rồi. Trong thành thị còn chưa rút lui khỏi thị dân mặt mũi tràn đầy đều là hy vọng cùng chờ mong. Không hổ là chúng ta đội trưởng, thực lực này cũng là không có người nào. Long Lân đội viên tự hào hô, cái này nhân loại vì sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự là nhân loại chúa cứu thế? Hắc ám ma tộc đại quân tất cả đều vẻ mặt một bức. Đang lúc mọi người phải sợ hãi thời điểm, toàn thân bốc hỏa hỏa kỳ lần từ đằng xa bay tới, sau đó đứng ở Ngô Thiên bên cạnh đối với hắc ám ma tộc đại quân liền trực tiếp phun ra một đống lửa bóng. Ầm ầm. Hỏa cầu tại hắc ám ma tộc trong đại quân bạo tạc, đông đảo hắc ám ma tộc ma binh trực tiếp bỏ mình. Hoa hạ những đồng bào, hắc ám ma tộc ý đồ xâm lược quê hương của chúng ta, để cho chúng ta dắt tay tiêu diệt bọn họ, mọi người theo ta một chỗ giết sạch những hắc ám ma tộc này ba. Ngô Thiên giơ lên kim long đao vung tay hô to. Nói qua liền trực tiếp chợt hiện hướng hắc ám ma tộc đại quân. Kim Long rít gào. Ầm ầm. Kim sắc cự long trong chớp mắt đem trên 100 cái hắc ám ma tộc thôn phệ, trực tiếp hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm. Lôi Long diệt thế. Ngô Thiên như chiến thần hàng lâm tại hắc ám ma tộc ngay trong đại quân, vô số hắc ám ma tộc đại quân trực tiếp bị Ngô Thiên tiêu diệt, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt hắc ám ma tộc đại quân liền tổn thất gần một nửa, cái khác hắc ám ma tộc thì là liên tiếp bại lui. Thật sự quá cường đại, một người vậy mà chặn lại hắc ám ma tộc đại quân. Hắn quả thật chính là chiến thần. Chiến thần còn chưa đủ để vậy hình dung sự lợi hại của hắn, hắn chính là thiên tôn, thiên hạ chí tôn. Thấy được hắn chiến đấu, thật sự là nhiệt huyết sôi trào, các huynh đệ, theo ta một chỗ, đi theo thiên tôn xông lên A3. Tiêu diệt những cái này xâm lấn quê hương của chúng ta hắc ám ma tộc, xông lên A. Sắt. Tại Ngô Thiên dưới sự dẫn dắt, hoa hạ bên này binh sĩ một lần nữa dấy lên chiến ý, cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Còn có Hỏa Kỳ Lân cùng với Tiếu Manh Manh ba cái thần tướng cấp bậc cao thủ trợ trận, gần như trong chớp mắt liền đem hóa hạ tình thế xấu cho đảo ngược, hắc ám ma tộc đại quân đang tại liên tiếp bại lui. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái ma vương, đạt được kinh nghiệm 4 triệu, tiền tài 400000. Đinh. Chúc mừng người chơi đánh chết 100 ma soái, đạt được kinh nghiệm 600000, tiền tài 3000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Thăng cấp đẳng cấp đạt tới 112 cấp. Ngô Thiên như một máy thu hoạch cơ hội đồng dạng không ngừng thu gặt lấy những hắc ám ma tộc đó đại quân, toàn bộ chiến trường hơn phân nửa hắc ám ma tộc đều là Ngô Thiên tiêu diệt. Ma Hoàng thống soái, chúng ta đã ngăn cản không nổi Ngô Thiên đó công kích, hắn thật sự quá cường đại bất khả tư nghị, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắc ám ma tộc đã ý thức được vô pháp chống lại Ngô Thiên, phía dưới ma binh chật vật hướng bọn họ thống soái xin chỉ thị. Rút lui, toàn quân lui lại. Hắc ám ma tộc đại quân thống soái quyết định thật nhanh hô. Phúc. Đột nhiên một đạo kim quang hiện lên, hắc ám ma tộc này thống soái trực tiếp thân hồn đều diệt. Ngay sau đó Hỏa Kỳ Lân từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đập nát mười mấy cái thống soái bên người thân binh, sau đó phát ra một tiếng gầm điên cuồng gào thét. Tới liền nghĩ đơn giản như vậy rời đi sao? Hỏa Kỳ Lân, cho ta phóng đại chiêu, đại khai sát giới. Nô Thiên lạnh lùng nhìn Hắc Ám Ma tộc tàn binh bại tướng giống lớn nói. Hỏa Kỳ Lân nhất thời há to mồm, ngưng tụ khổng lồ hỏa thuộc tính nguyên tố lực lượng, chế tạo ra một cái cùng sơn đại hỏa cầu, hướng phía Hắc Ám Ma tộc còn sót lại binh sĩ phun ra. Tại Hỏa Kỳ Lân công kích đồng thời, Nô Thiên nhảy lên đến không trung, trong tay Kim Long đao tản mát ra chói mắt kim mang. Kim Long diệt thế. Theo Nô Thiên một tiếng giống giận vang lên, một mảnh do chân khí ngưng tụ mà thành Kim Long cùng đại hỏa cầu một chỗ phóng tới Hắc Ám Ma tộc còn sót lại binh sĩ. Ầm ầm. Lúc Kim Long cùng đại hỏa cầu một chỗ đánh lên Hắc Ám Ma tộc còn sót lại binh sĩ thời điểm bạo phát chấn thiên nổ mạnh, cuồng bạo năng lượng trong chớp mắt cuốn tất cả Hắc Ám Ma tộc đại quân. Sau đó, Nô Thiên trong đầu không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, những Hắc Ám Ma tộc đó đại quân tất cả đều hóa thành Nô Thiên kinh nghiệm, vừa mới thăng cấp Nô Thiên vừa muốn thăng cấp. To lớn bạo tạc rằng co nửa phút, đình chỉ thời điểm, vài tòa đại sơn bị san thành bình địa, trong lúc nổ tung vị trí xuất hiện một vài ngàn mét rộng hố to. Phương viên mấy chục km mặt đất bị trực tiếp búng một lớp ra. Về phần Hắc Ám Ma tộc, lúc này đã hoàn toàn không tồn tại, tất cả đều hôi phi yên diệt. Bạo tạc sau khi chấm dứt, Nô Thiên sau lưng cái tòa thành thị này bên trong người tất cả đều trừng lớn hai mắt, cái cằm đều rớt xuống đất. Liên Sơn. Sơn Đô có thể phá hủy, đây rốt cuộc là cỡ nào lực lượng cường đại, trời ạ, đây là thần sao. Quản lý hắn có phải hay không thần, dù sao hắn là chúng ta chúa cứu thế, hắn cứu được tánh mạng của chúng ta. Chúng ta thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Ha ha. Thiên tôn vạn thuế, thiên tôn vạn thuế. Lúc này, toàn thành mấy chục vạn dân chúng bình thường tất cả đều thành kính nhìn không trung Ngô Thiên, trong mắt đều là thành kính kính ý. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đạt được mấy chục vạn tín ngưỡng lực, đạt được 5 triệu kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 113 cấp. Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống sung sướng thanh âm nhắc nhở, nhất thời để cho hắn dị thường hưng phấn. Thậm chí có khổng lồ như thế tín ngưỡng lực, thật sự quá lợi hại, lúc này mới hơn 10 vạn người mà thôi, nếu là đạt được hoa hạ tất cả mọi người tín ngưỡng, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Nhìn sau lưng trong thành thị mấy chục vạn dân chúng, Nô Thiên nội tâm thật là chấn kinh. Chương 1081, Chu Nam nội tâm lời. Hoa hạ Tây Cương biên cảnh chống cự Hắc Ám Ma tộc chiến đấu cuối cùng kết thúc, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, phương viên mấy trăm km đều biến thành phế tích. Tuy cuối cùng Nô Thiên dù cho xuất hiện, thế nhưng là hoa hạ phương diện vẫn tổn thất nghiêm trọng, rốt cuộc lúc trước chống cự Hắc Ám Ma tộc hành động trung hoa hạ binh sĩ tổn thất rất thảm trọng. Bất quá may mà cuối cùng vẫn là tiêu diệt những Hắc Ám Ma tộc đó đại quân, để cho hoa hạ có thở dốc một hơi cơ hội. Nô Thiên, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, bằng không hoa hạ phương diện căn bản vô lực ngăn cản Hắc Ám Ma tộc đại quân xâm nhập, tuy các chiến sĩ tổn thất thảm trọng, nhưng may mà bảo vệ dân chúng bình thường. Chiến tranh sau khi chấm dứt, đầu rồng tự mình đến đây cảm tạ Nô Thiên. Nô Thiên khoát tay lơ đến nói, tiêu diệt Hắc Ám Ma tộc là ta vốn ứng chuyện nên làm, hoa hạ là quê hương của ta, ta có bảo hộ hoa hạ trách nhiệm, bất quá bây giờ nói thắng lợi còn gắn liền với thời gian còn sớm, xâm lấn hoa hạ chỉ là một ít sóng Hắc Ám ma tộc đại quân chủ lực còn chưa tới đạt hoa hạ, hơn nữa bọn họ lãnh đạo tối cao nhất cũng chưa từng xuất hiện, tương lai khả năng còn có một hồi càng lớn trận chiến. Phương diện này chúng ta cũng minh bạch. Thế nhưng là Hắc Ám Ma tộc những cái này hỗn đản ẩn nút thế giới loài người mấy chục năm, đối với nhân loại văn minh đã rõ như lòng bàn tay, bọn họ trước hết nhất phá hủy liền là chúng ta lực lượng vũ trang, chẳng quản chúng ta sớm đã có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là vẫn tổn thất thảm trọng, những cái kia không có chuẩn bị quốc gia lại càng là trả giá thê thảm đau đớn giá lớn, hiện tại chứ ngươi ra không người có thể ngăn cản được Hắc Ám Ma tộc. Đầu rồng lo lắng nói, trước kia có lẽ không người có thể ngăn cản Hắc Ám Ma tộc, thế nhưng có ta ở đây liền không giống với lúc trước. Đầu rồng, ta lúc trước nói chuẩn bị những cái kia tinh nhuệ chiến sĩ chuẩn bị xong chưa? Đương nhiên, những cái này tinh nhuệ vừa rồi đã tham dự chống cự Hắc Ám Ma tộc chiến đấu, mặc dù có chỗ tổn thất, thế nhưng vẫn có một đám may mắn còn sống sót hạ xuống. Rất tốt, kế tiếp ta muốn chế tạo một chi vượt qua thần đại quân. Sau đó đầu rồng đem những cái này tinh nhuệ tụ tập lại, trong đó rất nhiều người đều thân chịu trọng thương, trong đó bao gồm Chu Nam cùng Lao Hỏa đám người. Nhìn thấy Ngô Thiên thời điểm, nằm trên mặt đất lão hỏa tương đối kích động, hưng phấn hô, Nô đội trưởng, cảm tạ ngươi cứu được chúng ta, ngươi thực là chúng ta chúa cứu thế. Ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, chứ không nên kích động, đem cái này ăn. Nô Thiên lấy ra phi thăng đàn đưa cho lão hỏa nói. Nô đội trưởng, Chu Nam thương thế càng thêm nghiêm trọng, ngươi hay là trước cứu nàng A. Lão hỏa lắc đầu nói. Chu Nam tại ở đâu? Nô Thiên cau mày hỏi. Nàng hiện tại đang tại kia cái giản dị trong doanh địa tiến hành cứu rút, ngươi mau đi xem một chút ta. Sau đó, Nô Thiên đi tới kia cái trong doanh địa. Lúc này trong doanh địa mấy cái thầy thuốc đang tại đối với Chu Nam tiến hành khẩn cấp cứu rút, thế nhưng là Chu Nam toàn thân nhiều châu nghiêm trọng thương thế, luôn không ngừng phun máu tươi, còn có nơi này chữa bệnh thiết bị không hết chuẩn bị, mấy cái thầy thuốc căn bản thuốc thủ vô sách. Chu Nam thông báo khả năng không được, thương thế của nàng thật sự quá nghiêm trọng, chúng ta bất lực. Đúng vậy à, ngoại thương nội thương tất cả đều là vết thương chí mệnh, có thể kiên trì đến bây giờ đã vô cùng không dễ. Chưa bao giờ thấy qua như thế thương thế nghiêm trọng còn có thể còn sống, tuy nàng do chân khí hộ thể, nhưng vẫn nhưng bất khả tư nghị. Đi tới đây thời điểm, Nô Thiên đã nghe được mấy cái thầy thuốc tiếng thở dài, hắn trực tiếp tiến nhập nơi Chu Quân. Nam ở trên giường Chu Nam vẫn có ý thức, thấy được Nô Thiên sau khi đi vào nhất thời ánh mắt run lên, Nô. Nô Thiên, sao ngươi lại tới đây? Nếu như ta không đến ngươi đoán chừng về sau không còn thấy được ta. Nô Thiên đi đến bên người nàng nói. Ta rất khỏe, ta không sao. Chu Nam khó khăn nở nụ cười một cái, sau đó trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Còn nói không có việc gì, ngươi chính là một cái thích cậy mạnh nữ nhân, cảm kích đem cái này ăn đi. Nô Thiên lấy ra phi thăng đan nhét vào Chu Nam trong miệng, sau đó dùng chân khí tương trợ nàng khơi thông chân khí khổng lồ. An phi thăng đan, Chu Nam nhất thời cảm thụ toàn thân bị một cỗ dòng nước gấm cấp bao khỏa, dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên lục phủ ngũ tạng bắt đầu nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả ngoại thương cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Bên cạnh mấy cái thầy thuốc nhìn ngây người, bọn họ biết Ngô Thiên chiến đấu lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới một khỏa đan dược thậm chí có thần kỳ như thế hiệu quả. Lúc này, Chu Nam cảm nhận được cảnh giới của mình đang nhanh chóng đề thăng, loại tốc độ này quả thật liền cùng ngồi hỏa tiễn đồng dạng. Vài phút, Chu Nam toàn thân thương thế triệt để khôi phục hoàn tất, chân khí trong cơ thể sinh cơ sục sôi. Đồng. Một tiếng vang dội, thân thể của Chu Nam đột nhiên phát sinh kịch liệt rung động, phương viên vài trăm mét cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Nơi Chu Quân người ở bên ngoài tất cả đều bị chấn động lui về phía sau, liền ngay cả mặt đất cũng hạ xuống không ít. Lực lượng thật là cường đại, ta toàn thân thương thế vậy mà tất cả đều khôi phục. Nô Thiên, đây cũng là ngươi luyện chế cường đại đan dược sao? Chu Nam nhéo nhéo song quyền bất khả tư nghị nhìn Nô Thiên, lúc này nàng cảm giác cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Nếu như trước kia là một con kiến, vậy bây giờ chính là một đầu voi. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Nô Thiên cười tủm tỉm nói. Ta hiện tại cảm giác cho dù gặp lại hắc ám ma tộc đó đại quái vật liền có thể đánh bại, cỗ lực lượng này thật sự cường đại. Chu Nam cảm nhận được trong cơ thể ngập trời chân khí, kích động nói. Về sau có ngươi biểu hiện cơ hội. Nô Thiên vô vô bở vai Chu Nam cười nói. Nô Thiên, cảm ơn ngươi. Chu Nam vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Nô Thiên nói. Nô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nói. Những lời này còn thật là khó khăn được, vậy mà từ trong miệng ngươi nói ra. Chẳng lẽ nói ngươi đã đối với ta động tâm? Đã trải qua nhiều như vậy, đối với ngươi không động tâm là giả. Để cho Ngô Thiên không nghĩ tới chính là Chu Nam vậy mà trực tiếp thừa nhận, có vẻ như đây là cá tính của nàng. Ách lúc này đến phiên Ngô Thiên không biết nên nói cái gì. Lúc này, Chu Nam đi đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó trực tiếp tại Ngô Thiên ngoài miệng hôn một chút nói, ngươi là một cái nam nhân tốt, trước kia ta đối với ngươi đích sắc tồn tại hiểu lầm, bất quá bây giờ ta đã hiểu được. Ta không phải là một cái thích che giấu tâm tình người, không liên quan ngươi không chịu nhận tiếp nhận, ta đều không có bất kỳ câu oán hận. Ha ha ha. Ngươi cũng như này thẳng thắn, ta một đại nam nhân thì như thế nào hội cự tuyệt. Nô Thiên nhún vai, sau đó ôm Chu Nam mảnh khảnh vòng eo, bất quá bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, kế tiếp nên chúng ta thay đổi thế cục, giải quyết hắc ám ma tộc thời điểm. Sau đó, Nô Thiên cùng Chu Nam từ trong doanh địa xuất ra. Lúc này nơi Chu Quân người ở bên ngoài tất cả đều ngã trái ngã phải, thấy Ngô Thiên cùng Chu Nam xuất ra, lập tức mọi người kinh ngạc nhìn về phía bọn họ. Vừa rồi lực lượng không giống như là Ngô Thiên phát ra, giống như là Chu Nam khí tức, Chu Nam lúc nào lợi hại như vậy? Có Thiên Tôn, ngươi cảm thấy này thật bất ngờ sao? Ừ, nói không sai, đây nhất định là Thiên Tôn kỳ tác. Các vị đồng bào, hắc ám ma tộc xâm lấn chúng ta Hoa Hạ đại địa, ngày sau bọn họ nhất định còn lớn hơn quân tiếp cận. Kế tiếp ta sẽ đem mọi người chế tạo thành vượt qua thần chiến sĩ, hy vọng mọi người đi theo cước bộ của ta, một chỗ tiêu diệt hắc ám ma tộc, dương quốc gia của ta huy. Phạm ta Hoa Hạ người phải chết. Nhìn người ở bên ngoài, Nô Thiên nhất thời giống lớn nói. Tiêu diệt hắc ám ma tộc, dương quốc gia của ta huy. Chương 1082, đại chiến bắt đầu. Tại Nô Thiên lợi dụng phi thăng đan chế tạo vượt qua thần chiến sĩ thời điểm, hắc ám ma tộc đã chinh phục địa cầu hơn phân nửa. Liền ngay cả cường đại nước Mỹ cũng đã nhấc tay đầu hàng, hiện tại duy nhất có thực lực chống lại hắc ám ma tộc chỉ có Hoa Hạ, mà cùng Hoa Hạ kết minh một ít tiểu quốc thâm lây, tạm thời có thể chịu đựng. Lúc này, tại địa cầu một chỗ vị trí, Tịch Diệt Ma Đế đang tại để thăng lực lượng. Bẩm báo Ma Đế đại nhân, Thủy Lam tinh đại bộ phận lực lượng vũ trang đã bị chúng ta tiêu diệt, hiện tại duy nhất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chính là Hoa Hạ, chiến sĩ của bọn hắn lấy Ngô Thiên cầm đầu, cái này nhân loại tiêu diệt chúng ta Hắc Ám Ma tộc nghiêm chỉnh chi bộ đội, thực lực của hắn quá cường đại, tạm thời chúng ta không có chiến sĩ có thể ngang hàng. Ma binh hướng Tịch Diệt Ma Đế hồi báo chiến báo. Ngô Thiên cái này nhân loại liền giao cho bổn đế đã luyện hóa toàn bộ Thủy Lam Tinh Hắc Ám lực lượng nổ bật quá mức tại Hắc Ám Ma chủ đại nhân, kế tiếp triệu tập tất cả Hắc Ám đại quân, hướng Hoa Hạ phương hướng xuất phát, chỉ cần chinh phục Hoa Hạ, Thủy Lam Tinh liền tất cả bổn đế dưới sự khống chế. Ha ha ha. Tịch Diệt Ma Đế cười ha hả, tiếng cười xuyên thấu vân tiêu. Vâng, Ma Đế đại nhân ba. Sau đó, thế giới các nơi Hắc Ám Ma tộc đại quân đang tại nhanh chóng tập kết, chuẩn bị đối với Hoa Hạ phát động tổng tiến công. Bẩm báo đầu rồng, thế giới các nơi Hắc Ám Ma tộc đại quân đang tại rất nhanh tập kết, bọn họ kế tiếp mục tiêu chính là kiếm chỉ chúng ta Hoa Hạ. Không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy, bất quá chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, lần này vượt qua thần đại quân do Ngô Thiên lãnh đạo. Do hắn tới lãnh đạo chúng ta Hoa Hạ tiến hành cuối cùng chiến dịch. Vâng. Ngô Thiên lợi dụng phi thăng đan chế tạo 1000 cái thần tướng cấp bậc cao thủ, lúc này bọn họ tất cả đều đứng trước mặt Ngô Thiên tiến hành đứng trước tổng động viên. Các vị huynh đệ, hôm nay các vị đứng ở chỗ này cũng là vì nhân loại tương lai, tuy các ngươi hiện tại tất cả đều biến thành cao thủ, thế nhưng Hắc Ám Ma tộc cũng không phải là yếu ớt, bọn họ tương đối lợi hại, cho nên các ngươi cần lấy ra cố gắng lớn nhất để đối phó bọn họ. Hoa Hạ là gia viên của chúng ta, thân nhân của chúng ta bằng hữu của chúng ta đều ở nơi này, chúng ta thắng liền có thể thủ được gia viên của chúng ta, nếu là chúng ta thua gia viên liền sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng, ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ đem hết khả năng tiêu diệt tất cả Hắc Ám Ma tộc, tiêu diệt những cái này người xâm nhập, ta sẽ dùng ta tất cả lực lượng tới bảo hộ quê hương của ta, kế tiếp mọi người mang theo lên tay, theo ta một chỗ chém giết Hắc Ám Ma tộc, bảo vệ thân nhân của chúng ta. Thiên tôn vạn thuế, thiên tôn vạn thuế, phạm ta Hoa Hạ người phải chết. Tiêu diệt ma tộc, bảo vệ gia viên. Hơn ngàn người tất cả đều vung tay hô to, từng cái một tâm tình tăng vọt tới cực điểm. Giờ này khắc này bọn họ không có đường lui, chỉ có thể dùng hết thể lực lượng để ngăn cản Hắc Ám Ma tộc. Vừa lúc đó, thông tín viên la lớn, Hắc Ám Ma tộc đại quân tập kết hoàn tất, trước mắt đang từ Hoa Hạ Đông Nam biên cấp tốc mà đến, bọn họ số lượng cực kỳ khổng lồ, chí ít có mấy chục vạn đại quân. Các huynh đệ, cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay, theo ta thẳng hướng phía Đông Nam ba. Nhất thời, Ngô Thiên xuất lĩnh lấy đại quân nhanh chóng đi đến Hoa Hạ phía Đông Nam, không chỉ như thế, Hoa Hạ binh sĩ cùng với võ đạo giới cũng tích cực gia nhập phản kháng Hắc Ám Ma tộc ngay trong đại quân. Nửa ngày, Ngô Thiên xuất lĩnh đại quân đã đi tới Hoa Hạ Đông Nam bến cảng vị trí. Ầm ầm ầm. Hoa Hạ hải vực trên thuyền đang tại liên tục công kích Hắc Ám Ma tộc, thế nhưng là Hắc Ám Ma tộc thực lực quá mức hùng hậu, từng chiếc thuyền bị bọn họ phá hủy, từ bến cảng vị trí có thể thấy được trên mặt biển đen ngòm một mảnh toàn bộ đều Hắc Ám Ma tộc đại quân. Bọn họ đã tới, chúng ta trực tiếp lên đi, tại trên biển chặn đường bọn họ. Ngô Thiên giơ lên Kim Long đao, dẫn theo vượt qua thần binh sĩ trực tiếp phi thân lên, hướng phía trên đại dương bao la Hắc Ám Ma tộc đại quân mà đi. Ngô Thiên tốc độ nhanh nhất, gần như mấy cái nháy mắt đã đến trước mặt Hắc Ám Ma tộc, trên tay của hắn xuất hiện chói mắt hồ quang điện, trên đỉnh đầu mây đen rậm rạp. Hắc Ám Ma tộc, cho các ngươi nếm thử thiên lôi tư vị. Nói qua, Ngô Thiên cổ tay run lên, trên trời mây đen nhất thời phát ra vô số tia chớp. Ầm ầm, vô số thiên lôi rơi xuống đánh trúng Hắc Ám Ma tộc đại quân. A, vô số Hắc Ám Ma tộc bị thiên lôi oanh được kêu thảm thiết. Sau đó hóa thành Ngô Thiên một sóng lớn kinh nghiệm. Đột nhiên, một đạo hắc khí trong chớp mắt đánh tan không trung mây đen, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày. Ngô Thiên, bổn đế đã sớm nghe nói sự lợi hại của ngươi, hôm nay rốt cục có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Lúc này, một đoàn hắc khí trước mặt Ngô Thiên hình thành một người, người này chính là Ngô Thiên trên TV thấy Tịch Diệt Ma Đế. Chính chủ rốt cuộc đã tới. Ngô Thiên meo mắt lại nói, trước mắt Tịch Diệt Ma Đế này đẳng cấp đã đạt đến 120 cấp, còn cao hơn hắn 7 đẳng cấp, là một vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Ngô Thiên, ngươi lấy một cái nhân loại thân thể có thể đạt tới thực lực như vậy đã vô cùng không đơn giản, bổn đế cho ngươi một cái lựa chọn, hướng chúng ta Hắc Ám Ma tộc thần phục, vì ngươi liền có thể có được vô hạn quyền lợi, ngươi cảm thấy như thế nào? Tịch Diệt Ma Đế nhiều hứng thú nhìn Ngô Thiên hỏi. Hướng Hắc Ám Ma tộc thần phục. Ngươi thật đúng là ngây thơ, nói thật cho ngươi biết ta, các ngươi Hắc Ám Ma chủ đã bị ta tiêu diệt, ngươi một cái nho nhỏ ma đế cũng dám như thế đắc ý, đợi tí nữa liền đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ha ha ha. Ngô Thiên, có lẽ ta trước kia hội sợ hai chúng ta Hắc Ám Ma chủ, thế nhưng ta hiện tại lấy được càng lực lượng cường đại, bổn đế đã không hề hầu hạ Hắc Ám Ma chủ, bổn đế muốn chính mình tới xương bá ba. Tịch Diệt Ma Đế cười ha hả, chỉ vào Ngô Thiên lớn lối nói. Lại là một cái trang bức phạm, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, kế tiếp ta muốn đem các ngươi hắc ám ma tộc tàn sát hết. Nô Thiên híp mắt từng chữ từng câu nói. Vậy muốn xem ngươi có hay không buồn sự kia. Tịch Diệt Ma Đế đồng dạng nheo lại con mắt, thân thể hắc ám khí tức không ngừng bốc lên. Lúc này, vượt qua thần đại quân cũng đã đi tới Ngô Thiên sau lưng, hai quân cự ly tương đối gần, bầu không khí hiển lộ dị thường khẩn trương. Sắt. Đột nhiên, Tịch Diệt Ma Đế vung tay hô to, thân thể đầu tiên hóa thành một đạo hắc khí phóng tới Ngô Thiên. Ầm ầm. Ngô Thiên cùng Tịch Diệt Ma Đế phát sinh va chạm kịch liệt, cuồng bạo lực lượng tại trên mặt biển kích thích hơn 100 mét cao bậc nước, ngay sau đó, hai quân chính thức va chạm. Các huynh đệ, lấy ra các ngươi toàn bộ lực lượng, chu sát những hắc ám ma tộc này, sát ba. Mà trên mặt biển những cái kia thuyền cũng đem tất cả hỏa lực tập trung ở trên người hắc ám ma tộc, tất cả tướng sĩ nghe lệnh, tất cả hỏa lực tập trung đến hắc ám ma tộc đại quân trên người, khinh thường tất cả mọi giá tiến hành hỏa lực đả kích. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển vang lên chấn thiên tiếng nổ mạnh, sau đó hình thành mấy chục cao sóng lớn. Ngô Thiên, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút hắc ám ma tộc chân chính lực lượng, hủy thiên diệt địa. Tịch Diệt Ma Đế hóa thành một đoàn to lớn khói đen, xen lẫn ngập trời khí thế hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đi, hắn phía dưới nước biển trực tiếp bị áp suất một mảnh mấy ngàn mét dài chân không khu vực. Kim Long rít gào. Ngô Thiên không cam lòng yếu thế, huy vũ lấy Kim Long đao công kích mà đi. Oeng. Chương 1083, đại chiến Tịch Diệt Ma Đế. Hai cỗ lực lượng khổng lồ phát sinh kịch liệt va chạm, trực tiếp đưa tới to lớn bạo tạc, mặt biển xuất hiện một mảnh mấy cây số đứt gãy mang. Nước biển trực tiếp bị lực lượng khổng lồ làm cho hướng hai bên gạt bỏ, phương viên mấy chục km như mưa như chút nước mưa to. May mắn chiến trường là tại trên biển, bằng không một cái thành nhỏ sẽ bị hủy diệt. Sát ba. Bành bành bành. Vượt qua thần binh sĩ cùng xung quanh hoa hạ thuyền cùng hắc ám ma tộc phát sinh kịch liệt đối kháng, tiếng kêu chấn thiên, trong nháy mắt hai bên lẫn nhau có tử thương. Chẳng quản hắc ám ma tộc ma binh đông đảo, thế nhưng là vượt qua thần binh sĩ thực lực của mỗi người đều có được thần binh thần tướng cấp bậc. Ứng phó hắc ám ma tộc hay là dư xài. Tại hai bên phát sinh kịch liệt thời điểm chiến đấu, hai bên lãnh đạo tối cao nhất Ngô Thiên cùng Tịch Diệt Ma Đế lúc này đang tại hơn 100 mét trên cao giằng co lấy. Không nghĩ tới chỉ là một cái nhân loại thậm chí có như thế lực lượng cường đại, xem ra tiểu tử ngươi thật không phải là một người bình thường. Tịch Diệt Ma Đế nhìn trước mặt Ngô Thiên thản nhiên nói, có loại lực lượng này rất kỳ lạ sao? Ngươi chỉ cần biết thế giới này cường giả không chỉ là ngươi một cái. Đừng cho rằng các ngươi hắc ám ma tộc liền có thể thuận lợi đoạt được địa cầu, chỉ cần có ta, các ngươi chính là cả đoàn bị diệt cũng không có khả năng. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Tịch Diệt Ma Đế nói. Như thế thời gian ngắn vậy mà chế tạo ra cường đại như thế binh sĩ, nếu là ta không có đoán sai ngươi thật sự là đến từ Thần Long Đại Lục, ngươi là như thế nào làm được từ Thần Long Đại Lục đến Thủy Lam Tinh? Tịch Diệt Ma Đế híp mắt hỏi. Hắc hắc, điểm này ta như thế nào lại báo cho ngươi, bất quá lời còn nói trở lại. Ngươi cũng là từ ma vực giới tới, chẳng lẽ chính ngươi không biết? Ngô Thiên cười hắc hắc, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tịch Diệt Ma Đế nói. Nếu là bổn đế biết như thế nào xuyên qua Thần Long Đại Lục tự nhiên cũng không cần tại Thủy Lam Tinh dừng lại mấy chục năm. Thần Long Đại Lục cùng Thủy Lam Tinh cách xa nhau không biết rất xa, chỉ có được đại thần thông tài năng mở ra thông đạo. Hiển nhiên bổn đế không có đạt tới loại trình độ này, đương nhiên, ngươi cũng không có bổn sự kia. Ngươi thật đúng là có tự mình hiểu lấy. Bất quá dạ tâm của ngươi thật sự quá lớn, vậy mà vọng tưởng chiếm đoạt địa cầu, quả thật không biết tốt xấu. Ngươi đã đến từ Thần Long Đại Lục, vì sao phải thủ hộ Thủy Lam Tinh, lấy thực lực của ngươi, chỉ cần phụ tá bổn đế, thống nhất Thủy Lam Tinh căn bản không nói chơi. Tuy ta từ Thần Long Đại Lục trở lại, nhưng ta cũng không phải là Thần Long Đại Lục người, mà là người Hoa, ngươi bây giờ quy mô tiến công quê hương của ta, còn vọng tưởng ta liên thủ với ngươi, quả thật si tâm vọng tưởng. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp làm a. Nói qua, Ngô Thiên lung lay trong tay Kim Long Đao, trong chớp mắt vọt đến trước mặt Tịch Diệt Ma Đế. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn mất linh, kia bổn đế cũng liền không khách khí, ngươi không hướng bổn đế thần phục, bổn đế liền đem ngươi tiêu diệt. Tịch Diệt Ma Đế lạnh lùng cười cười, thủ trưởng đột nhiên biến thành một cái to lớn hắc sắc móng vuốt, hướng phía Ngô Thiên hung mạnh đánh ra mà đi. Một tiếng ầm vang, Ngô Thiên Kim Long Đao cùng hắc sắc móng vuốt phát sinh kịch liệt va chạm, hai người không hẹn mà cùng bạo lui mấy chục thước. Thân thể vừa mới ổn định, Ngô Thiên lại vọt đến trước mặt Tịch Diệt Ma Đế. Kim Long rít gào. Một mảnh kim sắc cự long hướng phía Tịch Diệt Ma Đế oanh kích mà đi, Tịch Diệt Ma Đế song trưởng run lên, một cái to lớn hắc sắc lốc xoáy xuất hiện, trực tiếp đem Kim Long cắn nuốt, tuy bạo phát lực lượng cường đại, nhưng cuối cùng Ngô Thiên công kích hư ảo hóa. Quả nhiên cao thất cấp thực lực sai biệt kém không nhỏ, vậy mà dễ dàng như thế tiếp được công kích của ta, bất quá chiến đấu giờ mới bắt đầu. Thấy Tịch Diệt Ma Đế đem công kích của nàng hư ảo hóa, Ngô Thiên nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Đột nhiên, Tịch Diệt Ma Đế xuất hiện ở Ngô Thiên sau lưng, một đoàn hắc khí hướng phía Ngô Thiên phía sau lưng cấp tốc mà đi. Ầm ầm. Ngô Thiên bị hắc khí trực tiếp đánh trúng, thân thể như đạn pháo đồng dạng đánh hướng hải lý, lực lượng khổng lồ trực tiếp tóe lên hơn 100 mét bọt nước. Không tốt. Thiên Tôn bị đánh trúng, hiện tại rơi vào biển rộng. Tịch Diệt Ma Đế quả nhiên là hắc ám ma tộc cường đại nhất, vậy mà liền Thiên Tôn ứng phó cũng khó khăn. Ư được. Thiên Tôn ngàn vạn không thể có việc, không phải vậy chúng ta liền thật sự thất bại. Vượt qua thần binh sĩ người thấy được Ngô Thiên rơi vào biển rộng. Tất cả đều nội tâm lo lắng. Thiên Ca bị đánh tiến vào hải lý, chúng ta nhanh chóng đi qua giúp đỡ Thiên Ca, không thể để cho tên hỗn đản kia tổn thương tới Thiên Ca. Tiểu Linh Lung lúc này lòng nóng như lửa đốt nói. Tiểu Linh Lung, không nên vọng động, Ngô Đại Ca nói qua để cho chúng ta không nên nhúng tay hắn cùng với Tịch Diệt Ma Đế ở giữa chiến đấu. Tuy chúng ta dưới sự giúp đỡ của Ngô Đại Ca để thăng rất nhiều, thế nhưng giữa bọn họ chiến đấu chúng ta căn bản không xen tay vào được, đi chỉ làm cho Ngô Đại Ca thêm phiền toái. Bên cạnh Tiếu Manh Manh tuy cũng muốn hỗ trợ, thế nhưng là nàng nhớ kỹ Ngô Thiên lúc trước cảnh cáo. Đúng vậy à, Ngô Thiên gia hỏa kia luôn luôn có bản thân chủ trương, chúng ta thay vì đi lên thêm phiền, còn không bằng ít nhiều mấy cái hắc ám ma tộc, như vậy coi như là đang giúp trợ Ngô Thiên. Hà Hàm Lộ tuy nội tâm lo lắng, nhưng nàng cũng không muốn vi phạm Ngô Thiên lúc trước nói. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ muốn chính là tận lực nhiều tiêu diệt hắc ám ma tộc, đây là Ngô Thiên cho chỉ thị của chúng ta, cũng là chúng ta phải làm, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Đi, lên. Chu Nam tay cầm trường kiếm, vẻ mặt kiên định nói. Tại một hồi xoắn xuýt, mấy cái nữ nhân một lần nữa bắt đầu chém giết hắc ám ma tộc, các nàng đem nội tâm phiền muộn tất cả đều phát tiết đến chém giết hắc ám ma tộc chuyện này. Ngô Thiên bên này người đang lo lắng, hắc ám ma tộc đại quân thì là từng cái một vô cùng kích tình sục sôi. Ma đế đại nhân quả nhiên lợi hại, kia cái nhân loại cường thịnh trở lại cũng không phải là đối thủ của hắn, kế tiếp ma đế đại nhân sẽ đem kia cái nhân loại cho tiêu diệt. Chúng ta hắc ám ma tộc mới là cường đại nhất chủng tộc, những cái này hèn mọn nhân loại hẳn là tất cả đều diệt vong. Tịch Diệt Ma Đế uy vũ, Tịch Diệt Ma Đế uy vũ. Ngay tại hắc ám ma tộc đại quân hoan hô thời điểm, đột nhiên, phương viên mấy ngàn mét nước biển tất cả đều ngưng kết thành tầng băng, sau đó tầng băng đảo mắt công phu hình thành vô số băng đông. Băng phong thiên hạ ba. Nô Thiên thanh âm trầm thấp tại tầng băng phía dưới quanh quẩn lên. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, trên mặt biển băng đâm như đạn đạo đồng dạng hướng phía Tịch Diệt Ma Đế bay đi, khổng lồ số lượng băng đâm như một mảnh băng tuyết hàng dài che khuất bầu trời, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Không sai, ngay tại Ngô Thiên bị đánh nhập hải lý thời điểm, trong chớp mắt lĩnh ngộ thủy thuộc tính nguyên tố lực lượng, có thể tự do khống chế thủy nguyên tố, vừa rồi một chiêu này chính là Ngô Thiên tạm thời chế tạo ra. Ầm ầm. Phô thiên cái địa băng đâm đánh trúng Tịch Diệt Ma Đế, trong chớp mắt liền đem Tịch Diệt Ma Đế bao phủ trong đó. Nhưng mà Ngô Thiên công kích còn chưa chấm dứt, chỉ thấy hắn nhảy lên lao ra mặt biển, đón lấy một mảnh hỏa long cứ thế xuất hiện, hướng phía Tịch Diệt Ma Đế cấp tốc mà đi. Còn không có chấm dứt đâu, lôi long diệt thế. Tại hỏa long sau khi xuất hiện, một mảnh lôi long lại trong chớp mắt xuất hiện, cùng hỏa long dây dưa cùng một chỗ công hướng Tịch Diệt Ma Đế. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ chính diện đánh trúng không trung Tịch Diệt Ma Đế, toàn bộ không gian đều phát sinh kịch liệt chấn động, không gian mơ hồ có vặn vẹo xu thế. Chương 1084 tiếp tục để thăng lực lượng. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên chế tạo công kích toàn bộ chính diện đánh trúng Tịch Diệt Ma Đế, chẳng quản Tịch Diệt Ma Đế tại trên mặt biển không hơn 100 mét vị trí, thế nhưng là lực lượng khổng lồ làm cho cả mặt biển hơi bị chấn động. Ha ha ha. Ngô Thiên, ngươi rất lợi hại, thành công để cho bổn đế hưng phấn lên, rất lâu không có như thế sảng khoái lâm ly chiến đấu, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn đế chân chính lực lượng, vượt qua lực lượng hắc ám ma chủ ba. Tại trong lúc nổ tung, Tịch Diệt Ma Đế tiếng cuồng tiếu vang lên. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ hắc ám khí tức hướng bốn phía khuếch tán, phương viên mấy chục km thiên không trời u ám, thiên không mây đen chính là Tịch Diệt Ma Đế chỗ biến ảo. Lúc này khí thế của hắn phảng phất có thể nuốt hết thiên địa, thoạt nhìn uy mãnh dị thường. Ta thảo, gia hỏa này sâu tạc trời ạ, đẳng cấp trong chớp mắt liền tăng vọt đến 130 cấp, chẳng lẽ là bởi vì thôn phệ ta vừa rồi lực lượng? Xem ra gia hỏa này có thể thôn phệ các loại lực lượng, đích xác tương đối lợi hại. Ngô Thiên ngắm nhìn không trung phô thiên cái địa khói đen, hơi hơi nhíu mày nói. Vừa lúc đó, vô số hắc khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên không ngừng né tránh, không trung hắc khí không ngừng đuổi theo hắn tiến hành công kích, trên mặt biển khắp nơi bị oanh kích nước chảy động, sau đó hoàn cảnh chung quanh như dưới nổi lên cuồng phong mưa rào. Ngô Thiên, ngươi là trốn không thoát bổn đế lòng bàn tay, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tịch Diệt Ma Đế một tiếng giống giận vang lên. Nhất thời thiên không xuất hiện một cái như núi đại hắc sắc thủ trưởng, hướng phía Ngô Thiên đánh ra mà đến. Ầm ầm. To lớn độc thủ đánh vào biển rộng, đưa tới to lớn biển động, dù cho trên mặt biển thuyền tại lúc này cũng là lắc lư không thôi. Lúc này Hoa Hạ bên này, người tất cả đều kinh sợ ngây người, Tịch Diệt Ma Đế công kích thực sự quá cường hãn, quả thật tựa như cùng thiên thai. Hắc Ám Ma tộc thủ lĩnh Tịch Diệt Ma Đế cũng quá cường hãn a. Tiện tay một chiêu vậy mà có thể chế tạo ra mãnh liệt như thế biển động, đây quả thực đã đạt đến lực lượng của thần. Lực lượng kinh khủng như vậy, Thiên Tôn có thể đối phó được sao? Tiện tay một kích liền có thể phá hủy chúng ta thuyền, hắn này sao còn thế nào đánh? Đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Đây quả thực là hủy thiên diệt địa lực lượng, thoạt nhìn thật làm cho người tuyệt vọng. Như thế địch nhân cường đại, chúng ta thật sự có cơ hội thắng lợi sao? Dù cho vượt qua thần binh sĩ một số người kiến thức đến Tịch Diệt Ma Đế lực lượng cường đại, lúc này trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thấy được người chung quanh từng cái một lộ ra kinh khủng ánh mắt, Chu Nam nhất thời nhíu mày, tức giận quát, địch nhân cường đại hơn nữa thì như thế nào, có được hủy thiên diệt địa lực lượng thì như thế nào. Giờ này khắc này chúng ta đều đã không có đường quay về, chúng ta cần làm chỉ có dũng cảm tiến tới, còn có, nếu như Ngô Thiên đưa cho chúng ta lực lượng cường đại, hắn lại làm sao có thể bại bởi địch nhân, hắn nhất định sẽ chiến thắng địch nhân, dù cho địch nhân cường đại hơn nữa. Chu Nam nói đúng, chúng ta đều là dũng cảm tiến tới người Hoa, lại làm sao có thể khuất phục tại dị giới quái vật. Mặc kệ bọn họ mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta đều hẳn là dũng cảm tiến tới, ai cũng không muốn sợ hãi, bởi vì cuối cùng thắng lợi ở trong tay chúng ta ba. Lão Hỏa Trùng Điệp gật đầu, đi theo cao giọng phụ hỏa nói. Đúng, dũng cảm tiến tới, tiêu diệt địch nhân. Lão Hỏa bên cạnh mấy cái chiến hưu vung tay hô to. Bọn họ nói không sai, chúng ta không nên sợ hãi địch nhân, chúng ta hẳn là dũng cảm tiến tới ba. Đúng vậy a, xông lên a, tiêu diệt những cái này hỗn đản. Sắt. Vượt qua thần binh sĩ một lần nữa giấy lên chiến ý, lần nữa công hướng Hắc Ám Ma tộc đại quân, lúc này bọn họ đã không có bất kỳ đường lui. Hai bên chiến đấu đánh cho say sưa, Ngô Thiên cùng Tịch Diệt Ma Đế chiến đấu cũng ở vào dây dưa bên trong. Bất quá Tịch Diệt Ma Đế đẳng cấp bây giờ đã đạt tới 130 cấp, thế cho nên Ngô Thiên chỉ có thể mệt mỏi. Ha ha ha, Ngô Thiên, ngươi bất kể như thế nào cũng trốn không thoát tay của bổn đế lòng bàn tay, bổn đế sẽ từ từ đem ngươi tra tấn chí tử. Ngươi liền chậm chậm hưởng thụ loại này tuyệt vọng khí tức a. Tịch Diệt Ma Đế lớn lối bá đạo thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời, hắn phảng phất đã thấy được Ngô Thiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảnh tượng. Nhưng mà trên mặt biển Ngô Thiên lại là lạnh lùng nhún vai. Đón lấy lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền lớn lối, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lực lượng, ngươi hắc ám lực lượng trong mắt ta căn bản không đáng nhắc tới. Sắp chết đến nơi vẫn còn ở mạnh miệng, bổn đế cũng muốn nhìn xem ngươi có lực lượng gì tới phản kháng. Tịch Diệt Ma Đế ảnh chân dung xuất hiện ở mây đen phía dưới, lúc này hai mắt đỏ ngầu bên trong đều là vẻ khinh miệt. Nói qua, Tịch Diệt Ma Đế lần nữa ngưng kết xuất một cái to lớn hắc sắc thủ trưởng, hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Lần này, Ngô Thiên không có trốn tránh, mà là lẳng lặng ngắm nhìn không trung kia to lớn hắc sắc thủ trưởng. Tiểu Tinh Linh lập tức dung hợp ngũ trảo kim long lực lượng. Ngô Thiên trực tiếp triệu hồi ra Tiểu Tinh Linh nói: "Chủ nhân, ngài đẳng cấp bây giờ còn quá thấp, nếu là lại dung hợp ngũ trảo kim long lực lượng có thể sẽ phản tổn thương." Tiểu Tinh Linh nhắc nhở. "Không cần nói nhảm, trực tiếp dung hợp." Ngô Thiên không chút do dự nói. "Hảo, chủ nhân." Theo Tiểu Tinh Linh một tiếng trả lời, Ngô Thiên nhất thời thấy được kinh nghiệm của mình giá trị đang nhanh chóng bạo tăng, mà cả người tựa như cùng khí cầu đồng dạng bành trướng, thậm chí có thể cảm nhận được linh hồn đều tại xé rách. "Hừ, điểm này thống khổ tính là gì? Ta hắn sao đều là đã chết hai lần người, điểm này thống khổ lại được coi là cái gì?" Ngô Thiên mãnh liệt điên cuồng hét lên một tiếng, trong chớp mắt đem ngũ trảo lực lượng kim long đè chế hạ xuống. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thành công dung hợp 101 phần vạn ngũ trảo kim long lực lượng, đẳng cấp tăng lên tới 130 cấp. Ngô Thiên cường đại linh hồn trực tiếp hấp thu ngũ trảo kim long 101 phần vạn lực lượng, đẳng cấp thành công đạt tới 130 cấp, cùng Tịch Diệt Ma Đế bây giờ đẳng cấp đồng dạng. Lúc này, đối mặt Tịch Diệt Ma Đế công kích, Ngô Thiên chỉ là xì mũi coi thường. Lúc này, Tịch Diệt Ma Đế bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người có thể thấy được Ngô Thiên vậy mà đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, một kích này uy lực ai cũng rõ ràng, nếu không phải né tránh kết quả sau cùng chỉ có một con đường chết. Giống. Đột nhiên, một mảnh kim long từ Ngô Thiên kim long trong đao phi tuôn ra, phát ra một tiếng chấn thiên gào to. Kim long do chân khí biến ảo mà thành, tầng ngoài bao vây lấy sét, đất, nước, ám, hỏa năm loại thuộc tính nguyên tố lực lượng. Thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ chói mắt. Kim Long sau khi xuất hiện bay thẳng đến không trung to lớn đen trưởng cấp tốc mà đi, không gian chung quanh đều đưa tới kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Kim Long đánh tới hắc sắc trên bàn tay, trong nháy mắt hắc sắc thủ trưởng bị đánh tan. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiểu tử kia như thế nào đột nhiên có được như thế lực lượng khổng lồ? Điều này sao có thể? Tịch Diệt Ma Đế thấy như vậy một màn, nhất thời bất khả tư nghị nói. Nhưng mà tại hắn chấn kinh thời điểm, Kim Long tiếp tục hướng phía không trung mây đen cấp tốc mà đi. Vang một tiếng, Kim Long chính diện đánh tới không trung mây đen, bạo liệt xuất vô số kim sắt chói mắt hào quang. Chương 1085, Hắc Long tái hiện. Tại một hồi chói mắt kim quang lập lòe, không trung khổng lồ mây đen nhanh chóng tản đi, sau đó Tịch Diệt Ma Đế bản thể từ không trung cấp tốc rơi xuống. Lô Thiên trong chớp mắt nhanh đi qua, sau đó bắt lấy thân thể của Tịch Diệt Ma Đế lạnh lùng nói, "Tịch Diệt Ma Đế, ngươi cùng Hắc Ám Ma tộc của ngươi đồng dạng ngu xuẩn, kết quả là rơi xuống đồng dạng kết cục, đó chính là bị ta xong rồi mất." Tịch Diệt Ma Đế không cam lòng nhìn Lô Thiên, giận dữ hét, "Bổn đế vậy mà sẽ thua bởi ngươi cái này hèn mọn nhân loại, bởi vì ngươi quá yếu." Lô Thiên khinh thường nói. Vừa dứt lời, Lô Thiên trong tay Kim Long đao liền trực tiếp lướt qua thân thể của Tịch Diệt Ma Đế, tại một hồi kim quang hiện lên, Tịch Diệt Ma Đế ma hồn trong chớp mắt bị Ngô Thiên phá hủy. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Tịch Diệt Ma Đế, đạt được kinh nghiệm 50 triệu, tiền tài 600000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 135 cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đạt tới dung hợp ngũ trảo kim long lực lượng yêu cầu, đạt được ngũ trảo kim long 11 phần vạn lực lượng, đẳng cấp tăng lên tới 140 cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên Thiên Địa Kinh lĩnh ngộ đến đệ bát trọng, có được khống chế tự nhiên thọ cùng trời đất chi năng. Tại liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở qua đi, Ngô Thiên nhất thời cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bành trướng, loại này đã lâu cảm giác để cho toàn thân hắn thoải mái. Ngô Thiên là sảng khoái, Hắc Ám Ma tộc đại quân thì là mộng ép. Cái kia Ngô Thiên vậy mà đánh bại Tịch Diệt Ma Đế đại nhân, hắn mạnh như thế nào? Vậy mà liền Tịch Diệt Ma Đế đại nhân đều không phải là kia cái đối thủ của nhân loại. Này thật sự thật bất khả tư nghị, chúng ta Hắc Ám Ma tộc vậy mà thua ở một cái nhân loại trong tay. Tịch Diệt Ma Đế đại nhân mưu đồ lâu như vậy, vậy mà tại cuối cùng bị một cái nhân loại cho phá hư, chẳng lẽ thiên đạo muốn vong ta Hắc Ám Ma tộc? Đã xong, triệt để đã xong, liền Tịch Diệt Ma Đế đại nhân đều bị đánh chết, chúng ta Hắc Ám Ma tộc đã không có tương lai. So sánh Hắc Ám Ma tộc tuyệt vọng, vượt qua thần binh sĩ lúc này hưng phấn kích động dị thường, tất cả đều hoan hô lên. Nhưng mà vừa lúc này, thiên không không gian đột nhiên vặn mẹo, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, sau đó một đạo hắc ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Ngô Thiên, chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt, thật sự là đã lâu cảm giác, ha ha ha. Đạo nhân ảnh kia đi sau khi đi ra đối với Ngô Thiên cười ha ha nói. Ngô Thiên nhất thời nhíu mày, người này không phải người khác, chính là lúc trước từ trước đến nay chính mình đối nghịch Hắc Long, không nghĩ tới vậy mà ngay tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy a, chúng ta rốt cục lần nữa gặp mặt. Ta đã chờ không được đem ngươi xâm lược. Ngô Thiên nét miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ngô Thiên, ngươi đều biết bổn tọa đánh tạo nên, ngươi thật sự cho rằng có thể phản kháng được bổn tọa. Hắc Long nhiều hứng thú nói. Theo ta được biết, ngươi cũng chỉ là người khác một con cờ, đừng cho là mình vô cùng giỏi. Ngô Thiên cười lạnh nói. Ẩn nấp ở dưới mặt nạ Hắc Long trong lúc nhất thời không nói gì, qua vài giây đồng hồ mới thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy đã biết hiểu tiền căn hậu quả. Xem ra ngươi đã cùng kia cái đáng giận ngũ trảo kim long tiếp xúc qua, bất quá điều này cũng không quan hệ, kia cái lao hôn đản hẳn là đã khoác ra. Tốt xấu ngươi cũng là thần long nhất tộc, lại đã trở thành những người khác chính là tay sai, ngươi thật sự cho là mình đi lên đỉnh phong. Ha ha đát, kỳ thật ngươi chỉ là sa đọa đến vô tận địa ngục mà thôi. Nô Thiên vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hắc Long, từng chữ từng câu nói, từng chữ cũng như cùng đâm vào Hắc Long tâm. Ngươi cho bổn tọa câm miệng. Tiểu tử ngươi lại hiểu được cái gì? Hắc Long nhất thời quát bảo ngưng lại Ngô Thiên, ngươi cho là mình đã nắm giữ vận mệnh của mình. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Ai cũng không thoát khỏi được thiên đạo khống chế, tất cả mọi người sinh vật tất cả lực lượng đều chẳng qua là thiên đạo một tia dấu vết mà thôi. Nói thật, cho dù lực lượng của ngươi bây giờ cũng chẳng qua là trong vũ trụ một khỏa bụi bặm mà thôi, còn vọng tưởng khống chế thiên đạo chi lực, quả thật si tâm vọng tưởng. Ít nhất ta không có thỏa hiệp, mà ngươi cũng đã trở thành đồ bỏ đi. Ngô Thiên chỉ vào Hắc Long ngữ khí bình thản nói. Hắn tự nhiên biết mình bây giờ lực lượng vẫn không đủ mạnh đại, tựa như cùng lúc trước Ngô Thiên vừa tới Thần Long Đại Lục thời điểm đối với Thần Long Đại Lục lực lượng cảm thấy dị thường chấn kinh, từ lúc đó hắn liền tin tưởng, trong vũ trụ khẳng định còn có so với Thần Long Đại Lục càng cao hơn cấp lực lượng. Đồ bỏ đi. Ngươi căn bản cũng không có tư cách nói bổn tọa, nếu không phải bổn tọa coi ngươi là quân cờ, ngươi bây giờ chẳng qua là một cái tầm thường vô vi kẻ bất lực, một cái mất đi cùng ở giữa thiên địa một hạt bụi bặm. Nếu như bổn tọa có thể cho ngươi lực lượng, vậy bây giờ cũng có thể đem ngươi hủy diệt. Hắc Long chỉ vào Ngô Thiên cuồng ngạo hô. Ngươi đã thất bại qua một lần, lần này ngươi vẫn sẽ không thành công, hơn nữa lần này ta sẽ triệt để đem ngươi hủy diệt. Ngô Thiên lạnh lùng nhìn Hắc Long nói. Vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Hắc Long gầm lên một tiếng, nhất thời mở ra hai tay. Trong nháy mắt, trên mặt biển những hắc cá ma tộc đó đại quân thân thể trong chớp mắt tán thành một đoàn hắc khí, đón lấy trực tiếp dũng mãnh vào Hắc Long trong cơ thể, sau đó lực lượng của hắn ngay tại cấp tốc bạo tăng. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên nhất thời nhíu mày nói, nguyên lai đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, ư được. Lần trước là ngươi dở trò quỷ, lần này lại là ngươi dở trò quỷ, hôm nay lão tử không giết ngươi thể không làm người. Đem tất cả hắc cá ma tộc đại quân thôn phệ, Hắc Long trong chớp mắt biến thành Hắc Long của mình bản thể nấn ná trên không trung, thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Đang hút thu tất cả hắc cá ma tộc đại quân, Hắc Long đẳng cấp đạt đến 150 cấp, trực tiếp cao Ngô Thiên cấp 10. Ngô Thiên, tại bổn tọa trong mắt ngươi chẳng qua là một cái kiến hôi mà thôi, bổn tọa để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thiên đạo chi lực, một loại ngươi vô pháp kháng cự lực lượng. Hắc Long uy nghiêm trầm trọng thanh âm tại toàn bộ phía chân trời quanh quẩn, ngay sau đó một khỏa hắc cầu xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một mảnh rộng chừng mấy chục km bạo tạc quang trụ sông thẳng vân tiêu, mặt biển trong chớp mắt tạo nên cao mấy trăm thước biển động, gần như toàn bộ địa cầu cũng bị cái này bạo tạc chấn động rung động, coi như là địa cầu bên kia người cũng có thể cảm nhận được. Vượt qua thần binh sĩ cùng hoa hạ thuyền không tại bạo tạc trong phạm vi, bọn họ cự ly bạo tạc còn cách một đoạn, thế nhưng là lúc này cũng bị lực lượng khổng lồ trực tiếp tung bay, to lớn thuyền bị trực tiếp vứt lên rơi chia năm xẻ bảy, bạo tạc ánh sáng bao phủ toàn bộ phía chân trời. Tất cả mọi người đã nhìn không đến bất kỳ vật gì. Lúc này Ngô Thiên ở vào bạo tạc chính giữa, tại như thế lực lượng khổng lồ dưới cũng không biết Ngô Thiên có thể hay không còn sống sót. Không trung Hắc Long thấy được phía dưới to lớn bạo tạc, nhất thời cười như điên, Ngô Thiên, cảm giác như thế nào? Loại này hủy thiên diệt địa lực lượng ngươi cảm thấy như thế nào? Ừ, cũng bất quá chỉ như vậy, cũng liền lấp trang bức mà thôi. Đột nhiên, Ngô Thiên thanh âm từ trong lúc nổ tung vị trí truyền ra. Nghe được Ngô Thiên thanh âm, không trung Hắc Long sắc mặt đống nhiên biến đổi. Chương 1086, miếu sát Hắc Long. Tại lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, một mảnh kim long liền từ trong lúc nổ tung sông thẳng mà lên. Này kim long cũng không phải là Ngô Thiên chân khí chế tạo tạo, mà là một mảnh thật sự rõ ràng thần long, một mảnh cùng Hắc Long giống nhau thực thần long, trên người của hắn để lộ ra uy nghiêm cùng bá khí. Thấy được sông thẳng mà lên kim long, Hắc Long kinh ngạc nói, vậy tiểu tử vậy mà lấy được kim long tên hôn đản kia truyền thừa. Vậy mà có được thần long chi thân. Ầm ầm. Lời của Hắc Long vừa mới nói xong, Ngô Thiên biến thành kim long liền trực tiếp đập lấy trên người Hắc Long, sau đó liền thấy được Hắc Long thân thể cao lớn rơi vào biển rộng, lực lượng khổng lồ để cho mấy chục km hải vực đều chấn động lên. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi cái tên này chỉ là một cái đồ giả mạo mà thôi, vậy mà dám lớn lối như vậy, bổn tọa hiện tại sẽ tới tiêu diệt ngươi. Hắc Long bị Ngô Thiên cử động cho chọc giận, thân thể từ hải lý nhảy lên. Sau đó bắt đầu công kích Ngô Thiên. Ngươi cũng chỉ là tay sai mà thôi. Ban về miệng pháo, Ngô Thiên chưa bao giờ sợ thua. Sau đó, Hắc Long cùng Ngô Thiên biến thân kim long trong chớp mắt va chạm đến một chỗ, sau đó các loại chiêu thức ra hết. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trên mặt biển phong khởi vân dũng thiểm điện lôi minh hỏa tình bắn ra bốn phía, dù cho cự ly mấy trăm km ngoại hoa hạ bến cảng lục địa cũng có thể thấy được thiên địa dị tượng. Ông trời ơi. Đó là chân long, chân chính hoa hạ thần long. Thiên tôn dĩ nhiên là hoa hạ ngũ trảo kim long, địch nhân là cái kia hắc sắc cự long. Đây là cái cấp bậc gì chiến đấu? Thật sự gọi là phiên vân phúc vũ, mấy trăm km ngoại chiến đấu cũng có thể ảnh hưởng đến nơi này cuồng phong mưa rào, thật sự quá kinh khủng. Nguyên lai thần long thật sự tồn tại, thật sự thật bất khả tư nghị, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Truy. Cập HTTP, trái tim đen đu ám liền dị giới sinh vật đều tồn tại, hoa hạ thần long tồn tại thật kỳ quái sao? Đúng vậy à. Liên dị giới ma tộc đều xuất hiện hoa hạ thần long đích sắc không tính kỳ quái, chỉ là ta thật sự vô cùng chấn kinh, hoa hạ thật sự có thần long, ta còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, kiếp này có thể nhìn thấy một lần hoa hạ đồ đằng thật sự không ổng. Thấy được Ngô Thiên biến thành kim long cùng Hắc Long tiến hành có 102 đại chiến, trên đất bằng người tất cả đều khiếp sợ đến không biết dùng cái gì miêu tả, bất quá tất cả mọi người đỡ đòn cuồng phong mưa rào nhìn qua nơi xa Ngô Thiên, nội tâm lặng yên cầu nguyện. Giống như tỷ tỷ. Ngươi nói thiên ca cuối cùng hội lấy được thắng lợi sao? Lúc này đã đạt tới bên cạnh bờ Thẩm Linh Lung ánh mắt lo lắng hỏi. Nô đại ca nhất định sẽ thắng lợi, hắn lợi hại như vậy. Thiếu manh manh gật đầu kiên định nói. Hắn còn thiếu nợ chúng ta cảm tình, lại tại sao có thể thua đâu này? Hà Hàm Lộ đứng ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta phải yêu cầu Ngô Thiên, chỉ có như vậy mới là đối với hắn lớn nhất duy trì. Chu Nam cũng là trịnh trọng nói. Đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, cùng Hắc Long tiến hành đại chiến, Ngô Thiên lúc này có chút lực đãi, bảo trì Kim Long trạng thái cần tiêu hao số lượng lớn chân khí, dù cho lấy hiện tại Ngô Thiên đẳng cấp cũng phi thường cố sức, còn có Hắc Long đẳng cấp so với hắn cao hơn, cho nên Ngô Thiên dần dần rơi xuống hạ phong. Vang một tiếng, ngay tại Ngô Thiên lực đãi thời điểm, Hắc Long thừa cơ dùng một mai đen đạn đánh trúng Ngô Thiên, mãnh liệt bạo tạc trực tiếp đem Ngô Thiên đánh bay, Ngô Thiên trực tiếp đem một hòn đảo cho lện đến chìm nghỉm hạ xuống, cái này mới khiến thân thể ngừng lại, bất quá Ngô Thiên cũng một lần nữa khôi phục lại hình người trạng thái. Ngô Thiên, giả cuối cùng là đồ giả mạo, chẳng quản ngươi có thể hóa thành Kim Long chi thân, đáng tiếc thực lực của ngươi cuối cùng chống đỡ không nổi Kim Long thân thể, ngươi bây giờ e rằng đã lực lượng hao tổn nghiêm trọng a. Ha ha, kế tiếp chính là tiêu diệt ngươi thời điểm, sự tình lần trước bổn tọa muốn hảo hảo cùng ngươi tính sổ. Hắc Long thấy Ngô Thiên khôi phục thành hình người trạng thái, nhất thời cười lên ha ha, hắc sắc con mắt đều là khoái ý. Ngô Thiên lau đi khỏe miệng máu tươi, mỉm cười, sau đó nói, lần trước ta có thể cho ngươi trọng thương, lần này ta có thể trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cuồng vọng đến cực điểm, bổn tọa liền nhìn xem không có Kim Long chi thân ngươi như thế nào phản kháng. Hắc Long nhất thời liền nổi giận, trực tiếp hướng Ngô Thiên vung ra một đoàn thiên đạo chi lực ngưng tụ năng lượng. Tiểu tinh linh, cưỡng ép dung hợp ngũ trảo Kim Long lực lượng. Đối mặt Hắc Long công kích, Ngô Thiên lần nữa dung hợp Kim Long lực lượng. Vâng, chủ nhân. Nhất thời, một cỗ to lớn hơn Kim Long lực lượng dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể, trong nháy mắt, Ngô Thiên cảm giác được tê tâm liệt phế đau đớn, linh hồn trực tiếp bị xé rách ra, một khắc này Ngô Thiên cảm giác được đầu cũng sắp muốn bạo tạc, mà thân thể của Ngô Thiên cũng chảy ra đại lượng máu tươi. Loại thống khổ này tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chịu được, Ngô Thiên thể đây là hắn trải qua thống khổ nhất cảm thụ, phảng phất cả người mỗi một khối da thịt, mỗi một tổ chức, từng tế bào đều tại đau đớn. A3. Đột nhiên, Ngô Thiên mở ra hai tay ngửa mặt thét dài, cuồng bạo năng lượng tại thể nội điên cuồng tuôn động, xung quanh phương viên mấy cây số nước biển trực tiếp bị chấn động bay lên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thành công dung hợp ngũ trảo Kim Long một phần vạn lực lượng, đẳng cấp tăng lên tới 150 cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thiên địa kinh lĩnh ngộ đệ cửu trọng, thân thể không tử linh hồn bất diệt, càn khôn vô cực thiên đạo hỗn độn. Rốt cục, Ngô Thiên nhẫn nhịn được loại thống khổ này, thành công dung hợp với ngũ trảo Kim Long một phần vạn lực lượng. Đẳng cấp thành công tăng vọt đến 150 cấp, cùng Hắc Long đẳng cấp đã đạt tới đồng nhất trục hành. Lúc này, Hắc Long công kích đã đến trước mặt Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên nâng lên tay phải trong chớp mắt bắt lấy kia một đoàn hắc sắc đoàn năng lượng, ngay sau đó hai tay hung hăng địa chế trụ. Ầm ầm. Hắc sắc thiên đạo chi lực tại Ngô Thiên song trưởng trong đó bạo tạc, cùng bạo năng lượng để cho Ngô Thiên chấn động toàn thân, xung quanh nước biển chấn động bay lên, nhưng mà Ngô Thiên lại không có chịu tổn thương chút nào. Thấy như vậy một màn, Hắc Long nhất thời chấn kinh nói, ngươi vậy mà cưỡng ép tiếp được bổn tọa công kích, hơn nữa vẫn bình yên vô sự, điều này sao có thể? Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi lĩnh ngộ thiên đạo chi lực sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Hắc Long nhíu mày, đón lấy lạnh lùng nói, cho dù ngươi là lĩnh ngộ thiên đạo chi lực thì như thế nào, bổn tọa như cũ có thể đem ngươi tru sát. Nói qua, Hắc Long lần nữa lực ngưng tụ lượng hướng Ngô Thiên công kích. Ngô Thiên nhất thời nheo mắt lại, sau đó trong chớp mắt vọt đến trước mặt Hắc Long, trong tay Hắc Long đào trực tiếp lướt qua Hắc Long. Miêu sát. Ngô Thiên trong miệng toát ra hai chữ, sau đó một đạo kim quang hiện lên, Hắc Long thân thể cao lớn đỉnh trệ trên không trung. Hắc Long nhất thời bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, ngươi vậy mà. Vốn ta cho rằng hệ thống là ngươi làm cho, thế nhưng hiển nhiên đây là của ngươi này chuyện ma quỷ, không sai, ngươi chính là chết ở ta miêu sát dưới. Còn muốn xưng bá thần Long Đại Lục, xưng bá địa cầu. Xương bá vũ trụ, dạ tâm của ngươi vĩnh viễn hóa thành vũ trụ đùi bằng A. Không, không có khả năng. Ta không có khả năng cứ như vậy bại mất. Hắc Long điên cuồng giống giận, thế nhưng là thân thể đang tại dần dần tiêu tán, liền ngay cả long hồn cũng ở hư ảo hóa. Ngô Thiên, bổn tọa vậy mà sẽ chết tại trên tay của ngươi, thế nhưng ngươi không muốn cao hứng. Bổn tọa nói qua, lực lượng của ngươi tại trong vũ trụ chỉ là một hạt bụi bằng mà thôi, cho dù bổn tọa đã chết cũng sẽ có người tới tìm ngươi tính sổ. Nhất định sẽ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Hắc Long. Chương 1087, đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ đại lực lượng. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Hắc Long, đạt được kinh nghiệm 100 triệu, tiền tài 20 triệu, miêu sát giá trị 1. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 155 cấp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, đẳng cấp để thăng cấp 10. miêu sát kỹ năng để thăng một cấp bậc, đạt được nghịch thiên thần khí kim long áo giáp một kiện. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 5, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 160 cấp, miêu sát kỹ năng tăng lên tới siêu thần cấp, có thể miêu sát cao hơn bản thân 10 cấp địch nhân. Tại Ngô Thiên miêu sát hắc long, trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, đây là Ngô Thiên thành công hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, trực tiếp trợ công Ngô Thiên đẳng cấp tăng vọt đến 160 cấp, đạt đến trước đó chưa từng có cao độ. Có được thiên đạo chi lực cảm giác thật sự sảng khoái, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở chính mình nắm giữ, lấy ta thực lực bây giờ hẳn là có thể đả thông đi hướng thần long đại lục hàng rào. Bất quá vẫn là trước trở về đi nói với bọn họ một tiếng. Ngô Thiên méo méo nắm đấm của mình rất là hài lòng nói. Nói xong, Ngô Thiên liền trực tiếp bay trở về lục địa. Thế nhưng là ngay tại Ngô Thiên lúc rời đi, không gian chung quanh nhất thời trở nên vặn mèo. Ngô Thiên nhất thời cũng cảm giác được chính mình phảng phất hãm sâu vũng bùn đồng dạng, tùy ý hắn như thế nào vận dụng lực lượng vô pháp tránh thoát. Này, đây rốt cuộc là một cố lực lượng gì, lấy lực lượng của ta bây giờ vậy mà vẫn vô pháp tránh thoát, điều này sao có thể? Ngô Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn lúc này đẳng cấp đã đạt tới 160 cấp, thế nhưng là cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng thật sự quá cường hãn, cho dù lấy hắn vừa lĩnh ngộ thiên đạo chi lực cũng không cách nào tránh thoát. Ngô Thiên, ngươi nghịch thiên mà đi có vi thiên đạo, coi rẻ thiên đạo pháp tắc, bản tôn hiện tại chỉ điểm ngươi hàng xuống thiên đạo trừng phạt. Một cái uy nghiêm trầm trọng và phiếu miểu thanh âm ở phía chân trời bên trong quanh quẩn, phảng phất đến từ xa xôi ngoài không gian, lại phảng phất liền ở bên tai Ngô Thiên. Vừa dứt lời, Ngô Thiên cảm giác hành động của mình càng thêm khó khăn, không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại, thậm chí toàn thân lực lượng đã bị hạn chế. Để cho Ngô Thiên kinh hãi chính là, hạn chế đó của mình cổ lực lượng là thiên đạo chi lực, so với Ngô Thiên càng cường đại hơn thiên đạo chi lực. Ngươi là ai? Tại sao phải đối phó ta? Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, tức giận quát. Bản tôn chính là thiên đạo, ngươi coi rẻ thiên đạo, muốn chịu bản tôn trừng phạt. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, trói buộc lực lượng Ngô Thiên to lớn hơn. Lẽ nào lại như vậy? Lao tử chính là nghịch thiên mà đi thì như thế nào? Ngươi là thiên đạo cũng đã rất giỏi sao? Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt ngươi, ngươi chờ đó cho ta ba. Ngô Thiên nhìn vô tận hư không tức giận quát. Chấp mê bất ngộ, chịu hình A. Nhất thời, Ngô Thiên chỗ không gian phảng phất biến thành mảnh vụn, thân thể của hắn cũng đi theo biến thành mảnh vụn. Ngay sau đó vô số lợi kiếm trong lúc đó tại Ngô Thiên xung quanh hình thành, sau đó hướng phía trên người Ngô Thiên hung hăng đâm đi lên. Ầm ầm ầm. Ngô Thiên nhất thời cảm giác thân thể của mình bị vạn kiếm xuyên tâm, hơn nữa linh hồn cũng giống như bị xé thành vô số mảnh vỡ. A Ngô Thiên cảm nhận được tê tâm liệt phế thống khổ, là hắn cả đời này trải qua thống khổ nhất thời khắc, loại đau khổ này căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, trước kia chịu thống khổ cùng lần này so sánh quả thật chính là cặn bã. Đáng giận. Lao tử tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ngô Thiên cưỡng ép ngưng tụ thiên đạo chi lực, ý đồ phản kháng cố lực lượng này. Lẽ nào lại như vậy? Thiên đạo há lại ngươi có thể phản kháng được. Trống rồng không có chút nào cảm tình thanh âm lần nữa vang lên. Vừa dứt lời, Ngô Thiên cũng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên bay lên, trong chớp mắt liền rời đi địa cầu phạm vi, đón lấy đi đến mặt trăng mặt ngoài. Ầm ầm ầm. Tại Ngô Thiên thân thể trùng điệp đụng vào mặt trăng mặt ngoài, vô số năng lượng trụ hành kích lấy thân thể của Ngô Thiên. Vô pháp phản kháng, Ngô Thiên chỉ có thể mặc cho nó công kích, thân thể bị hoàn toàn đánh vào mặt trăng bên trong. Ngay sau đó một đạo do trời đạo chi lực ngưng tụ hắc sắc năng lượng trụ hành kích đến trên người Ngô Thiên, trong chớp mắt xuyên qua toàn bộ mặt trăng, sau đó liền thấy được thân thể của Ngô Thiên bị trực tiếp quảng đạo trong vũ trụ, đến đạt vũ trụ, Ngô Thiên tiếp tục bị cổ lực lượng kia tàn phá lấy. Ngô Thiên, ngươi chẳng qua là thiên đạo chi hạ một hạt bụi bặm, dám vọng tưởng phản kháng bản tôn, thật sự không biết tự lượng sức mình. Kế tiếp bản tôn để cho ngươi thử một chút càng thêm nghiêm khắc thiên đạo trừng phạt. Thanh âm uy nghiêm tiếp tục quanh quẩn tại Ngô Thiên trong lỗ tai. Cảnh cáo, cảnh cáo. Người chơi Ngô Thiên gặp không thể kháng cự lực lượng tập kích, sắp bị gạt bỏ. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm báo động. Ta đương nhiên biết mình sắp khoát, thế nhưng là loại lực lượng này thật sự quá cường đại, vậy mà có thể trực tiếp đem ta vung đến mặt trăng, thậm chí có thể xuyên qua mặt trăng, hắn sao ta đây căn bản vô lực phản kháng. Ngô Thiên để ý nhận thức bên trong bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, còn đây là trong vũ trụ tối cao tầng thứ thiên đạo lực lượng. Tiểu tinh linh tại Ngô Thiên trong ý thức giải thích nói. Thiên đạo chi lực còn có bất đồng tầng thứ. Ngô Thiên nhất thời kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, thiên đạo chi lực cũng có rất nhiều đẳng cấp, chủ nhân chỗ lĩnh ngộ thiên đạo chi lực chỉ là thấp nhất cấp bậc. Tiểu tinh linh hồi đáp. Khó trách Hắc Long tên hôn đảng kia nói thực lực của ta chỉ là bắt đầu, nguyên lai là cái này cái ý tứ, ta đây bây giờ nên làm gì? Chủ nhân, hiện tại chỉ có một phương pháp có thể cứu vãn chủ nhân, đó chính là hy sinh hệ thống cứu vớt chủ nhân. Hy sinh hệ thống tới cứu ta. Không, đây không phải một cái phương pháp tốt, cho dù là hệ thống ta cũng không muốn hy sinh. Chủ nhân, kỳ thật cũng không tính hy sinh, siêu cấp miêu sát hệ thống 20 phiên bản có được một cái cứu cực kỹ năng, gọi là đại đảo vòng chi thuật, có thể hao hết hệ thống tất cả năng lượng tương trợ chủ nhân chạy trốn, thậm chí có thể che giấu chủ nhân hành tung cùng với mệnh số, là chủ nhân tranh thủ thời gian, cho dù là vũ trụ tối cao tầng thứ thiên đạo cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được chủ nhân. Nếu như sử dụng đại đảo vong chi thuật về sau hệ thống sẽ như thế nào? Hệ thống hội hãm vào ngủ say, tại chủ nhân vì hệ thống bổ sung đầy đủ năng lượng thời điểm sẽ thức tỉnh. Ta nên như thế nào vì hệ thống bổ sung năng lượng? Chỉ cần chủ nhân tại chạy trốn về sau đem điểm nộ khí tăng lên tới mát trị số liền có thể lần nữa bổ sung xịt kèm ENG, thành công để cho hệ thống thức tỉnh. Nguyên lai như thế, vậy sử dụng đại đảo vong chi thuật A. Vâng, chủ nhân, đại đảo vong chi thuật lập tức khởi động. Vừa lúc đó, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, Nô Thiên, ngươi vi phạm thiên đạo nghịch thiên mà đi, bản tôn hiện đem ngươi vĩnh viễn phong ấn tại thiên đạo lồng giam. Trong nháy mắt, Nô Thiên bên cạnh xuất hiện một cái hắc động thật lớn, đem thân thể của hắn mãnh liệt hút vào tiến vào. Lúc này, tại to lớn lỗ đen phía trước đống nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc động, thân thể của Nô Thiên hóa thành một đạo kim quang chui vào tiểu hắc động, sau khi đi vào tiểu hắc động mãnh liệt đóng. Ngươi cho lão tử chờ, lão tử một ngày nào đó sẽ tìm ngươi tính sổ, không quản ngươi là ai. Không quản người là cái gì tôn, ta sẽ hung hăng đem ngươi dẫm nát dưới chân. Nô Thiên thanh âm quanh quẩn ở phía chân trời, ngữ khí tràn ngập vô biên phẫn nộ. Ngươi vậy mà tại bản tôn dưới mi mắt đào tẩu, đáng giận, bản tôn trưởng khống thiên đạo, há lại sẽ để cho ngươi đào tẩu, bản tôn hội một lần nữa tìm đến ngươi. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, vốn trống rông thanh âm mang theo một kia lanh khốc. Chương 1088, hệ thống thăng cấp 3.0 phiên bản. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên chui vào lỗ đen, trực tiếp tiến nhập một mảnh không gian thông đạo, lúc này hắn rốt cục thoát khỏi cỗ này lực lượng khổng lồ, bất quá Ngô Thiên vẫn vô pháp khống chế thân thể của mình cùng lực lượng, chỉ có thể mặc cho do đại đảo vòng chi thuật hiệu quả thi triển. Cũng không biết qua bao lâu, Ngô Thiên rốt cục cảm giác chính mình xuyên qua không gian thông đạo, sau đó cảnh tượng trước mắt trong chớp mắt biến hóa, thế nhưng là không đợi hắn phản ứng kịp thời điểm, thân thể như khối chỉ đồng dạng trực tiếp hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên thân thể trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Hào nửa thiên Ngô Thiên rốt cục phản ứng kịp, hắn lung lay đầu từ trên mặt đất đứng lên, lúc này hắn rốt cuộc biết chính mình tới một cái không được địa phương. Nơi này trọng lực lại to lớn như thế, quả thực là địa cầu hơn vạn lần, ta hiện tại tương đương với thừa nhận địa cầu gấp 1 vạn lần trọng lượng, không chỉ như thế, ở chỗ này ta vậy mà cảm giác được bản thân lực lượng phảng phất phát huy không đi ra tựa như, liền ngay cả thiên đạo chi lực cũng là như thế, đây rốt cuộc là địa phương gì? Ngô Thiên vốn chuẩn bị cầu hỏi tiểu tinh linh nơi này là ở đâu? Thế nhưng là lúc này hắn phát hiện hệ thống đã ngủ say, tiểu tinh linh đã không có mảy may trả lời. Xem ra tạm thời chỉ có thể do ta tự mình tới dò xét tình huống nơi này. Nô Thiên bất đắc dĩ tự đủ. Dùng mát trị số nộ khí có thể khởi động hệ thống, thế nhưng là Ngô Thiên lúc này cũng không có khả năng cứ thế tức giận a. Tuy hắn đối với kia cái thiếu chút nữa tiêu diệt tiểu tử của hắn đích sắc tràn ngập nộ khí, thế nhưng loại này nộ khí hiển nhiên không đủ để đạt tới khởi động hệ thống trình độ. Nô Thiên có thể khẳng định thực lực của mình không có bất kỳ yếu bớt, cũng chính là hay là lúc trước 160 cấp, nhưng khi hắn muốn sử dụng lực lượng thời điểm lại phát hiện thật sự là yếu phát nổ, thậm chí vô pháp một quyền oanh đoạn bên người một cây đại thụ, còn đem nắm đấm của mình cho đánh đau. Ta thảo, đây rốt cuộc là địa phương gì, ta hắn sao bây giờ lại liền một gốc cây cũng không thể cắt đứt, chẳng lẽ là ta trở nên yếu đi? Nô Thiên xoa nắm tay cười khổ nói. Bất quá suy tư sau một lát Ngô Thiên phát hiện cũng không phải là chính mình trở nên yếu đi, mà là cái không gian này hết thảy tất cả đều trở nên mạnh mẽ, bao gồm thổ địa, cây cối. Bất kỳ hết thảy đều cùng địa cầu thậm chí thần long đại lục đều đã bất đồng, hoặc là nói là gia cường phiên bản. Nếu là đem trước kia Ngô Thiên vị trí hoàn cảnh so sánh nhà trẻ, kia cái không gian này chính là đại học, trước kia Ngô Thiên có thể tại nhà trẻ xưng bá, thế nhưng là đi đến đại học về sau có lẽ liền kế cuối cũng không tính. Phác Thảo ư? Nơi này rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, kia cái gì tôn hỗn đản, lão tử hận ngươi. Ngô Thiên mở ra hai tay tức giận quát. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên điểm nộ khí đạt tới mát trị số, siêu cấp miêu sát hệ thống thành công khởi động. Đinh. Siêu cấp miêu sát hệ thống thăng cấp đến 30 phiên bản. Đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm nhắc nhở để cho Ngô Thiên nhất thời liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới vậy mà hội dễ dàng như thế địa khởi động lên hệ thống, mà còn để cho hệ thống thăng cấp. Chuyện này cũng quá nói dân à, muốn mở ra hệ thống thời điểm không mở ra, không có ý định mở ra thời điểm vậy mà đánh bậy đánh bạ mở ra, bất quá kết quả cuối cùng là hảo. Thành công mở ra hệ thống là tốt rồi, tiểu tinh linh, tới, giúp ta giải đáp một chút vấn đề. Vâng, chủ nhân. Tiểu tinh linh nhất thời xuất hiện ở Ngô Thiên trước mắt. Sử dụng đại đào vong chi thuật về sau ta đến cùng đi tới một cái chỗ nào, vì sao ta cảm giác được ở chỗ này lực lượng sử dụng không đi ra. Chủ nhân, nơi này là so với địa cầu vị diện, thần long đại lục vị diện tầng thứ càng cao thiên đạo vị diện, ở chỗ này cơ sở lực lượng chính là thiên đạo chi lực, hết thảy tất cả đều là do trời đạo chi lực cấu thành, mà chủ nhân thân có thiên đạo chi lực chính là thấp nhất cấp bậc, không phải là lực lượng sử dụng không ra, mà là bởi vì chủ nhân thực lực quá yếu. Tiểu tinh linh thẳng thắn giải đáp nói. Nghe được tiểu tinh linh giải đáp, Ngô Thiên trong lòng nhất thời một hồi xấu hổ, không lời mà hỏi, ta hiện tại có thể trở về đến địa cầu hoặc là thần long đại lục sao? Thiên đạo vị diện không gian hàng rào đồng dạng do trời đạo chi lực cấu thành, chủ nhân muốn đánh khai mở không gian hàng rào phải đạt tới phá vỡ hàng rào thực lực, lấy chủ nhân hiện tại 160 cấp thực lực căn bản vô pháp làm được, ít nhất phải đạt tới 500 cấp có lẽ mới có thể. Tiểu tinh linh giải thích nói, ông trời ơi, 500 cấp, hắn này sao muốn thăng tới khi nào, quá thái quá a. Ngô Thiên ôm đầu không thể tin nói, thiên đạo vị diện giống đẳng cấp rất cao, đánh chết bọn họ có thể đạt được khổng lồ kinh nghiệm, lên tới 500 cấp không cần bao lâu, hơn nữa hệ thống còn có thể cho chủ nhân tuyên bố nhiệm vụ. Đúng rồi, hệ thống như thế nào đột nhiên thăng cấp đến 30 phiên bản, này bản mới bản lại có cái gì chức năng mới? Siêu cấp miêu sát hệ thống 30 phiên bản là một lần hoàn toàn mới thăng cấp, hệ thống sẽ cùng chủ nhân càng thêm phù hợp, trong đó đẳng cấp thực lực cảnh giới đem một lần nữa phân chia, kỹ năng, thuộc tính. Một loạt số liệu đều biết có chỗ cải biến, tại về sau chủ nhân gặp được cụ thể vấn đề tiểu tinh linh sẽ vì chủ nhân giải đáp. Ừ, ta hiện tại liền có một cái cụ thể vấn đề, ta bây giờ đang ở thiên đạo vị diện thuộc về cái gì tầng thứ? Ngô Thiên có chút tò mò hỏi. Chủ nhân, thiên đạo vị diện cảnh giới phân chia vì thiên phàm, thiên sư, thiên vương, thiên hoàng, thiên đế, thiên thần, thiên thánh, thiên tôn, vượt qua thiên tôn cùng với trí cao thiên tôn, từng cảnh giới phân biệt có 20 giai. Mỗi nhất giai tương đương với một cấp bậc, chủ nhân bây giờ là 160 cấp, tương đương với thiên phàm thập giai. Nguyên lai như thế, xem ra ta tại đây thiên đạo vị diện đích thực là yếu đến có thể, mẹ ơi, nghĩ trở về đi thật đúng là không đơn giản. Ngô Thiên bất đắc dĩ nói. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên mở ra tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ chính tuyến, đánh chết trí cao thiên tôn. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh chết thiên đạo vị diện tối cường vô lượng trí cao thiên tôn. Nhiệm vụ ban thưởng. Người chơi Ngô Thiên hóa thân vũ trụ thiên đạo, bất tử bất diệt. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, là mở ra tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ chính tuyến thanh âm. Nay tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ chính tuyến thật đúng là sâu tạc thiên, dĩ nhiên là đánh chết thiên đạo vị diện trí cao thiên tôn, chẳng lẽ nói cái này cái gì vô lượng trí cao thiên tôn chính là thiếu chút nữa đem ta xong rồi mất tên kia. Ngô Thiên kinh ngạc nhìn tiểu tinh linh hỏi. Tập kích chủ nhân chính là vô lượng trí cao thiên tôn. Hắn là chủ nhân chỗ vũ trụ thiên đạo chủ làm thịt người, toàn bộ vũ trụ đều do vô lượng trí cao thiên tôn chỗ điều khiển, bất quá chủ nhân hiện tại sử dụng đại đảo vong chi thuật, vô lượng trí cao thiên tôn tạm thời cũng không biết chủ nhân chỗ, bất quá hệ thống cũng chỉ có thể che giấu một đoạn thời gian, nếu là qua đoạn này thời gian hoặc là chủ nhân bại lộ, sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích, đến lúc sau hệ thống cũng không cách nào cứu. Vãn chủ nhân. Tiểu tinh linh trịnh trọng cảnh cáo nói. Ừ, ta biết, kế tiếp ta cần phải làm là hảo hảo thăng cấp. Sớm ngày có thể tiêu diệt trí cao thiên tôn. Ngô Thiên gật gật đầu đáp. Giống ba. Đột nhiên, Ngô Thiên sau lưng truyền đến một tiếng cuồng bạo gào thét. Ngô Thiên quay đầu đi nhìn, nhất thời liền trừng lớn hai mắt, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị.